Chương 2794, không cho liền đoạn. Chương 2794, không cho liền đoạn. Ngươi xác định chính mình không có thổi ngư bức. Theo đạo này âm thanh của Lang Lãng tại giác đấu trường bên trong vang lên, trong nháy mắt lấn át giác đấu trường bên trong từng đạo cùng nhiệt tiếng nghị luận, khiến cho tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được câu này. Nghe thấy lời ấy, giác đấu trường bên trong người tu hành đều là rung động, là ai đang nói chuyện? Tam hoàng tử Thác Bạt Liệt, cùng các lớn thiên tộc thiên tài mảy kiếm ngưng tụ, dám cùng Cổ Tùy Dương nói chuyện như vậy, là ai to gan như vậy? Trong sân, ánh mắt của Cổ Tùy Dương cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén. Trong chốc lát, từng kia ánh mắt toàn bộ đều hướng phía thanh âm nơi phát ra vị trí nhìn sang. Một phút này, Trần Huyền bọn hắn vị trí, trong khoảnh khắc trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, bất quá khi tất cả mọi người nhìn thấy kia một đạo đứng tại biên giới vị trí, mặt mỉm cười quan sát toàn trường thanh niên lúc. Giác đấu trường bên trong kia người đông nghìn nghịt đồng tử lúc này co rụt lại, thậm chí liền hô hấp đều là trì trệ. Là Trần Huyền, như thế nào là hắn? Lại là Trần Huyền, gia hỏa này sao lại tới đây giác đấu trường? Kết thúc, gia hỏa này thật là một tên sát tinh a, Cổ Thủy Dương lời nói mới rồi khẳng định là trêu chọc đến hắn. Người này hôm qua mới vừa tới thánh vực liền đối các lớn tiên tộc, thậm chí là thánh hoàng tộc tiên chiến, hơn nữa còn chém giết lớn trọng tộc ba vị thiên tôn, làm thịt các lớn tiên tộc nhãn tuyến, lúc này hắn lần nữa ra mặt, Cổ Thủy Dương sợ là nguy hiểm. Như thế nào là hắn? Các lớn tiên tộc thiên tài trong mắt lóe ra hàn mang, tam hoàng tử trên người Thác Bạt Liệt càng là có sát ý phun trào. Ha ha, gia hỏa này thế mà chạy đến giác đấu trường tới. Nguyên Thánh híp mắt nhìn xem bị vạn chúng chú mục Trần Huyền, đôi mắt bên trong có quỷ quật chi sắc hiện lên, mặc dù hắn Nguyên Thần tộc cùng Trần Huyền không có coi ân oán, nhưng là hắn thật rất không thích Trần Huyền. Nguyên Bùi cũng giống như thế, đối với Trần Huyền hắn cũng rất không thích, lạnh lùng nói ra. Dưới mắt các lớn thiên tộc bị thánh hoàng tử áp chế, không dám ra tay với hắn, gia hỏa này lúc này đi vào giác đấu trường, sợ là kẻ đến không thiện, Cổ Thủy Dương dám ở ngay trước mặt hắn nói ra câu nói như thế kia, lấy gia hỏa này cá tính, tuyệt đối sẽ không thiện. Giác đấu trường vị trí trung ương, nhìn xem giống như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm Trần Huyền, sắc mặt Cổ Tùy Dương trong nháy mắt cứng ngắc, vừa rồi hắn bất quá là nhất thời tức giận mới nói ra câu nói kia, thật giết Trần Huyền, hắn nơi nào có loại thực lực đó. Thật là nhường Cổ Tùy Dương vạn vạn không nghĩ tới chính là Trần Huyền thế mà ngay ở chỗ này, hơn nữa còn bị đối phương cho chính thai nghe được. Trong lúc nhất thời, Cổ Tùy Dương nội tâm đều đã sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, nếu như Trần Huyền xuất thủ, hắn tuyệt đối ngăn không được ra hỏa này, đến lúc đó hắn sẽ chết trong tay của đối phương, điểm này Cổ Tùy Dương sẽ không hoài nghi. Cổ Tùy Dương, ta đang tra hỏi ngươi, hẳn là ngươi đấy sao? Trần Huyền mở miệng lần nữa, sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở trong sân, trước mặt Cổ Tùy Dương. Nhìn thấy Trần Huyền đỗng nhiên xuất hiện, cho dù là mạnh như Cổ Tùy Dương đều dọa đến rút lui ba bước, trên mặt không chỉ có ngưng trọng, còn có thật sâu vẻ kiêng dè. Nhìn đến đây, giác đấu trường bên trong người tu hành trong lòng kinh hãi, bởi vì theo trên người Trần Huyền, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ sát ý lạnh như băng. Gia hỏa này muốn giết Cổ Tùy Dương. Ý nghĩ này trong đầu hiện lên, trong lòng mọi người một giật mình, nếu như Cổ Tùy Dương chết, Cổ kiếm tộc vị kia không ta chi cảnh cường giả sợ là sẽ phải phát cuồng a, đến lúc đó thánh hoàng tử lời nói đều ép không được lửa giận trong lòng hắn. Tam hoàng tử trong mắt của Thác Bạt Liệt hiện lên một vẻ hàn quang, lúc này mở miệng. Họ Trần, nơi này là giác đấu trường, nếu như ngươi dám ở chỗ này giết người, cũng đừng trách ta thánh hoàng tộc đối ngươi không khách khí. Trần Huyền ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Liệt một cái, cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi là cái thá gì, cũng dám uy hiếp ta?" Ngươi Thác Bạt Liệt muốn rách cả mí mắt. Giác đấu trường bên trong tất cả mọi người bị Trần Huyền cái này bá đạo lời nói cho rung động tới. Thật cuồng gia hỏa, liền thánh hoàng tộc tam hoàng tử cũng dám không nhìn, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy bằng lực lượng một người có thể đấu qua được thánh vực nhiều như vậy thế lực cường đại sao? Thế nào, ngươi không phục? Trần Huyền nhìn xem Thác Bạt Liệt, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Nếu như nói thánh vực thiên tài đều là giống các ngươi loại này rất rưởi, các ngươi ở trước mặt ta liền hô hấp tư cách đều không có, nếu như không phục, vậy thì lăn xuống đến một trận chiến. Lời vừa nói ra, càng làm cho đến tất cả mọi người ở đây nội tâm rung động vô tận. Nhìn xem cái kia mỗi tiếng nói cử động đã đem thánh vực tất cả thiên tài, không, là thánh vực tất cả thế lực đều cho không nhìn bá đạo thanh niên, Vân Điệp Mị trong mắt lóe lên một vẻ hào quang sáng chói, trước lúc này, nàng chỉ biết là người thanh niên này rất mạnh, rất bá đạo, vừa đến thánh vực liền đối đã từng truy sát thế lực của hắn tập thể tuyên chiến. Bất quá giờ phút này tận mắt nhìn đến sau, Vân Điệp mới cảm nhận được đối phương loại kia tự thực chất bên trong phát ra cuồng ngạo rốt cuộc mạnh cỡ nào cháy mạnh. Tên điên. Chu Thần cùng Đêm Hồn hai người ánh mắt băng lãnh, lúc này Trần Huyền trong mắt bọn họ chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Nếu như nói mất lý trí người là tên điên, như vậy người này chính là trùng điên, hơn nữa còn là một cái rất đáng sợ trùng điên. Nguyên Thánh mắt lộ ra hàn quang, ẩn có sát ý tại mắt bên trong lưu động, bởi vì Trần Huyền lời này không chỉ có là tại nhằm vào Tam hoàng tử Thác Bạt Liệt bọn người, liền hắn Nguyên Thánh cũng tương tự tính ở trong đó. Đồ chết tiệt. Thác Bạt Liệt sát ý kinh người, bất quá nhường hắn cùng Trần Huyền một trận chiến, hắn tự nhiên là không có loại dũng khí này. Đêm Hồn, Chu Thần hai người giống nhau không có loại dũng khí này. Nhìn xem không dám ứng chiến Thác Bạt Liệt, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Sợ đâu? Nếu như không có bản sự liền đem miệng cho lão tử nhắm lại, hôm nay ta muốn giết người nào còn chưa tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, cường đại khí thế tự trên thân tán phát ra, trực tiếp đem Cổ Tùy Dương chấn bay ra ngoài. Cục diện cỡ này, mạnh yếu hoàn toàn lập tức phân cao thấp, Cổ Tùy Dương cái này 12 trong thiên tộc mạnh nhất thiên tài, cùng Trần Huyền so sánh, căn bản không tại cùng một cái cấp bậc phía trên, hắn quá yếu. Nhìn thấy một màn này, căn bản không có người dám ra tay ngăn cản Trần Huyền, hắn giờ phút này tại trong mắt mọi người chính là một người điên. "Ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao?" Rút kiếm. Ánh mắt Trần Huyền sắc bén nhìn xem Cổ Tùy Dương. Cổ Tùy Dương gian nan đứng dậy, đối mặt Trần Huyền, hắn nơi nào có rút kiếm rút khí, hắn hiện tại đã bị triệt để sợ vỡ mật. Giác đấu trường bên trong, lúc này an vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn Trần Huyền cùng Cổ Tùy Dương. Ngươi nói không sai, bọn hắn xác thực đều là rác rưởi. Lúc này, chỉ thấy nhà giam song sắt phía trước, vừa rồi cái kia quái dị thiếu nữ đột nhiên xuất hiện, nàng song tay nắm chặt song sắt, kia một đôi màu nâu ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Huyền. Ngươi mạnh hơn bọn họ, cứu ta ra ngoài, ta nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Trần Huyền hướng phía nàng mắt nhìn, ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc. Tiểu lão đệ, bằng lòng nàng. Lúc này, mù lòa thanh âm bỗng nhiên truyền đến trong đầu của Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền ngẩng đầu lên hướng phía mù lòa mắt nhìn, ánh mắt của hắn híp thành một đầu dây nhỏ, có thể làm cho song quan vương gia cắt thiết khung mở miệng người, hẳn là thật không đơn giản a. Nghĩ tới đây, Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vệ nụ cười nghiền ngẫm, sau đó thứ nhất chân đá ra, trực tiếp đem Cổ Tùy Dương đá bay ra ngoài, ngã xuống đất miệng phun máu tươi. Thế này, Tam hoàng tử Thác Bạt liệt giận mà không dám nói gì, hận không thể đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên nhìn về phía Tam hoàng tử Thác Bạt liệt. Cái này giác đấu trường là các ngươi Thánh hoàng tộc trưởng quản, hôm nay ta muốn dẫn đi một cái người, ngươi có cho hay không? Không cho. Tam hoàng tử Thác Bạt liệt khuôn mặt sững sững, Trần Huyền ở địa bàn của mình lớn lối như thế, đã để hắn phẫn nộ tới cực hạn. Tốt, ngươi không cho, vậy lao tử liền đoạn. Chương 2795, ta ở chỗ này chờ một người. Chương 2795, ta ở chỗ này chờ một người. Không cho, lão tử liền đoạn. Theo cái này vô cùng bá đạo, cùng dã lời nói theo Trần Huyền trong miệng truyền đến, sau một khắc, tại giác đấu trường bên trong người tu hành còn tại run sợ lúc, chỉ thấy Trần Huyền một tay phất lên, nhà giam phía trên song sắt trong nháy mắt bị chém đứt. Ngay sau đó, chỉ thấy quái dị thiếu nữ giống như một đạo hắc ảnh đồng dạng nổ bắn ra mà ra, đứng bên mình Trần Huyền. Nhìn thấy một màn này, giác đấu trường bên trong người tu hành trong lòng kinh hãi, gia hỏa này vậy mà động thủ thật cấp người. Vân Điệp cũng là vẻ mặt rung động nhìn xem giữa sân cái kia bá đạo tới cực điểm thanh niên, tại giác đấu trường cấp người, hơn nữa cấp vẫn là giác đấu trường đệ nhất cường giả hoa, kế tiếp Thánh hoàng tộc khẳng định sẽ động giận. Thật là phách lối ra hỏa, hắn vậy mà thực có can đảm. Hoa hoa thật là giác đấu trường đệ nhất cường giả, nếu quả thật bị hắn cướp đi Thánh hoàng tộc mặt mũi hương cái nào thả. Muốn đánh nhau, khẳng định phải đánh nhau, Thánh hoàng tộc tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ ra hỏa này như thế phách lối cuồng vọng. Kế tiếp Tam hoàng tử muốn làm thế nào? Vâng hắn là tuyệt đối ngăn không được Trần Huyền, trừ phi là mời được Thánh hoàng tộc cường giả. Đám người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Trần Huyền, căn bản không nghĩ tới gia hỏa này một lời không hợp liền động thủ thật, không có chút nào đi cân nhắc cái này giác đấu trường người sau lưng thân phận. Cái tên điên này quá phế lối. Chu Thần cùng Đêm Hồn hai người cũng rất chấn động. Ở trước mặt tất cả mọi người cướp đi hoa hoa, xem ra gia hỏa này là thật dự định cùng Thánh hoàng tộc đánh một trận a, bất quá ta thật đúng là muốn nhìn một chút đối mặt dưới cơn thịnh nộ Thánh hoàng tộc, một mực phế lối cuồng thả hắn đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Nguyên Thánh cười lạnh một tiếng, ta cũng muốn nhìn một chút. Nguyên Bùi giống nhau cười lạnh không thôi. Trần Huyền tầng cao nhất vị trí, Tam hoàng tử trên người Thác Bạt liệt khí tức giống như sóng dữ triều dâng, kia một đôi phát cuồng ánh mắt còn như là dã thú nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, trên thân kia sát ý ngập trời, phảng phất là hận không thể đem Trần Huyền dùng ánh mắt hủy diệt. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Rác rưởi, thanh âm đừng như vậy lớn, lão tử có thể nghe thấy, ngươi đã không cho, ta cũng chỉ có thể đoạn, muốn giết ta. Có thể, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền ra tay thử một lần, hoặc là nói nếu như ngươi không có loại lời nói, vậy liền để ngươi người đứng phía sau đứng ra." Tam hoàng tử Thác Bạt liệt mặt mũi tràn đầy sừng sững nói: "Tên đáng chết, ngươi nếu dám đem hoa mang đi, hôm nay ta Thánh hoàng tộc chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." "Vậy sao? Vậy thì tới đi, nhường ta nhìn ngươi Thánh hoàng tộc đến cùng có bản lĩnh này hay không." Trần Huyền không sợ hãi. Nghe thấy lời này, một bên quái dị thiếu nữ kia một đôi màu nâu đôi mắt bên trong có vẻ kinh ngạc hiện lên, cái này Thánh hoàng tộc sau lưng thật là có một cái lao bất tử nhân vật lợi hại, hắn không sợ sao? Tức chết ta vậy. Tam hoàng tử Thác Bạt liệt giống như đã mất đi lý trí đồng dạng, bất quá thật làm cho hắn cùng Trần Huyền động thủ, hắn tự nhiên không có dũng khí đó, hắn biết rõ, chính mình một khi xuất thủ tuyệt đối có khả năng sẽ chết tại trong tay Trần Huyền, đối phương dám như thế bất chấp hậu quả đắc tội hắn Thánh hoàng tộc, tự nhiên dám giết hắn cái này Thánh hoàng tộc hoàng tử. Thế nào, vẫn là không dám động thủ? Trần Huyền vẻ mặt chế nhạo, nói rằng: "Ta nói, nếu như ngươi không có loại, vậy liền để ngươi người đứng phía sau đứng ra, không phải người này ta coi như đường hoàng mang đi." "Ngươi, đáng chết!" Tam hoàng tử Thác Bạt liệt nắm chặt nắm đấm, khí tức trên thân điên cuồng gào thét, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị vừa xài bước ra lúc, một gã Thánh hoàng tộc cường giả bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: "Tam hoàng tử." Thánh hoàng tử có lệnh nghe được người cường giả này nói xong, Tam hoàng tử Thác Bạt liệt mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Họ Trần, hôm nay ngươi nếu dám mang đi hoa hoa, ta ngay tại chỗ làm thịt nàng." Ánh mắt của Trần Huyền phát lệnh, nói rằng: "Như vậy ngươi liền thử một chút, ngươi nếu dám giết nàng, hôm nay ta liền dám giết ngươi." Tam hoàng tử Thác Bạt liệt khí toàn thân phát run, xem như Thánh hoàng tộc hoàng tử, hắn khi nào bị người uy hiếp như vậy qua. Giác đấu trường bên trong đám người ánh mắt kinh hãi, lớn lối như thế ra hỏa, chẳng lẽ Thánh hoàng tộc liền không ra mặt ngăn lại sao? Lúc này, chỉ thấy bên người Thánh hoàng tử gã cường giả kia bỗng nhiên mở miệng, nói rằng: "Trần Huyền, xuất ra 100 ức tinh nguyên thạch, hoa hoa ngươi có thể mang đi, mặt khác, Thánh hoàng tử để cho ta mang cho ngươi câu nói, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh cũng đừng ức hiếp kẻ yếu, chờ Thánh hoàng tử xuất quan, hắn tự sẽ đánh với ngươi một trận, trước lúc này, còn hy vọng ngươi điệu thấp làm việc, đừng ở gây chuyện thị phi." Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh nói: "100 ức tinh nguyên thạch, các ngươi Thánh hoàng tộc thật đúng là mẹ hắn dám mở miệng, thật không tiện, không có, ta cũng sẽ không cho. Mặt khác, hắn Thác Bạt đế là cái thá gì? ta Trần Huyền như thế nào làm việc hắn có tư cách gì tới thuyết giáo? Nếu như hắn thật là có bản lĩnh liền lập tức xuất quan đánh với ta một trận. Nghe thấy lời này, Thánh Hoàng tộc gã cường giả kia trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Trần Huyền, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá nơi này là thánh vực, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, ngươi thật cảm thấy bằng ngươi một người liền có thể đem thánh vực quấy long trời lở đất?" "Không tin." "Vậy thì thử một chút ta." Trần Huyền đứng chắp tay, ngông cuồng như thế, càng làm cho đến tất cả mọi người càng thêm giật mình, gia hỏa này đến cùng dựa vào cái gì lực lượng? Hắn một người thật có thể độc kháng thánh vực chư thế kẻ lực mạnh. "Nói đùa cái gì?" Thánh Hoàng tộc gã cường giả kia vẻ mặt băng lãnh, bất quá đối mặt Trần Huyền kia tự tin tới cực điểm ánh mắt, hắn thật sự là không có xuất thủ đảm lượng, toàn bộ giác đấu trường cũng vào lúc này an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người muốn biết, đối mặt như thế phách lối cuồng vọng Trần Huyền, Thánh Hoàng tộc đến cùng sẽ ứng đối ra sao? "Tốt, ngươi có thể mang đi, bất quá Thánh Hoàng tử khiêu chiến ngươi có dám ứng?" Trầm mặc một lát, Thánh Hoàng tộc gã cường giả kia mở miệng lần nữa. Thế này, giác đấu người trong sân trong lòng giật mình, Thánh Hoàng tộc đây là dự định tạm thời nhịn xuống sao? "Hừ, chỉ là một cái thác bạc đế, ta Trần Huyền còn gì phải sợ, nói cho hắn biết, hắn muốn chết, lúc nào thời điểm đều có thể." Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng. "Tốt, chờ Thánh Hoàng tử xuất quan, ta cũng muốn nhìn một chút phép lối như ngươi, đến cùng có thể kiên trì bao lâu." "Tiễn khách." Thánh Hoàng tộc gã cường giả kia vẻ mặt lạnh lùng hạ đạt lệnh đuổi khách. Nhìn thấy đám người kia như thế không có loại, liền xuất thủ đảm lượng đều không có, Trần Huyền cũng không có hứng thú tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hắn mắt nhìn cách đó không xa không nói một lời Cổ Tỷ Dương, cười lạnh nói: "Hôm nay ta trước giữ lại ngươi một mạng, tới ngươi nên thời điểm chết ta tự nhiên sẽ tới lấy ngươi mạng chó, hy vọng khi đó ngươi còn có dũng khí nói ra giết ta." Trần Huyền lời nói đến. Nói xong, Trần Huyền bay thẳng thân mà đi, Hoa Hoa theo sát phía sau, Mù Lòa mấy người cũng đi theo rời đi giác đấu trường. "Đáng tiếc a." Nhìn thấy không có trò hay như nhìn, Nguyên Thánh vẻ mặt không thú vị. "Trần công tử, đối mặt thánh vực những này các cường giả thế lực, ngươi thật không có chút nào sợ sao?" Rời đi giác đấu trường sau, Vân Điệp vẻ mặt tò mò nhìn Trần Huyền, nàng cũng rất không rõ Trần Huyền đến cùng dựa vào cái gì lực lượng. Dù sao, coi như trừ ra cùng Trần Huyền không có có ân oán Huyền Linh tộc, Nguyên Thần tộc, Thiên Khiển tộc bên ngoài, còn có Cựu Đại Thiên tộc, cùng một cái kinh khủng hơn Thánh Hoàng tộc. "Sợ? Ta liền không dám tới." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Nguyên vốn còn muốn giết mấy người hoạt động tay chân một chút, đáng tiếc thánh vực bọn này thiên tài tất cả đều là một đám sợ hàng." Vân Điệp khẽ miệng giật một cái. Trần Huyền tiếp lấy nhìn về phía theo sát lấy chính mình quái dị thiếu nữ, hỏi: "Nha đầu, ngươi tên là gì?" Quái dị thiếu nữ ngẩng đầu lên, kia một đôi màu nâu trong con ngươi xẹt qua một màn yêu dị chi sắc. "Bọn hắn đều gọi ta Hoa Hoa, ngươi cứ như vậy kêu to lên." Trần Huyền nhướng mày, tiếp tục hỏi: "Bằng thực lực của ngươi làm sao lại rơi vào Thánh Hoàng tộc trong tay?" "Đám kia rác rưởi tự nhiên không có có năng lực như thế, ta ở chỗ này là vì chờ một người." Chương 2796, Hắc ám tinh linh. Chương 2796, Hắc ám tinh linh. "Chờ ai? Chờ đến sao?" Trần Huyền theo bản năng hỏi ra. Hoa Hoa kia một đôi màu nâu trong ánh mắt lóe lên một vẻ kỳ dị, nàng một tay quấy lộng lấy chính mình kia rối bời mái tóc. "Hẳn là chờ đến a." Thế này, Trần Huyền không có đi hỏi nhiều, trực giác nói cho hắn biết, cái này quái dị thiếu nữ tuyệt đối thật không đơn giản, điểm này, Mù Lòa hẳn phải biết một chút, không phải đường đường song quan vương gia cắt thiết không há sẽ vì một cái không đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật mở miệng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lại nhịn không được mắt nhìn Mù Lòa. Có lẽ là nhìn ra trong lòng Trần Huyền nghĩ hoặc, Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, cho Trần Huyền truyền âm nói rằng: "Tiểu lão đệ, nhiều người phức tạp, quay đầu sẽ nói cho ngươi biết." Chỉ thấy Mù Lòa nhẹ nhàng vỗ vỗ quái dị thiếu nữ bà bay, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hoái. "Nha đầu, có thể nhận ra Mù Lòa ta." Theo Mù Lòa cái này nhẹ nhàng vỗ, Trần Huyền mấy người lúc này nhìn thấy có một sợi khói đen theo quái dị thiếu nữ trong thân thể bay ra, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Nhìn thấy một màn này, một bên trong lòng Vân Điệp giật mình, đây chính là Thánh Hoàng tộc cường giả lưu tại trong thân thể Hoa Hoa bí thuật lực lượng, lại bị cái này mắt mù nam tử nhẹ nhàng vỗ liền bức cho ra ngoài thân thể. "Nhi Lâm, cường giả, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ lợi hại cường giả." Trong đầu ý nghĩ thế này hiện lên, Vân Điệp lại đông nhiên nhìn về phía Trần Huyền, chẳng lẽ người thanh niên này đi vào thánh vực sở dĩ dám như thế phách lối cuồng vọng, hắn nghĩ vào chính là cái này không hiện sơn lậu thủy mắt mù nam tử sao? Nghĩ tới đây, Vân Điệp đột nhiên cảm giác được chính mình giống như phát hiện gì rồi. Quái dị thiếu nữ nghiêng đầu mắt nhìn Mù Lòa, màu nâu đôi mắt bên trong một màn kia dị sắc càng thêm lóa mắt, nói rằng: "Thật lợi hại, bất quá ta không biết ngươi." Nghe vậy, Mù Lòa lập tức có chút buồn bực, không biết mình, không nên a. Lúc này, chỉ thấy quái dị thiếu nữ nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: "Uy, ta đi trước, ngươi yên tâm, ta nói muốn báo đáp ngươi chắc chắn sẽ không nuốt lời." Nói xong lời này, còn không đợi Trần Huyền nói cái gì, quái dị thiếu nữ trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang đi xa, rất nhanh liền biến mất tại mấy tầm mắt của người bên trong. Trần Huyền sững sờ nhìn xem trong hư không biến mất không thấy gì nữa thiếu nữ, lúc này đi đâu? Chỗ tốt gì cũng còn không có mò lấy. Mù Lòa Trần Huyền lập tức quay đầu nhìn về phía Mù Lòa. Mù Lòa ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, người ta muốn đi liền để nàng đi thôi." Trần Huyền mắt trợn trắng lên, ngươi mẹ hắn đây không phải để cho ta toi công bận rộn sao? Hiện tại này quái dị thiếu nữ bỗng nhiên rời đi, ai biết lời nàng nói còn tính hay không số. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi so đo cái gì, hắn có một loại trực giác, nếu như kia quái dị thiếu nữ thật muốn rời đi, căn bản không cần tự mình ra tay cứu nàng, bởi vì lấy thực lực của nàng, giác đấu trường tuyệt đối ngăn không được nàng. Chỉ là kia quái dị thiếu nữ tại sao phải làm như vậy? Trần Huyền tạm thời còn không rõ ràng lắm, thậm chí nàng đến cùng tên gọi là gì. là thân phận gì Trần Huyền đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta tính là thứ gì? Hắn thật nói như vậy. Thánh hoàng tộc, An Tĩnh nói trên trận, Thánh hoàng tử trong mắt của Thác Bạt Đế lóe ra đáng sợ hàn mang, khí tức trên thân cũng biến thành cực kỳ băng lãnh. Tại Trần Huyền xuất hiện tại giác đấu trường sau hắn liền nhận được tin tức. Thánh hoàng tử, kẻ này quả thực quá phế lối, căn bản cũng không có đem ta Thánh hoàng tộc để ở trong mắt. Đạo trường bên ngoài truyền đến thanh âm. Ánh mắt Thác Bạt Đế lạnh lẽo, nói rằng: "Không sao cả, trước hết để cho hắn tiếp tục phế lối, thông chi một chút đi, bất luận kẻ nào không được động đến hắn, bao quát ta Thánh hoàng tộc, hắn là ta, đợi ta Thác Bạt Đế xuất quan, chính là hắn mất mạng thời điểm." Một bên khác, Trần Huyền đám người đã về tới ở lại sân nhỏ, nhìn xem một mực theo sát lấy nhóm người mình Vân Điệp, Trần Huyền không mở miệng không được nói rằng: "Vân Điệp cô nương, sắc trời này cũng không sớm, ngươi nhìn, có phải hay không nên trở về đi đâu?" Nghe vậy, Vân Điệp hướng phía Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Trần công tử, có vẻ như ngươi đã đáp ứng ta tùy thời đều có thể đến chỗ ở của ngươi a." Trần Huyền sững sờ, bất quá hắn hoàn toàn chính xác đã đồng ý Vân Điệp. Nói như vậy Vân Điệp cô nương là muốn lưu lại. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình. Tự nhiên, chẳng lẽ Trần công tử muốn đổi ý? Vân Điệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, hiện tại nàng không chỉ có đối Trần Huyền rất hiếu kỳ, đối mù lòa cũng rất hiếu kỳ. Nàng rất muốn biết có phải hay không như chính mình suy đoán như thế, Trần Huyền ỷ vào chính là bắt nguồn từ cái này không hiện sơn lậu thủy mắt mù nam tử. Nghe thấy lời này, Nguyên Hương nhíu mày, bất quá nhìn xem cái này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân, trong nội tâm nàng đỗng nhiên có một ít ý nghĩ. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nhìn xem Vân Điệp cười nói: "Vân Điệp cô đương, ngươi nhất định phải lưu lại, sẽ không đổi ý." Vân Điệp cười nói: "Chỉ cần Trần công tử không đuổi ta đi, ta nghĩ ta có thể ở chỗ này ở một đoạn thời gian rất dài, cho nên đương nhiên sẽ không đổi ý." "Tốt ta, hy vọng ngươi thật sự có thể làm được." Trần Huyền quỷ dị cười một tiếng, nhún vai, ngược lại nơi này phòng trống còn nhiều, rất nhiều, nữ nhân này muốn ở liền ở thôi, chỉ là cái này trời tối người yên, có thể chớ dọa nàng. Nhìn xem trên mặt Trần Huyền nụ cười quỷ dị kia, vẻ mặt mỉm cười Vân Điệp trong lòng máy động, bởi vì theo nét cười của người đàn ông này bên trong nàng đỗng nhiên có một tia rất cảm giác không ổn, không nói chuyện nói hết ra, nàng tự nhiên không tốt thu hồi lại đi. Đám người cùng nhau đi vào trong sân, có lẽ là nghĩ thông cái gì, Nguyên Hương vẻ mặt hào phóng nhìn xem Vân Điệp nói rằng: "Vân Điệp tiểu thư, đi thôi, ta dẫn ngươi đi chỗ ở dọn dẹp một chút." "Làm phiền." Nhìn xem hai nữ nhân rời đi, Trần Huyền cái này mới có cơ hội đến hỏi thăm Mù Lòa. "Mù Lòa, vừa rồi tiểu nha đầu kia là lai lịch gì? Ngươi hẳn là tinh tường a?" Mù Lòa cười thần bí, nói rằng: "Tiểu lão đệ, tiểu nha đầu này lai lịch thật không đơn giản, tuyệt đối vượt qua người suy nghĩ." Trần Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng: "Ngươi mẹ hắn thiếu đánh cho ta bí hiểm, mau nói." Mù Lòa rượu vào miệng, cười tủm tỉm nói: "Tiểu lão đệ, đừng nhìn tiểu nha đầu kia bề ngoài xấu xí, trên thực tế nàng thật là một cái mỹ mạo động nhân tiểu tinh linh, bản lĩnh lớn." "Tinh linh?" Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, sau đó hắn không biết rõ là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt giật mình hỏi: "Mù Lòa, ngươi nói vừa rồi tiểu nha đầu kia đến từ hắc ám tinh linh?" Đối với cái chủng tộc này, Trần Huyền ban đầu ở Vạn Chi Thần Điện ghi chép bên trên thấy qua, tại Huyền Hoàng Vũ Trụ chủ yếu lấy nhân tộc cư trọng, thú tộc thứ hai, cũng có chút ít cự nhân tộc huyết mạch, còn có chút ít vong linh tộc cùng ám dạ tinh linh. Ở trong đó ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn lại mấy người này chủng tộc tại Huyền Hoàng Vũ Trụ đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, tại từng cái kỷ nguyên bên trong đều xuất hiện qua 10 phần đáng sợ cường giả. Mù Lòa gật đầu cười, nói rằng: "Bất quá hắc ám tinh linh ở vào Huyền Hoàng Vũ Trụ trung tâm chi địa, làm sao lại đi vào cái này địa phương nhỏ? Vừa rồi kia tiểu tinh linh nói ở chỗ này chờ một người, không biết rõ các loại là ai. Bất quá có thể làm cho hắc ám tinh linh nhất tộc chuyên chờ đợi ở đây, chắc hẳn người kia tuyệt đối không đơn giản a." Chương 2797, thân thể không tệ. Chương 2797, thân thể không tệ. Trần Huyền nói rằng: "Hắc ám tinh linh nhất tộc rất thần bí, cũng rất cường đại, có thể làm cho các nàng chờ đợi người đương nhiên sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản, bất quá tiểu nha đầu này thế mà xuất từ hắc ám tinh linh nhất tộc, điểm này Thánh hoàng tộc người hẳn không có phát hiện a." Mù Lòa vẻ mặt khinh thường, nói rằng: "Nếu như bọn hắn biết cái này tiểu tinh linh thân phận chân thật còn dám cầm tù hắc ám tinh linh nhất tộc người, cho dù là Mù Lòa ta đều không thể trước tiên nhìn ra cái này tiểu tinh linh lai lịch." Trần Huyền sờ lên cằm nói rằng: "Hắc ám tinh linh nhất tộc người đều đi ra, đối với những này chủng tộc ta còn thực sự thật tò mò. Mặc kệ là hắc ám tinh linh nhất tộc, vẫn là cự nhân tộc, hoặc là vong linh tộc, những này chủng tộc tại thái cổ thế giới nhưng không có." Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Yên tâm đi, cái này tiểu tinh linh đã đem lời nói ra, nàng khẳng định sẽ giữ đúng cam kết, hắc ám tinh linh nhất tộc báo đáp." "Chợt chợt, tiểu lão đệ, lời này phân lượng không phải thấp à?" "Chỉ mong a." Trần Huyền nhún vai. "Tiểu lão đệ, ngươi nhìn cái này trời đã tối rồi, không bằng đùa nghịch hai kiếm để cho ta xem." Tiếng nói nhất chuyện, Mù Lòa mặt mũi tràn đầy hưng phấn mở miệng, từ lần trước khoảng cách gần quan sát Trần Huyền xuất kiếm, tự mình cảm thụ về sau, trải qua trong khoảng thời gian này lắng động, hắn cảm giác mình đã nhanh ngộ ra thuộc về hắn kiếm pháp. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, đối với Trần Huyền kiếm pháp hắn còn cần nhiều hơn quan sát, tiếp tục thân lâm kỳ cảnh đi cảm thụ trong kiếm kiếm thế, chỉ có như vậy, hắn lĩnh ngộ ra tới kiếm pháp mới có thể càng thêm hoàn mỹ. Điểm này, Trần Huyền không có cự tuyệt, dù sao đối phương thật là cho nữ nhân của mình đưa ra một món lễ lớn, thế nào cũng phải hồi báo một chút. Bồi Mù Lòa luyện kiếm kết thúc về sau, Trần Huyền liền trở về gian phòng của mình, sau đó Trần Huyền xuất ra hình kiếm thảo tiếp tục tăng lên luân hồi kiếm ý, cũng không biết trôi qua bao lâu, khi màn đêm lần nữa giáng lâm, Nguyên Hương lặng yên không tiếng động đẩy cửa phòng ra đi đến. Trần Huyền cũng trong nháy mắt mở to mắt, chỉ thấy vung tay lên, Nguyên Hương trong nháy mắt đã rơi vào trong ngực của hắn, cái sau lúc này kinh hô một tiếng. "Hắc hắc, Tiểu mỹ nhân, xem ra ngươi còn nhớ rõ lời của mình đã nói, giác ngộ không tệ. Trần Huyền tà cười một tiếng, sau đó tại nguyên hương tiếng kinh hô bên trong, hắn trực tiếp đem nguyên hương đặt ở thân hạ. Trần Huyền, đừng, ngươi nhỏ giọng một chút, Vân Điệp tiểu thư còn ở tại sát vách. Sắc mặt nguyên hương đỏ nóng lên. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền lúc này hiện lên một vẻ vẻ tà ác, cười nói: sợ cái gì, là chính nàng muốn vào ở, ta đã nhắc nhở qua nàng, nàng muốn nghe liền để nàng nghe, ngược lại thua thiệt cũng không phải ta. Trần Huyền, như vậy không tốt đâu, ngươi động tĩnh điểm nhỏ. Nguyên hương xấu hổ toàn thân đều đang run run. Hắc hắc, vậy thì phải nhìn ngươi phối hợp hay không. Nói xong lời này, Trần Huyền trực tiếp ngăn chặn nguyên hương miệng nhỏ, một hai bàn tay to cũng lập tức sống bắt đầu chuyển động. Gian phòng cách vách bên trong, Vân Điệp lúc này đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, tại xuyên thấu qua cửa sổ ánh trăng chiếu dọi xuống, nữ nhân này nhìn qua càng càng xinh đẹp động nhân, có một loại lạnh mà không nạo, diễm mà không tầm thường thanh lãnh khí chất. Tại nữ nhân của Trần Huyền bên trong, có thể cùng nàng phân cao thấp khả năng cũng chỉ có luân hồi nữ đế. Nhưng mà, không có quá khứ bao lâu, theo từng đạo đức quãng, cực kỳ dụ thanh âm của người không ngừng truyền đến sau, đang tu luyện Vân Điệp đông nhiên mở hai mắt ra. Nàng hơi nghi hoặc một chút hướng phía căn phòng cách vách mắt nhìn, băng thanh ngọc khiết nàng tạm thời còn không có nghe được đây là động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Vân Điệp nhíu mày, nàng thần niệm lực lượng lúc này hướng phía gian phòng cách vách thẩm thấu đi qua, bất quá liền sau đó một khắc, làm thần niệm dò xét đến hình tượng truyền đến trong đầu sau, Vân Điệp gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến ửng đỏ vô cùng, kia một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp bên trong cũng hiện lên một vẻ tấm giận chi sắc. Gia hỏa này vậy mà Vân Điệp cắn môi, nghe kia đức quãng truyền đến thanh âm, lúc này đã minh bạch tất cả nàng kém chút không có khống chế lại chính mình. Chợt, Vân Điệp vội vàng đóng lại chính mình tính lực, muốn đem trong đầu nổi lên hình tượng đuổi đi ra, thật là nàng càng là muốn làm như vậy, vừa rồi thần niệm dò xét đến hình tượng thì càng không ngừng hiện lên ở trong đầu của nàng. Đáng chết, gia hỏa này cũng không biết khắc chế một chút sao? Chẳng lẽ hắn không biết mình vẫn còn chứ? Vân Điệp bộ mặt tức giận, cố ý, nàng biết nam nhân kia tuyệt đối là cố ý Vân Điệp vừa rồi tiểu động tác, Trần Huyền tự nhiên là đã nhận ra, bất quá hắn cũng không có vì vậy dừng lại, ngược lại càng thêm làm cản, kinh nghiệm lần này, khả năng ngày mai nữ nhân này liền sẽ tức thời rời đi. Một đêm này, Vân Điệp mặc dù tại tu luyện, có thể nàng nhưng thủy chung không cách nào ổn định lại tâm thần, trong đầu khi thì nổi lên hình tượng, làm cho cố này thân thể băng thanh ngọc khiết đều càng ngày càng bỏng. Húc Nhật, làm Trần Huyền vẫn còn ngủ say lúc, hắn liền bị trong ngực nữ nhân cho đánh thức. Đang định lặng lẽ rời giường, Nguyên Hương bỗng nhiên cảm giác một cái hữu lực đại thủ đột nhiên ôm lấy nàng bờ eo thon, tiếp lấy nàng chính là cảm giác được một hồi nồng đậm nam tính khí tức đập vào mặt. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, tiến vào ổ sói có thể không thể kìm được ngươi, tối hôm qua vi phu còn không có tận hứng. Trần Huyền ta cười một tiếng, lần nữa đem Nguyên Hương chế trụ, tối hôm qua nữ nhân này sợ bừng tỉnh Vân Điệp, nửa giờ sau chết sống không đồng ý Trần Huyền tiếp tục. Không có cách nào, Trần Huyền chỉ có thể bây giờ thu bình, mà bây giờ có thể không thể kìm được nữ nhân này. Nguyên Hương kinh hô một tiếng, nói rằng: "Trần Huyền, không được, không cần Trần Huyền nơi nào sẽ theo nàng." Lần nữa một lần nữa xuất phát, rất nhanh trong phòng chính là lại có không nhỏ động tĩnh truyền đến. Bất quá Trần Huyền tạm thời còn không biết là, lúc này trong sân đang có lấy ba nữ nhân yên lặng ngồi trước bàn đá, một người trong đó chính là Vân Điệp, một buổi tối đều khó mà ổn định lại tâm thần nàng đã sớm rời giường. Về phần hai người khác, một cái là Bạch Ngự Băng, mà kia nữ giả nam trang nữ tử chính là Minh Vương phụ Minh Vương, một cái nhìn qua tuấn tú mà hiên ngang tuyệt thế nữ tử. Ba người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, phản phất là đang đợi cái gì như thế, nhưng mà theo lúc này trong phòng kia thanh âm đứt quãng không ngừng vang lên, đang yên lặng ngồi trong sân ba nữ nhân lại mi đồng thời nhíu một cái. Gia hỏa này, vậy mà lại tới. Vân Điệp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức đứng dậy. Bạch Nhược Băng cũng là vô cùng ngạc nhiên chi sắc, Trần Huyền gia hỏa này thế mà, chẳng lẽ một cái khác là Nguyên Hương? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Bạch Nhược Băng đỏ bừng đồng thời trong lòng cũng vô cùng thất lạc. Minh Vương nhíu lại đại mi nhìn chăm chú cửa phòng đóng chặt kia, trong mắt lóe ra một loại nào đó dị dạng quan mang. Vân Điệp muốn rời đi, bất quá nhìn Minh Vương cùng Bạch Nhược Băng hai người cũng không có động, cực kỳ bất an nàng cũng chỉ có thể cứng ngắc thân thể chậm rãi ngồi xuống. Minh Vương, nếu không Bạch Nhược Băng cười khổ một tiếng, nàng không nghĩ tới chính mình mang theo Minh Vương tới thấy Trần Huyền, thế mà gặp được loại chuyện này, điều này thực có chút xấu hổ. Không cần. Minh Vương bình tĩnh trả lời, có chút hăng hái nhìn xem cửa phòng đóng chặt kia. Cứ như vậy, ba người ngay tại loại này xấu hổ vô cùng dụ người bầu không khí bên trong trọn vẹn tĩnh tọa hơn 2 giờ, trong lúc này, ba người đang suy nghĩ gì ngoại trừ chính các nàng không có người biết. Nghe thời gian phòng động tĩnh bên trong đã dừng lại, đã sớm nhanh không kiên trì nổi Vân Điệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, theo cửa phòng mở ra, chỉ thấy Trần Huyền bận eo bẻ cổ đi ra, bất quá nhìn ngồi trong sân ba nữ nhân, hắn thần sắc sững sờ. Liên chiến hơn 2 giờ, thân thể không tệ. Minh Vương vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền nói rằng: "Chương 2798, suy tính một chút như thế nào?" Chương 2798, suy tính một chút như thế nào? Nghe thấy Minh Vương lời này, một bên sắc mặt của Vân Điệp đỏ bừng, xem như Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân, da mặt của nàng rất mỏng. Vẻ mặt đỏ choáng Bạch Nhược Băng phốc phốc một tiếng cười. Trần Huyền có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình, hắn là thật không nghĩ tới tại cái này bên ngoài còn có ba nữ nhân đang chống nghe. No, nên tính là quang minh chính đại nghe. Vừa rồi chính mình cùng Nguyên Hương quá trình mặc dù ba người nữ nhân này không nhìn thấy, nhưng là các loại thanh âm đi, khẳng định là bị ba người nữ nhân này nghe vào trong lỗ tai. Cái này, thông thường thao tác, thông thường thao tác. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Vân Điệp càng đỏ, nghĩ đến tối hôm qua dùng thần niệm dò xét đến hình tượng, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình mềm nhũn, dù sao, tối hôm qua tại thần niệm dò xét hạ, nàng thật là đem cái gì đều cho thấy rõ ràng. Bạch Nhược Băng khẽ miệng giật một cái, thông thường thao tác. nếu như vượt xa bình thường phát huy kia lại là bao lâu. Lúc này, đã mặc quần áo tử tế Nguyên Hương cũng từ bên trong phòng đi ra, nhìn thấy trong sân ba nữ nhân, sắc mặt của nàng đỏ giống quả táo chín như thế, nội tâm xấu hổ cùng xấu hổ chát chát, nhưng nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xem ra Trần công tử ở phương diện này là khác hẳn với thường nhân. Minh Vương tiếp tục mở miệng, nàng nhìn qua vẫn như cũ rất bình tĩnh, dù là lúc này thảo luận đề nhường Bạch Nhược Băng cùng Vân Điệp hai người đều rất đỏ mặt, thật là nàng cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuối cùng vẫn là da mặt của Trần Huyền càng dày một chút, đi hướng ba người, cười nói: "Nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là Minh Vương a, cùng một người đàn ông thảo luận loại chủ đề này, Minh Vương chẳng lẽ không cảm thấy được rất xấu hổ sao?" "Xấu hổ sao? Ta không cảm thấy, nam vui mừng nữ yêu, từ xưa cũng có, nhân chi thường tình." Minh Vương khẽ miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười yếu ớt. Trần Huyền mắt trợn trắng lên, hẳn là cái này chính là mình không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. Bạch Nhược Băng đứng dậy nói rằng: "Trần công tử, trước đó không có thông chi ngươi một tiếng, đúng là thật có lỗi." Bạch cô nương nói quá lời. Trần Huyền ngồi xuống, nhìn xem Minh Vương cười nói: "Minh Vương quả nhiên là không giống bình thường kỳ nữ, hôm nay tự mình đến nhà, không ra gì chuyện gì." Minh Vương híp đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Ta Minh Vương phủ 5 lần 7 lượt mời Trần công tử gia nhập, có thể cuối cùng đều bị Trần công tử cự tuyệt, nhân vật như vậy, bản vương há có thể không tới tự mình gặp một lần." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Minh Vương ý tốt ta Trần Huyền tâm lĩnh, bất quá Hải Vương tinh vực cuối cùng không phải mục tiêu của ta." Nghe vậy, Minh Vương đôi mắt đẹp bên trong xẹt qua một vẻ tinh mang chi sắc, Trần Huyền trong lời nói ý tứ nàng tự nhiên minh bạch, bộ ý chính là sẽ không gia nhập Hải Vương tinh vực bất kỳ thế lực nào. Điểm này Bạch Nhược Băng đã sớm biết, cho nên đối với nhường Trần Huyền gia nhập chuyện của Minh Vương phủ nàng đã bỏ đi. Vân Điệp có chút hăng hái nhìn xem Minh Vương, nàng rất muốn biết, chính mình cũng bắt không được nam nhân, nữ nhân này phải chăng có bản sự kia. Minh Vương thản nhiên nói: "Xem ra Trần công tử lý tưởng rất lớn, khát vọng rất xa, bất quá tại thực hiện lý tưởng khát vọng hành trình bên trên, có một cái không tệ lên điểm chẳng lẽ không tốt sao? Đáng tiếc ta tạm thời còn chưa phát hiện dạng này lên điểm." Trần Huyền bình tĩnh đáp lại âm thanh. Minh Vương híp đôi mắt đẹp, nói rằng: "Nói như vậy Trần công tử là hoàn toàn không có coi trọng ta Minh Vương phủ, nói thật, người loại này tại Hải Vương tinh vực Trần công tử vẫn là thứ nhất." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Minh Vương nói quá lời, ta Trần Huyền trời sinh lao lực bệnh, chỉ là không muốn tại một chỗ nào đó dừng lại quá lâu mà thôi, dù sao, vượt qua một ngọn núi về sau, khả năng nhìn thấy càng mỹ lệ phong cảnh, không phải sao?" "Có đạo lý, cái này cũng đồng dạng là bản vương mục tiêu." Bất quá trên mặt Minh Vương lộ ra một vẻ mỉm cười mê người, tiếp tục nói: "Chẳng lẽ cái này trên đường liền không ai có thể đủ nhường Trần công tử dừng lại một đoạn thời gian thưởng thức cảnh sắc sao? Thì như những kia thiên tư tuyệt sắc, hồng nhan họa thủy." Trần Huyền sững sờ, cười nói: "Ta không biết rõ Minh Vương trong lời nói ý tứ." Minh Vương híp mắt nói rằng: "Ta ý tứ rất đơn giản, nếu như Trần công tử bằng lòng dừng lại một đoạn thời gian, ngươi muốn dạng gì sắc đẹp ta đều có thể giúp ngươi tìm đến, thậm chí bao gồm nàng." Nói, Minh Vương chỉ hướng Vân Điệp. Nghe thấy lời ấy, trên mặt Vân Điệp lập tức hiện lên một vẻ vẻ phẫn nộ, nàng đứng dậy nói rằng: "Thác Bạc Băng, lời này của ngươi là có ý gì?" Minh Vương không để ý đến Vân Điệp, kia một đôi mắt đẹp vẫn như cũng nhìn chằm chằm Trần Huyền. Trần Huyền cũng là không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này thế mà lại nói ra bá đạo như vậy lời nói đến, bất quá Vân Điệp kêu lên tên Minh Vương, cũng là làm cho trong lòng Trần Huyền sững sờ. Họ kép Thác Bạc, chẳng lẽ nữ nhân này cùng Thánh Hoàng tộc có quan hệ? Một bên Nguyên Hương cũng là không nghĩ tới Minh Vương bá đạo như vậy, bất quá Vân Điệp chính mình chủ động đi câu dẫn Trần Huyền đều không thành công, bằng Minh Vương câu nói này có thể sao? "Ha ha, Minh Vương, có thể muốn để ngươi thất vọng, ta cũng không phải loại kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ cường đạo, ta thích đồ vật chỉ có thể bằng hai tay của mình đi lấy, mà không phải đi đoạt." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Nghe vậy, Minh Vương chợt cười to hai tiếng, nói rằng: "Trần công tử, xem ra vị này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân đối ngươi tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, điểm này quả thực ra ngoài dự liệu của bản vương, không nghĩ tới tại cái này Hải Vương tinh vực thế mà còn có người có thể cự tuyệt nàng." "Ha ha, nếu để cho Minh Vương tuyển chọn một cái không có bất cứ tia cảm tình nào cơ sở nam nhân, ngươi chọn sao?" Trần Huyền cười hỏi ngược lại. Minh Vương trầm mặc hạ, nói rằng: "Vậy phải xem hắn có giá trị hay không, nếu có, nỗ lực cái này thần túi ra lại như thế nào." Tỷ như Trần công tử ngươi. Minh Vương vẻ mặt tỉnh táo nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Nếu như cái này đối tượng là Trần công tử ngươi lời nói, bản vương không có bất cứ chút do dự nào." Trần Huyền không nghĩ tới nữ nhân này lại đem thoại đề dẫn tới trên người mình, hắn khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Minh Vương không cảm thấy mình lý trí có chút quá mức sao? Người sống một đời, ung dung tuế nguyệt, nếu như ngay cả theo đuổi mình thích người quyền lợi đều không có, đây chẳng phải là quá không thú vị đâu. Người lĩnh hội tuyển, thật là..." "Bản Vương không có." Minh Vương Mỹ trong mắt lóe lên một vệt để cho người ta suy nghĩ không thấu sắc bén chi sắc. "Ta việc cần phải làm, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta bên ngoài, cho nên, ta mỗi một bước đều không thể đi sai, làm dạng gì sự tình, tuyển hạng người gì, đều không thể giống Trần công tử như vậy thẳng thắn mà làm." Trần Huyền trầm mặc hạ, hắn có thể cảm giác được nữ nhân này trên thân dường như gánh vác lấy cái gì, bất quá mong muốn nhường hắn gia nhập Minh Vương phủ, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. "Trần công tử, nếu như ngươi bằng lòng giúp ta mà nói, không chỉ có là nàng nói." Minh Vương lần nữa chỉ hướng Vân Điệp, sau đó lại tiếp lấy chỉ hướng Bạch Nhược Băng. "Bao quát nàng, thậm chí Minh Vương chậm rãi chỉ hướng chính mình. Còn bao gồm ta, đều có thể mặc cho ngươi bài bố, thế nào, suy tính một chút như thế nào?" Chương 2799, Dã Tâm Cực Mạnh Nữ Nhân. Chương 2799, Dã Tâm Cực Mạnh Nữ Nhân. Nghe thấy Minh Vương lời này, trong lòng Trần Huyền giật mình, nữ nhân này còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng a, Bất quá nàng là thật Cẩm Vân Điệp vị này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân không làm ngoại nhân có phải hay không? Nguyên Hương cũng là sững sờ nhìn xem nói ra lời này Minh Vương, bất quá loại chuyện này nàng sẽ không nhúng tay, đây hết thảy đều hẳn là nhường Trần Huyền chính mình đi quyết định, dù là Trần Huyền cuối cùng đáp ứng xuống, Nguyên Hương cũng sẽ không đi so đo cái gì. Nàng rất rõ ràng, cái này xuất sắc nam nhân là tuyệt đối không thể thuộc về nàng một người. Tại Minh Vương bên cạnh, sắc mặt của Bạch Nhược Băng chiều đỏ, bất quá nàng kia trong đôi mắt đẹp cũng là có vẻ chờ mong, nhìn chằm chằm Trần Huyền. Thác Bạc Băng, ngươi nói đủ chưa? Ngươi bằng quyết định gì ta cuộc đời của Vân Điệp? Vân Điệp thật sự là nhịn không được Minh Vương bá đạo, kia một đôi phẫn nộ đôi mắt giống như muốn phun ra lửa đến như thế. Minh Vương nhàn nhạt quét Vân Điệp một cái, nói rằng: "Chỉ bằng ta Minh Vương phủ có thể ăn ngươi Nguyễn Linh tộc, lý do này đủ chưa?" Ngươi Vân Điệp cắn môi, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chi sắc, bất quá nàng cũng biết nữ nhân trước mắt này nói là sự thật, bởi vì Minh Vương phủ cũng tương tự có một vị không ta chi cảnh cường giả, hơn nữa thực lực vẫn là gần với Thánh Hoàng tộc vị kia lão bất tử tồn tại. Minh Vương nhìn xem Vân Điệp thản nhiên nói: "Ngươi sẽ lại tới đây, đừng cho là ta không biết rõ trong lòng ngươi đang có ý đồ gì, nếu như chuyện này thật thành, có lẽ ngươi sẽ còn cảm tạ ta." Vân Điệp mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Minh Vương không nói gì. "Trần công tử, như thế nào, cân nhắc không?" Minh Vương vẻ mặt dụ nghi hoặc nhìn Trần Huyền, tiếp tục nói: "Ta biết bằng bản vương một người khẳng định không cách nào làm cho ngươi động tâm, bất quá có thể đồng thời đạt được ba người chúng ta nữ nhân, đây tuyệt đối là Hải Vương tinh vực bất luận kẻ nào đều không dám nghĩ chuyện, mà bây giờ, chỉ cần ngươi bằng lòng gật đầu, ngươi liền có thể đồng thời nắm giữ, thậm chí, ta còn có thể vì ngươi tìm đến càng nhiều tuyệt sắc." Nghe vậy, Trần Huyền mắt trợn trắng lên, cười nói: "Không thể không nói Minh Vương đề nghị này xác thực rất dụ người, rất khó để cho người ta kháng cự." Nghe thấy lời này, Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp sáng lên, chẳng lẽ nam nhân này phải đáp ứng sao? Bộ mặt tức giận Vân Điệp cũng là hướng Trần Huyền nhìn lại, ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Minh Vương hiếp đôi mắt đẹp, nói rằng: "Như vậy, Trần công tử đây là đáp ứng chứ?" Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Rất xin lỗi, ta theo sẽ không đem nữ nhân xem như giao dịch thẻ đánh bạc, nếu như ta ưa thích, ta sẽ bằng cố gắng của mình đi đạt được nàng, mà không phải lấy loại này giao dịch phương thức." "Minh Vương, ta sớm đã nói qua, làm bằng hữu có thể, nhưng là muốn ta gia nhập Minh Vương phủ, tha thứ ta làm không được." Nghe thấy lời ấy, trong không khí khí tức trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhìn xem cái này đối mặt khổng lồ như thế dụ nghi ngờ đều không động tâm chút nào nam nhân, Nguyên Hương mị trong mắt lóe lên một vẻ vẻ si mê, hiện tại, nàng thật rất may mắn chính mình trở thành nữ nhân của hắn. Trần Huyền một câu, trong nháy mắt làm cho ánh mắt của Bạch Nhược Băng mở đi, bao quát vẻ mặt phức tạp trong lòng Vân Điệp đều có trong nháy mắt thất lạc. Minh Vương vẻ mặt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Huyền không nói gì, không khí vào lúc này dường như đã đông lại đồng dạng. Trọn vẹn trầm mặc một phút sau, chỉ thấy Minh Vương chậm rãi phủi tay, trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ mị hoặc chúng sinh ý cười, lớn tiếng nói: "Tốt, không hổ là dám một thân một mình chọn chiến thánh vực chư thế lực nam nhân, ngươi cùng cái khác người quả nhiên khác biệt, bản vương ưa thích." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Minh Vương quá khen, để ngươi thất vọng, ta rất xin lỗi." Không, Minh Vương lắc đầu, cười nói: "Nói thật, đối với ngươi cái này có thể 5 lần 7 lượt cự tuyệt ta Minh Vương phủ nam nhân, bản vương thật rất hiếu kỳ, cho nên ta muốn tự mình nhìn một chút ngươi đến tột cùng là tại lạc mềm một trận, hay là thật tâm lặng như nước. Mà bây giờ, ta đã biết đáp án." Trần Huyền trong mắt hơi hiếp. "Nói như vậy sự tình vừa rồi đều là Minh Vương đối khảo nghiệm của ta." "Đúng, bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút là có hay không đáng giá ta Minh Vương phủ đánh bạc tất cả đem tất cả tiền đặt cược đều ép ở trên người của ngươi." Minh Vương vẻ mặt ung dung cười nói, giờ phút này nàng cùng vừa rồi cái kia bá đạo, hung hăng, dù người bộ dáng hoàn toàn khác biệt, dường như nàng lúc này mới là cái kia nhường thánh vực chư đa thiên tài đều kiêng kỵ Minh Vương. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, nữ nhân này lại dám cầm loại chuyện này cùng hắn chơi, nhảy múa trên lưỡi dao, thật không sợ cướp có đúng không? Nghĩ tới đây, Trần Huyền vẻ mặt nghiền ngẫm nói rằng: "Chẳng lẽ Minh Vương liền không sợ ta bằng lòng, đem ba người các ngươi nữ nhân ôm vào giường trà đạp lận một phen?" Sắc mặt của Vân Điệp đỏ lên. Minh Vương vẻ mặt tự tin, cười nói: "Nếu như là dạng này, bản vương cầu còn không được, chỉ cần ngươi dám làm, bản vương ắt có niềm tin ăn ngươi, tin hay không? Có dám hay không thử một lần?" Tự tin như vậy, Trần Huyền khỏe miệng một phát, nói rằng: "Minh Vương, có câu nói là đùa lửa tự đốt, ăn sạch sẽ lau miệng rời đi, đối nam nhân mà nói vậy nhưng là chuyện thường xảy ra." Minh Vương mỉm cười, nói rằng: "Nếu như là dạng này, cùng lắm thì bản vương lại tìm một người đàn ông, bất quá ngươi bỏ được thịt trong chén mình bị người khác tiếp tục ăn sao?" Trần Huyền mắt trợn trắng lên, cho mình đội nón xanh, loại chuyện này hắn cũng không muốn nhìn thấy. Đến, cái này lý trí mà quả quyết nữ nhân, chính mình vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng, không chừng mang theo gai độc. Trần Huyền giơ tay lên: "Tốt à, ngươi thắng, trở lại chuyện chính, nói một câu à, Minh Vương đem cái gọi là tiền đặt cược toàn bộ đều đặt ở trên người của ta, lời này là có ý gì? Ngươi muốn làm cái gì?" Minh Vương híp đôi mắt đẹp nói rằng: "Nói chuyện này trước đó, ta rất muốn biết Trần công tử đối cục diện dưới mắt đến cùng có mấy phần chắc chắn. Ta chỉ là bao quát đối mặt Thánh Hoàng tộc. Mặc dù Bạch Nhược Băng đã nói qua Trần Huyền có lẽ đã cường đại đến có thể không nhìn không ta chi cảnh cường giả, nhưng là Minh Vương vẫn là muốn tự mình thăm dò một chút Trần Huyền lực lượng." Trần Huyền mày kiếm ngưng tụ, sau đó hỏi ngược lại: "Minh Vương cảm thấy ta giống như là loại kia tự tìm đường chết ngu xuẩn sao?" Nghe vậy, Minh Vương vẻ mặt hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói: "Tốt, có Trần công tử câu nói này là đủ rồi, nếu như có một ngày đến, Trần công tử ngươi tuyệt đối không phải một mình tác chiến." Nghe thấy lời này, trong lòng Vân Điệp rung động, chẳng lẽ Minh Vương phủ cũng nghĩ tham dự vào chuyện này bên trong đến, hơn nữa còn là đứng tại nam nhân này bên này. "Ngươi muốn giúp ta giết người?" Trần Huyền trong mắt hơi híp. Minh Vương mỉm cười, nói rằng: "Giúp ngươi, đồng dạng là giúp chính ta, ta nói, có một số việc đã vượt ra khỏi năng lực của ta bên ngoài, thật là có Trần công tử ngươi thanh kiếm này vậy thì không giống như vậy." Kia Minh Vương có hay không nghĩ tới, ta căn bản không cần trợ giúp của ngươi. Trên mặt Trần Huyền lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười, đồng thời, hắn cũng cảm giác được nữ nhân này có cực mạnh dạ tâm. Trong mắt của Minh Vương hiện lên một vẻ tinh mang chi sắc, nam nhân này thực chất bên trong phát ra tự tin, cường đại đến liền nàng cũng vì đó kinh hãi tình trạng. Lập tức, Minh Vương lắc đầu, nói rằng: "Không cần suy nghĩ, bởi vì nếu như là dạng này, vậy thì càng tốt, bản vương hoàn toàn có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Không cùng chi mãi mãi qua đời, hôm nay tới cuối tháng đều không có thời gian, gần nhất mấy ngày nay càng mới lượng sẽ giảm bớt, hy vọng đại gia thông cảm ơn đã ủng hộ." Chương 2800, hắn chinh phục thế giới, mà ta chinh phục hắn. Chương 2800, hắn chinh phục thế giới, mà ta chinh phục hắn. Nghe thấy Minh Vương lời này, trên mặt Trần Huyền ý cười càng thêm mãnh liệt, hiện tại, hắn nhiều ít đã đoán được cái này dã tâm cực mạnh nữ nhân muốn làm cái gì. Người rất thông minh, cũng rất quả quyết, càng ưa thích tại nhảy múa trên lưới đao. Trần Huyền nhìn xem Minh Vương bình luận, đa tạ khích lệ, bất quá cùng ngươi so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Hai người bốn mắt đối lập, cứ như vậy lẫn nhau bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, tại thời khắc này, Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác cùng nữ nhân này có một loại cùng chung chí hướng ảo giác. Bởi vì bọn hắn đều có rất mạnh dã tâm, Trần Huyền dã tâm là leo lên trên, thẳng đến đỉnh phong, mà dã tâm của nàng, Trần Huyền đoán được, là muốn diệt hết Thánh Hoàng tộc, trở thành cái này Hải Vương tinh vực mới bá chủ. Về phần nguyên nhân, Trần Huyền tạm thời còn không biết. Chỉ có điều, nghĩ đến trước mắt cái này dã tâm cực mạnh nữ nhân có lẽ mang theo gai độc, Trần Huyền vẫn là đem trong lòng một ít suy nghĩ thu vào. Minh Vương, vậy ngươi có hay không nghĩ tới vạn một thất bại nữa nha? Trần Huyền nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe vậy, trong mắt của Minh Vương hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Nếu là như vậy trước ngươi mọi thứ đều là đang khoác lác, coi như ta nhìn lầm, cuối cùng mặc kệ thắng cùng bại, ta đều chỉ có thể tiếp nhận." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tốt, xem ở Minh Vương như thế tín nhiệm phân thượng, như vậy ta Trần Huyền bất luận như thế nào cũng không thể để ngươi té ngã mới được, như thế cũng coi là trả ta lúc đầu thiếu các ngươi người của Minh Vương phụ tình." Nghe thấy lời này, trên mặt Minh Vương mới lộ ra một vẻ chân thành tha thiết ý cười, nói rằng: "Đã như vậy, đến lúc đó, bản vương liền nhìn Trần công tử như thế nào tại trên sân khấu này toát ra vạn trượng quang mang." Nói, chỉ thấy Minh Vương đơn lật tay một cái can khôn giới xuất hiện tại trong tay. Bản vương biết Trần công tử đang tìm kiếm tăng lên kiếm ý bảo vật, trong này là ta Minh Vương phủ nhiều năm cất giữ, kiếm thiên thạch một khối, kiếm phôi hai khối, kiếm hồn quả 5 viên, hình kiếm thảo 30 gốc, trong này đều ẩn chứa lấy cực mạnh kiếm ý lực lượng, hôm nay bản vương liền đem những này toàn bộ tặng cho Trần công tử. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Trần Huyền trong nháy mắt giật mình, hắn hít một hơi linh khí, nữ nhân này thủ bút thật lớn a. Kiếm hồn quả 5 viên, hình kiếm thảo 30 gốc, cái này Minh Vương phủ cũng quá giàu có đi. Hơn nữa còn có kiếm thiên thạch một khối, kiếm phôi hai khối, hai loại đồ vật bên trong ẩn chứa kiếm ý lực lượng, hoàn toàn có thể siêu việt kiếm hồn quả. Một bên Vân Điệp cũng là vẻ mặt giật mình nhìn xem Minh Vương, nữ nhân này vậy mà bỏ được như thế dốc hết bộ liếng, những vật này cho dù là nàng Huyền Linh tộc đều không bỏ ra nổi đến. Nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt giật mình bộ dáng, Minh Vương cười nói: "Trần công tử, hẳn là ngươi ngại ít." Nghe vậy, lấy lại tinh thần Trần Huyền lúc này lắc đầu, bất quá nhìn xem quý giá như thế chi vật, hắn thật đúng là thật không tiện đưa tay đi lấy. "Cái này, Minh Vương, đây có phải hay không là quá quý giá? Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, cho dù ta Trần Huyền ra mặt rất dày, sợ là cũng Trần Huyền có chút trông mà thèm nhìn xem Minh Vương bên trong ngọc thủ can khôn giới." Minh Vương mỉm cười, trực tiếp đem can khôn giới đặt ở trước mặt Trần Huyền, cười nói: "Chỉ cần Trần công tử không cho bản vương đua, như vậy những này chính là ngươi ứng nên có được." Nghe thấy lời này, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Tốt, hôm nay ta có thể đối Minh Vương hứa hẹn, ngươi thua hết xác suất là số 0." Đối với thực lực của mình, Trần Huyền đương nhiên rất tự tin, lui một bước tới nói: "Cho dù Thánh Hoàng tộc có kinh khủng hơn cường giả tồn tại, nhưng là bên người của Trần Huyền còn có mù lòa. Tại Hải Vương tinh vực cái này địa phương nhỏ, có chuyện gì là song quan vương gia cắt thiết khung một kiếm bãi bình không được chuyện." Trong lòng Minh Vương đại định, đứng dậy cười nói: "Đã như vậy, bản vương liền yên lặng chờ Trần công tử tin lành, cáo tử." Nói xong lời này, Minh Vương quay người rời đi, Bạch Nhược Băng cũng đi theo. Đi đến một nửa, Minh Vương lại bỗng nhiên quay người, nhìn xem Trần Huyền mỉm cười. "Mặt khác, bản vương trước đó đề nghị kia, Trần công tử có lẽ thật có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, ta vẫn còn tấm thân xử nữ, nếu như ngươi muốn, ta tùy thời có thể cho ngươi." Nhìn xem cái kia dần dần biến mất nữ nhân bóng lưng, nghe thấy lời này trong lòng Trần Huyền rung động. "Hừ, không muốn mặt." Vân Điệp nhẹ hừ một tiếng, bất quá nghĩ đến chính mình vừa mới nghe được chuyện, Vân Điệp cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, nàng nhất định phải trở về Viễn Linh tộc đem tin tức này cáo tri tộc thủ. Mặt khác, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, nàng thật sợ chính mình ban đêm sẽ phát cuồng, ai biết nam nhân này ban đêm lại sẽ chơi ra cái gì mới mánh khỏe. "Trần công tử, ta cũng đi về trước, ngày khác trở lại bái phòng." Nói xong, Vân Điệp cũng đứng dậy rời đi. Trong sân chỉ còn lại Trần Huyền cùng Nguyên Hương hai người. Nhìn xem Minh Vương lưu lại can khôn giới, Nguyên Hương vẻ mặt cao hứng nói: "Trần Huyền, không nghĩ tới Minh Vương vậy mà bỏ được như thế dốc hết bộ liếng, lúc này ngươi kiếm lợi lớn." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Ta còn thực sự xem thường cái này quyết đoán của nữ nhân. Có Minh Vương đưa cho mình một khối kiếm thiên thạch, hai khối kiếm phôi, 5 viên kiếm hồn quả, 30 gốc hình kiếm thảo, lại thêm Trần Huyền tại Thiên Vương tinh vực đám kia tinh hải đạo tặc tay ở bên trong lấy được 7 cây hình kiếm thảo, 3 viên kiếm hồn quả. Cùng trước mấy ngày Nguyên Hoàng quận thủ đưa cho mình 12 gốc hình kiếm thảo, 2 viên kiếm hồn quả, hiện nay trong tay Trần Huyền có thể tăng lên kiếm ý tài nguyên đã bạo đã tăng tới 49 gốc hình kiếm thảo, 10 khỏa kiếm hồn quả, lại thêm một khối kiếm thiên thạch cùng hai khối kiếm vôi. Những tư nguyên này có thể làm cho Trần Huyền đem tự thân còn lại 4 loại kiếm ý tăng lên đến mức nào. Đối với cái này, Trần Huyền vô cùng chờ mong. Bất quá cũng nhìn ra được, cái kia Minh Vương đối ngươi xác thực có mấy phần tâm tư, Trần Huyền, không bằng ngươi Nguyên Hương đỏ mặt không có tiếp tục nói hết. Nghe vậy, Trần Huyền tại Nguyên Hương vịnh lên cái giấm bên trên vỗ một cái, trợn trắng mắt nói rằng: "Thế nào, cổ vũ ngươi mình nam nhân theo đuổi những nữ nhân khác?" Nguyên Hương đỏ mặt nói rằng: "Trần Huyền, thực lực của Minh Vương phủ rất mạnh, hơn nữa Minh Vương cũng là một nhân vật thiên tài, nàng tương lai hẳn là có thể giúp được ngươi." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền có chút cảm động, hắn ôm Nguyên Hương bả vai nói rằng: "Nữ nhân ngu ngốc, yên tâm đi, ta Trần Huyền mặc kệ có bao nhiêu tiểu nữ, nhưng là chỉ cần nàng theo ta, cho dù là vũ trụ hủy diệt ta cũng sẽ không vứt bỏ nàng." Nguyên Hương vẻ mặt hạnh phúc tựa ở trên bờ vai của Trần Huyền. "Minh Vương, Trần công tử lực lượng ngươi đã thấy, hắn đã dám làm ra loại này hứa hẹn, đủ để thấy tại cái này bên trong thánh vực căn bản không có người có thể uy hiếp được hắn, kế tiếp chúng ta có phải hay không cũng có thể bắt đầu chuẩn bị." Thư không bên trên, Bạch Nhược Băng nhìn xem Minh Vương nói như thế. Nghe vậy, Minh Vương kia một đôi mang theo hung hăng đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước kia mênh mông vô bờ thiên địa, nói rằng: "Đây là một cái rất cường đại, rất tự tin, rất có dạ tâm, cũng là một điều bí ẩn như thế nam nhân, sự cường đại của hắn, dạ tâm của hắn, cùng thiên phú của hắn tiềm lực, đủ nhường hắn tương lai từng bước một đi chinh phục thế giới này." Bạch Nhược Băng tán đồng nhẹ gật đầu. "Trần công tử thật là một cái không thể coi thường tiềm lực." Nghe thấy lời này, Minh Vương quỷ dị cười một tiếng, nói rằng: "Hắn chinh phục thế giới, mà ta chỉ cần chinh phục hắn là được rồi." Chương 2801, cha vợ bị khi phụ. Chương 2801, cha vợ bị khi phụ. Bạch Nhược Băng sững sờ, chẳng lẽ Minh Vương thật muốn cầm xuống nam nhân kia? Vừa rồi kia một phen không chỉ có là thăm dò, mà là thật loại suy nghĩ này. Nghĩ tới đây, Bạch Nhược Băng lập tức có chút chờ mong, chỉ có điều nam nhân kia thật là một khối khó gặm xương cứng, Minh Vương có thể bắt lấy hắn sao? "Đi chuẩn bị đi, tên ngu xuẩn kia hẳn là không được bao lâu cũng nhanh xuất quan, đến lúc đó chỉ cần hắn khẽ động, đã nhẫn nhịn thật lâu cựu đại thiên tộc làm theo sẽ động, nếu như cảnh tượng mất khống chế lời nói, đế hoàng cùng lao già kia sợ là cũng biết vượt thò một chân vào, náo nhiệt như vậy cảnh tượng ta Minh Vương phủ há có thể vắng mặt." Minh Vương vẻ mặt sắc bén nói. Một bên khác, Trần Huyền lúc này cũng đang hỏi thăm lấy chuyện liên quan tới Minh Vương, nữ nhân này họ Kép Tháp Bạn, như vậy nàng cùng Thánh Hoàng tộc khẳng định có một loại nào đó quan hệ, hơn nữa nàng còn muốn diệt hết Thánh Hoàng tộc, xương bá Hải Vương tinh vực, đủ để thấy nàng cùng Thánh Hoàng tộc ở giữa tuyệt đối có cố sự. "Nguyên Hương, đối với Minh Vương nữ nhân này ngươi hiểu bao nhiêu? Nàng cùng Thánh Hoàng tộc là quan hệ như thế nào?" Trần Huyền hỏi nghi ngờ trong lòng. Nghe vậy, Nguyên Hương nghĩ nói rằng: "Trần Huyền, theo ta được biết Minh Vương chính là Thánh Hoàng tộc người, bất quá là năm đó bởi vì nào đó một số chuyện nàng bị trục xuất Thánh Hoàng tộc, tự lập Minh Vương phủ, nhiều năm qua, Minh Vương phủ đã tại Hải Vương tinh vực chiêu mộ không ít lợi hại cường giả, thậm chí một chút thiên tài cũng bị Minh Vương phủ chiêu mộ được dưới trướng, khiến cho thực lực của bọn hắn rất mạnh." Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, nói rằng: "Xem ra vì dã tâm của mình, nữ nhân này tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, bất quá nàng cùng Thánh Hoàng tộc ở giữa khẳng định không có đơn giản như vậy, không phải nàng cũng sẽ không mượn nhờ ta thanh kiếm này đến thực hiện dã tâm của nàng." Nguyên Hương nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tình huống cụ thể ta cũng không biết, bất quá ngược là có thể đi hỏi một chút lão sư, nàng hẳn phải biết một chút." Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Không cần thiết tận lực đi nghe ngóng, cuối cùng tất cả bày ra trên mặt bản tự nhiên sẽ biết được." Nghe vậy, Nguyên Hương cũng không nói thêm gì, nam nhân này mặc kệ làm ra bất kỳ quyết định gì, nàng đều sẽ vô điều kiện duy trì, cho dù là sai. Lúc này, chỉ thấy Nguyên Hương đại mi vậy một cái, tâm linh ngọc giản trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trong, bất quá khi Nguyên Hương đọc đến bên trong tin tức sau, nàng lập tức đứng dậy, sắc mặt đại biến. "Nguyên Hương, thế nào đâu?" Trần Huyền nhíu mày hỏi. Nguyên Hương vội vàng nói: "Trần Huyền, lão sư vừa mới truyền đến tin tức, phụ thân ta đến thánh vực, hắn muốn khôi phục ta nguyên thần nhà ngày xưa tại nguyên thần tộc địa vị, thế nhưng lại bị Nguyên Tiêu Thiên Tôn một mạch điên cuồng chèn ép, thậm chí Nguyên Tiêu Thiên Tôn còn đối phụ thân ta xuất thủ, hơn nữa tộc thủ dường như cũng đứng tại Nguyên Tiêu Thiên Tôn phía bên kia." Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, lại dám khi dễ chính mình cha vợ, cái này nguyên người của thần tộc là chán sống sao? "Đi, đi nguyên thần tộc." Vừa đi vừa nói, Trần Huyền không có trì hoãn, cùng Nguyên Hương lập tức hướng phía nguyên thần tộc tiến đến. Nguyên Hương đã trở thành nữ nhân của mình, nguyên hoàng quận thủ chính là mình cha vợ, hắn có việc, Trần Huyền há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cùng lúc đó, nguyên thần tộc, một tòa hạo đãng trên quảng trường, nguyên thần tộc không ít tộc nhân toàn bộ hội tụ ở này, bao quát Nguyên Bích Thiên Tôn, cùng Nguyên Thánh cùng Nguyên Bụi hai vị này nguyên thần nhà lợi hại nhất thiên tài. Tại nguyên thần tộc đám người bao vây trung tâm chi địa, một cái thần sắc bình tĩnh nam tử trung niên tĩnh tọa tại một trường trên ghế dựa lớn, thứ nhất mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. "Nguyên Hoàng, ngươi bại có thể phục." Quảng trường vị trí trung tâm, Nguyên Tiêu Thiên Tôn ánh mắt sắc bén, nhìn xem chính mình ngực trước vết thương, cái tia ánh mắt sắc bén bên trong đã có sát ý đang tỏa ra đến. Xem như thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong chi cảnh cường giả, hắn vậy mà tại Nguyên Hoàng quận thủ trong tay thụ thương, mặc dù đối phương so với hắn tổn thương càng nặng. Bất quá chuyện này với hắn tới nói, vẫn như cũng là sỉ nhục, một cái bị khu trục đi ra ngoài tưởng chó nhà có tang, hắn có tư cách gì tới khiêu chiến chính mình? Mong muốn quay về nguyên thần tộc, quả thực người si nói ngọng. Hắn Nguyên Tiêu cũng tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội. Tại Nguyên Tiêu Thiên Tôn đối diện, Nguyên Hoàng quận thủ ho kịch liệt lấy, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi đi ra, thứ nhất mặt băng lãnh ngẩng đầu lên, cười lạnh nói: "Bại, Nguyên Tiêu, ta Nguyên Hoàng còn chưa có chết, ngươi con mắt nào trông thấy ta bại đâu?" Ừ, Minh Ngoan bất linh, năm đó cho ngươi mạch này lưu lại hương hỏa chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi thế mà còn muốn khôi phục thiên thị danh xưng, như toàn phá vỡ tổ chế, hôm nay ta Nguyên Tiêu nhất định phải nhường ngươi biết làm như vậy sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Nguyên Tiêu Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy sát ý tại Nguyên Thần tộc, bây giờ có tứ đại thiên thị, theo thứ tự là Nguyên Bích Thiên Tôn một mạch, Nguyên Tiêu Thiên Tôn một mạch, Nguyên Lạc Thiên Tôn một mạch, Nguyên Khánh Thiên Tôn một mạch, mà năm đó Nguyên Hoàng quận thủ mạch này đồng dạng cũng là Nguyên Thần tộc thiên thị một trong. Hừ, Nguyên Tiêu, năm đó nếu không phải ta mạch này tiên tổ tại thánh vực đánh xuống Nguyên Thần tộc, các ngươi làm sao có hôm nay vinh quang? Nguyên Hoàng quận thủ ánh mắt lạnh lẽo. Hôm nay, ta Nguyên Hoàng cho dù sinh tử đạo tiêu, cũng phải vì ta mạch này khôi phục thiên thị danh xưng, quay về Nguyên Thần tộc. Người xin nói ngọng. Nguyên Tiêu Thiên Tôn giận quát một tiếng, vô cùng bàng bạc thiên đạo khí tức còn như sơn nhạc sụp đổ đồng dạng hướng phía Nguyên Hoàng quận thủ vượt ép mà đến. Theo Nguyên Tiêu Thiên Tôn khẽ động, một quyền đánh ra lúc, thiên đạo lực lượng trong nháy mắt khiến cho hư không vỡ vụn, một đạo trọng tựa như núi cao nằm đấm, muốn đem Nguyên Hoàng quận thủ đương trận chém giết. Nguyên Hoàng quận thủ cũng không lui lại, hôm nay hắn cũng không thể lui, ẩn nhẫn nhiều năm hắn hôm nay nhất định phải ra sức đánh cược một lần. Nguyên thần xuất hiếu, hình thần hợp một. Nguyên Hoàng quận thủ bạo giống thiên địa, sau một khắc, chỉ thấy một cái tựa như linh hồn thể đồng dạng Nguyên Hoàng quận thủ xuất hiện ở sau lưng hắn, cả hai đồng thời ra tay, đón nhận Nguyên Tiêu Thiên Tôn kia vô cùng một quyền kinh khủng. Hừ, Nguyên Hoàng, nguyên thần của ngươi quyết chỉ có thượng bộ, làm sao có thể cản ta một quyền này chi lực? Nguyên Tiêu Thiên Tôn kia phá vỡ hư không nắm đấm cùng Nguyên Hoàng quận thủ lực lượng va chạm, quanh mình hư không trong nháy mắt lắc một cái. Ngay sau đó, chỉ thấy Nguyên Tiêu Thiên Tôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà Nguyên Hoàng quận thủ thì là như gặp phải trọng kích đồng dạng, thân thể của hắn đã thật sâu lâm vào bên trong lòng đất, toàn thân cao thấp đều có tiếng xương gãy truyền đến. Thế này, cái kia ngồi trên ghế dựa lớn thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang. Không hổ là Nguyên Thần quyết, lấy Thiên Mệnh thập cửu giai sơ kỳ liền có thể đả thương Thiên Mệnh thập cửu giai đỉnh phong, đáng tiếc, chỉ là tàn tiên. Nguyên Lạc Thiên Tôn thở dài một tiếng. Đáng chết, Nguyên Hoàng, ta muốn làm thịt ngươi. Nguyên Tiêu Thiên Tôn sát ý ngập trời, thân thể lấy siêu việt tốc độ ánh sáng đồng dạng tốc độ hướng phía gian nan bỏ dậy Nguyên Hoàng quận thủ bạo trùng mà đi. Tốc thủ, không thể ánh mắt Nguyên Bích Thiên Tôn ngưng tụ, lúc này mở miệng ngăn cản. Bất quá ngồi trên ghế dựa lớn thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên cũng không mở miệng ngăn cản. Nguyên Thánh cười lạnh một tiếng. Năm đó bởi vì bọn hắn mạch này ta Nguyên Thần tộc chết nhiều ít tộc nhân, có lẽ liền không nên giữ lại lấy bọn hắn, cũng bất đi phiền toái. Nguyên Bùi Tán đồng nhẹ gật đầu. Quân thủ cùng nhau đi theo đi vào thánh vực, ánh mắt Nguyên Sương hoảng hốt, lúc này người bị thương nặng Nguyên Hoàng quận thủ làm sao có thể ngăn trở Nguyên Tiêu Thiên Tôn lực lượng. Chương 2802, ta giết, ngươi lại có thể thế nào? Chương 2802, ta giết, ngươi lại có thể thế nào? Chết. Vô cùng kinh khủng âm trên bầu trời quen quẩn, đối với Nguyên Hoàng quận thủ, Nguyên Tiêu Thiên Tôn đã sinh ra lòng quyết phải giết. Tại Nguyên Thần tộc trên quảng trường, không có người nào ra tay ngăn cản dưới cơn thịnh nộ Nguyên Tiêu Thiên Tôn, bao quát Nguyên Thần tộc tộc thủ, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, Nguyên Hoàng quận thủ sinh tử cùng, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, bất quá Nguyên Bích Thiên Tôn nội tâm lại vô cùng sốt ruột. Nha đầu kia thế nào còn chưa tới? Trước lúc này Nguyên Bích Thiên Tôn liền cho Nguyên Hương truyền tin tức đi qua, nàng mục đích làm như vậy là vì nhờ Nguyên Hương thông chi Trần Huyền, dưới mắt loại tình huống này chỉ có Trần Huyền ra tay khả năng vãn hồi tất cả. Lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống, gian nan bỏ dậy Nguyên Hoàng quận thủ coi thường lấy trên không, thể nội còn lại lực lượng đang điên cuồng hội tụ, mong muốn liều chết ngăn trở Nguyên Tiêu Thiên Tôn một kích này. Đương nhiên, Nguyên Hoàng quận thủ cũng tin tưởng, lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản là ngăn không được Nguyên Tiêu Thiên Tôn, kết cục sau cùng chỉ có thể là một con đường chết. Ông ông ông ông. Bất quá, coi như kia kinh thiên hoàn toàn lực lượng hướng phía Nguyên Hoàng quận thủ bao phủ xuống, sắp đem Nguyên Hoàng quận thủ chém giết lúc, một đạo quần quần thanh âm, tựa như là thần linh tại nổi giận đồng dạng, ở phương xa giữa thiên địa, bằng tốc độ kinh người chuyển tới. Dám giết cha vợ của ta, ngươi nguyên người của thần tộc là chán sống sao? Theo đạo thanh âm này còn ở trên bầu trời vang vọng, tất cả mọi người mới vừa bận nghe thấy lúc, một vệt kiếm quang, tựa như buôn lôi thiểm điện, trong khoảnh khắc liền là xuất hiện ở nguyên trên thần tộc không, sau đó rơi xuống, thẳng bức Nguyên Tiêu Thiên Tôn mà đến. Một kiếm này quá mức kinh khủng, mặc dù không có người nắm trong tay, nhưng cũng vẫn như cũ đem hư không đều bổ ra. Cảm giác được một kiếm này bên trong ẩn chứa thao thiên kiếm thế, Nguyên Tiêu Thiên Tôn sắc mặt hoảng hốt, sợ hãi trong lòng, nhường hắn trong nháy mắt rút lui, không dám ở tiến lên trước một bước. Bất quá dù vậy, làm một kiếm kia theo Nguyên Tiêu Thiên Tôn phía trước hư không rơi xuống, kia khí thế bén nhọn, vẫn như cũng làm cho Nguyên Tiêu Thiên Tôn không chịu nổi, một ngụm máu tươi lúc này theo trong miệng của hắn cuồn phun ra. Sau một khắc, thần kiếm rơi xuống đất, thật sâu cắm ở Nguyên Thần tộc trên quảng trường, kia không ngừng rung động run thân kiếm, làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm giác tê cả da đầu. Lớn trên mặt đế, ổn thỏa như núi nam tử trung niên lúc này cũng là đống nhiên đứng dậy, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm kia một đem thần kiếm. Là ai? Nguyên Hoàng con rể. Nguyên Thần tộc đám người còn chưa kịp phản ứng. Thật là lớn gan chó, dám tại Nguyên Thần tộc dương ai. Người này thật mạnh, bất quá tộc thủ ở đây, chẳng cần biết hắn là ai hôm nay đều chớ nghĩ xông lấy rời đi. Nguyên người của thần tộc ánh mắt sắc bén. Bất quá nhìn xem kia một thanh đáng sợ thần kiếm, Nguyên Bích Tiên Tôn lúc này đã nhận ra được, là hắn, cái kia đáng sợ thanh niên rốt cuộc đã đến. Chờ một chút, Nguyên Hoàng con rể, chẳng lẽ Nguyên Hương nhà đầu kia? Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Nguyên Bích Tiên Tôn mị trong mắt lóe lên một vẻ hào quang sáng chói. Giờ phút này, kém chút chết tại Nguyên Tiêu Thiên Tôn trong tay Nguyên Hoàng quận thủ cũng tương tự nhận ra kia một thanh kiếm, khóe miệng của hắn trong nháy mắt lộ ra một vẻ nụ cười vui mừng. Sau một khắc, tại nguyên người của thần tộc còn đang suy đoán người xuất thủ đến cùng là ai lúc, khoảng cách Nguyên Thần tộc cách đó không xa hư không bên trên, hai đạo nhân ảnh tựa như xúc địa thành thốn, không đến hai cái hô hấp thời gian liền xuất hiện ở nguyên trên thần tộc không. Ngay sau đó, hai người này xuất hiện tại nguyên thần tộc trên quảng trường, ngay tại còn đang nghị luận nguyên thần tộc tộc nhân hướng bọn họ nhìn lại lúc, kia từng đạo vô cùng lạnh lẽo thanh âm, tựa như là bị xương cá cắm ở cổ họng như thế. Cơ hồ là trong cùng một lúc, nguyên thần tộc tộc nhân một chữ cũng không nói ra được, ánh mắt của bọn hắn bên trong đồng loạt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Kia người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một vẻ hàn quang, đối ở trước mắt người thanh niên này, mặc dù hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là chân dung của hắn, cùng tên của hắn, tại hai năm trước hắn liền đã biết, là Trần Huyền. Như thế nào là gia hỏa này? Hắn là nguyên hoàng con rể. Gia hỏa này vốn là cùng nguyên thần nhà cũng có chút quan hệ, xem ra nguyên thần nhà tiểu nhi tử kia đã đem hắn cầm xuống. Đây chính là có chút khó làm à, cái tên điên này một khi khởi sướng điên đến có thể sẽ không đi quản đối thủ là ai. Vốn cho là gia hỏa này vẹn vẹn đại biểu nguyên thần nhà tham gia Cựu Châu chi chiến mà thôi, không nghĩ tới hắn cùng nguyên thần nhà lại còn có cái tầng quan hệ này. Hừ, sợ cái gì, tộc thủ ở đây chẳng lẽ còn sẽ hắn sao? Kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền đều vào lúc này biến vô cùng e dè, bất quá nghĩ đến nguyên thần tộc tộc thủ, trong lòng cũng của bọn họ có chút lực lượng. Bao quát nguyên thánh cùng nguyên bùi hai người, cái này tên đang chết còn muốn phách lối bao lâu? Hắn đã cùng cái khác cựu đại thiên tộc, cùng thánh hoàng tộc đi tới mặt đối lập, hiện tại còn nghĩ đắc tội ta nguyên thần tộc sao? Ánh mắt nguyên thánh băng lãnh, như có thể, hắn đều hận không thể thân tự ra tay làm thịt Trần Huyền. Phụ thân Nguyên Hương vội vàng đi vào nguyên hoàng quận thủ thân bên cạnh đỡ hắn lên. Trần Huyền vẻ mặt sát ý nhìn xem Nguyên Tiêu Thiên Tôn, không lọt vào mắt ở đây những người khác, hắn từng bước một hướng đi tới. Ngươi vừa rồi muốn giết cha vợ của ta. Nhìn cả người đều bị sát ý bao phủ Trần Huyền, Nguyên Tiêu Thiên Tôn dọa đến trong lòng run lên, đối với tôn này kinh khủng sát thần, hắn nào dám tới đối kháng. Trần Huyền, ngươi làm gì? Nơi này là ta Nguyên thần tộc, đây là ta Nguyên bên trong thần tộc sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ can thiệp sao? Nguyên Tiêu Thiên Tôn dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Trần Huyền vây tay một cái, thật sâu cắm nhập trong lòng đất chạy ngang kiếm trong nháy mắt về tới trong tay của hắn. Ngươi Nguyên thần tộc là cái thá gì? Dám giết cha vợ của ta, vậy ngươi liền cho lão tử đi chết đi. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền đột nhiên một kiếm hướng phía Nguyên Tiêu Thiên Tôn chém qua, một kiếm kia pha không, thế như bồ lôi, không ai có thể ngăn cản. Trầm đã một mực không nói gì, Nguyên thần tộc tộc thủ gấp đội mở miệng. Trần công tử, dừng tay, có việc dễ thương lượng. Nguyên Bích Thiên Tôn cũng đồng thời mở miệng. Bất quá đối mặt bọn hắn ngăn cản, Trần Huyền một kiếm kia vẫn không có dừng lại, sau đó tại nguyên người của thần tộc run sợ nhìn chăm chú phía dưới, tại nguyên thần tộc tộc thủ ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền một kiếm này trực tiếp đem Nguyên Tiêu Thiên Tôn chém thành hai khúc. Kia máu tanh một màn tại nguyên thần tộc trên quảng trường nổi lên, dọa đến tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt im lặng. Nguyên thần tộc tộc thủ ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, đối phương vậy mà ở ngay trước mặt hắn nhi, giết hắn nguyên thần tộc một vị thiên tôn cường giả. Cái này Nguyên Bích Thiên Tôn cười khổ một tiếng, bất quá đối với Trần Huyền cũng coi như hiểu rất rõ Nguyên Bích Thiên Tôn tính tưởng, đối phương một khi tức giận, trừ phi là thực lực mạnh hơn hắn hàng người, không phải căn bản không có người có thể ngăn cản hắn. Chỉ là, lại thêm một cái nguyên thần tộc làm địch nhân, thanh niên này thật không có chút nào lo lắng sao? Ngươi vừa rồi tại gọi ta. Một kiếm chém giết Nguyên Tiêu Thiên Tôn, Trần Huyền kia tựa như lợi kiếm đồng dạng ánh mắt, trong nháy mắt hướng phía nguyên thần tộc tộc thủ nhìn sang. Ngươi dám tại nguyên thần tộc giết người? Nguyên thần tộc tộc thủ thanh âm lạnh lẽo, trong lòng của hắn đang có lấy một cỗ lửa giận ngập trời bị áp chế lấy. Đúng, ta giết ngươi lại có thể thế nào? Chương 2803, giết ngươi, ta cũng chỉ cần một chiêu. Chương 2803, giết ngươi, ta cũng chỉ cần một chiêu. Ánh mắt Trần Huyền băng lãnh, dám động hắn Trần Huyền cha vợ, chớ nói một cái nguyên thần tộc thiên tôn, cho dù là nguyên thần tộc tộc thủ, hắn cũng giết không tha. Nghe thấy Trần Huyền cái này vô cùng cuồng bạo lời nói, giờ phút này còn khiếp sợ không gì sánh nổi nguyên thần tộc tộc trong lòng người căm giận ngút trời đã hoàn toàn bị nhen lửa. Tên đang chết, tại nguyên thần tộc cản rỡ, ngươi thật coi ta nguyên thần tộc sợ ngươi sao? Dám giết ta nguyên thần tộc Nguyên Tiêu Thiên Tôn, tộc thủ, làm thịt hắn. Tộc thủ, giết hắn, nhất định không thể để cho hắn còn sống rời đi ta nguyên thần tộc. Đáng chết, ngươi gây nhầm người, phách lối ngươi bất quá chỉ là có thể chém giết thiên mệnh thập cửu giai cường giả mà thôi, một khi ta nguyên thần tộc tộc thủ ra tay, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ta chi cảnh, kia là để ngươi tuyệt vọng lực lượng, tại thánh vực phách lối lâu như vậy, ngươi cũng nên chết. Nguyên thần tộc tộc nhân đã hoàn toàn bị phẫn nộ chiếm cứ lý trí, tất cả mọi người đang kêu gào lấy giết Trần Huyền. Nhìn thấy loại tràng diện này, trong lòng Nguyên Bích Thiên Tôn run lên, nàng đem Trần Huyền kêu đến thật không nghĩ sau đó phát triển tới loại tình trạng này, dưới mắt Trần Huyền chém giết Nguyên Tiêu Thiên Tôn gây nên chúng nộ, còn có đường lối sao? Nguyên thần tộc tộc thủ diện mù căm trầm, trước lúc này, hắn còn đối Trần Huyền ôm có một ít huyết tưởng, nhưng là hiện tại, hắn chỉ muốn đem Trần Huyền nghiền nát, một tiết mối hận trong lòng. Muốn giết ta? Nghe được chung quanh vang lên thanh âm, trong tay Trần Huyền chạy ngang kiếm chậm rãi giơ lên, chỉ hướng Nguyên thần tộc đám người. Có thể, các ngươi Nguyên thần tộc ai cho là mình có bản sự này, như vậy hiện tại liền đứng ra. Thế này phẫn nộ nguyên thần tộc tộc nhân cũng là dọa đến liên tục rút lui, bọn hắn có thể ngăn không được Trần Huyền, trừ phi là tộc thủ. Trần Huyền nguyên thần tộc tộc thủ băng lãnh mở ra miệng, nói rằng: tại nguyên thần tộc giết người, ngươi quá làm cản, ta đã ngăn cản qua ngươi, ngươi lại còn khư khư cố chấp. Làm cản? Trần Huyền vẻ mặt sắc ý, nói rằng: như vậy, ngươi nguyên người của thần tộc muốn giết cha vợ của ta, có thể làm cản? Ngươi nguyên người của thần tộc muốn giết cha vợ của ta, ngươi có thể ngăn cản? Nguyên thần tộc tộc thủ điểm như nói: ta nguyên bên trong thần tộc sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Hừ, cùng ta có liên quan gì? Dám động cha vợ của ta, Thiên Vương lão tử cũng phải trả giá đắt. Bớt nói nhiều lời, ngươi không phải liền là muốn giết ta tiết hận sao? Động thủ đi, vừa bạn tới thánh vực ta Trần Huyền còn không có đại khai sát giới, hôm nay liền lấy ngươi nguyên thần tộc tế kiếm. Vừa dứt tiếng, một cỗ kinh khủng khí thế trong nháy mắt theo trên người Trần Huyền khuyết tán ra đến, giữa thiên địa cuồng phong tứ ngược, sát ý sừng sững. Tốt, rất tốt, bản tộc thủ biết ngươi rất ngông cuồng, không ngờ ngươi vậy mà cuồng vọng tới dám khiêu chiến không ta chi cảnh tình trạng. Nguyên thần tộc tộc thủ trên thân bắn ra ngập trời bí lực, hắn từng bước một trong đám người đi ra. Thế này, nguyên thần tộc tộc nhân vẻ mặt hưng phấn. Tộc thủ, làm thịt hắn, làm thịt tên lớn lối này. Thấy cảnh này, thần sắc của Nguyên Bích Tiên Tôn kinh hãi, nếu như tộc thủ cùng Trần Huyền khai chiến, như vậy tất cả liền không có khả năng cứu vãn, hơn nữa một trận chiến này vạn nhất tộc thủ sát Trần Huyền, nàng trước lúc này làm tất cả cố gắng liền toàn bộ uổng phí. Tộc thủ Nguyên Bích Tiên Tôn gấp vội mở miệng. Lùi ra. Nguyên thần tộc tộc thủ một tay phất lên, Nguyên Bích Tiên Tôn trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Thế này, đã bản thân bị trọng thương Nguyên Hoàng quận thủ ánh mắt ngưng tụ, hắn không rõ ràng Trần Huyền mạnh bao nhiêu, nhưng là không ta chi cảnh khủng bố đến mức nào 2 năm trước tại Thiên Lang quận hắn đã tự mình cảm thụ qua. Tộc thủ, chuyện hôm nay chính là ta mạch này cùng Nguyên Thần tộc gấp mắc, náo đến loại tình trạng này cũng không phải ta mong muốn, bất quá việc này cùng người khác không quan hệ. Nguyên Hoàng quận thủ dưới sự dịu đỡ của Nguyên Hương đi vào bên người Trần Huyền, nhìn xem Nguyên Thần tộc tộc thủ nói rằng. Nguyên Thần tộc tộc thủ lạnh như băng nói, năm đó, bản tộc thủ liền không nên đem các ngươi mạch này giữ lại, hôm nay làm thịt hắn, bản tộc thủ nhất định phải đem các ngươi mạch này theo trên đời này xóa đi. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Hoàng quận thủ sắc mặt âm trầm nói: "Nguyên Tịch, nếu không phải ta mạch này tiên tổ vẫn lạc tại Tinh Hà di tích, cái này Nguyên Thần tộc tộc thủ vị trí đến phiên ngươi tới làm. Năm đó 12 tiên tộc liên thủ tìm tòi bí mật Tinh Hà di tích, có chỗ tổn thương không thể tránh được, thật là các ngươi lại đem chỗ có trách nhiệm đều thuộc về tội trạng tại ta mạch này bên trên, còn đem ta mạch này tước đoạt thiên thị danh xưng, trục xuất Nguyên Thần tộc, ngươi không cảm thấy những năm này đây hết thảy đã đủ chưa?" "Đủ." Nguyên Tịch tộc thủ sát ý ngập trời. "Bản tộc thủ chỉ hận năm đó không thể đem các ngươi mạch này toàn bộ diệt trừ, còn muốn khôi phục thiên thị danh xưng, như toàn phá vỡ tổ chế, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng còn sống." Nghe thấy lời này, Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt sắc ý, hắn muốn cho là lấy chính mình thực lực hôm nay trở lại Nguyên Thần tộc, khôi phục thiên thị danh xưng, quay về Nguyên Thần tộc độ khó không lớn, vì thế hắn còn ẩn nhẫn nhiều năm, sợ chính là phong mang quá đáng gây nên Nguyên Thần tộc kiêng kỵ. Lại không nghĩ, đây hết thảy bất quá là hắn mong muốn đơn phương mà thôi, bởi vì Nguyên Thần tộc xưa nay liền không có nghĩ qua để bọn hắn trở về. "Cha vợ, cùng loại người này ngươi cảm thấy có thể giảng đạo lý sao? Nếu như có thể giảng đạo lý ngươi cũng không đến nỗi bị người khi dễ thành dạng này." Ánh mắt Trần Huyền sắc bén, hắn chậm rãi tiến lên một bước, đem Nguyên Hoàng quận thủ cùng Nguyên Hương ngăn ở phía sau, nhìn xem Nguyên Tịch tộc thủ nói rằng: "Muốn giết người còn phải nhìn ngươi có hay không thực lực kia, nếu như không có thực lực lời nói, hôm nay ngươi sợ là cũng không cách nào tiếp tục còn sống." Nghe vậy, Nguyên Tịch tộc thủ lạnh lẽo nói: "Tiểu tử, bản tộc thủ nguyên vốn còn muốn đem ngươi chiêu mộ được ta Nguyên Thần tộc, để ngươi có một cái cao hơn lên điểm, thật là ngươi lại vẫn cứ lựa chọn tuyệt lộ, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi." "Hừ, tự tin như vậy?" Trần Huyền cười lạnh nói: "Ngươi cảm thấy ta dám ở ngươi Nguyên Thần tộc giết người, sẽ sợ ngươi sao? Đừng nói là ngươi, dù là các lớn thiên tộc tộc thủ giờ phút này toàn bộ đứng tại ta trước mặt Trần Huyền, ta Trần Huyền làm theo không sợ." Tự tin mãnh liệt giống như đến từ thiên địa, đến từ Chu Thiên thần Phật đồng dạng, nhìn sau lưng Nguyên Hoàng quận thủ đô thất thần một lát. "Phụ thân, tin tưởng Trần Huyền." Nguyên Hương chấn định nói rằng, lời tuy như thế, trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, dù sao nàng không có thấy tận mắt từng tới Trần Huyền chém giết không ta chi cảnh cường giả hình tượng. Nguyên Hoàng quận thủ nắm chặt nắm đấm, nếu như tiểu tử này thật có thể chiến thắng không ta chi cảnh cường giả, đây tuyệt đối là một đại kỳ tích. "Tộc thủ, làm thịt hắn." Nguyên Thánh thật sự là nhẫn nhịn không được Trần Huyền cuồng vọng, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên nhường Trần Huyền đi chết. Nguyên Thần tộc tộc nhân khác cũng giống như thế, gặp qua cuồng, nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng, con mẹ nó ngươi một cái thiên mệnh bắt giai đồng thời đối mặt các lớn tiên tộc tộc thủ đều không sợ. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. "Ai, tội gì đi đến một bước này." Nguyên Bích Tiên Tôn thở dài một tiếng, loại cục diện này là nàng không muốn nhìn thấy nhất. Nguyên Tịch tộc thủ đồng dạng là nhịn không được, một cánh tay rung động. "Tiểu tử, ngươi cuồng vọng quá mức, giết ngươi, bản tộc thủ chỉ cần một chiêu." "Như vậy ta cũng nói cho ngươi, giết ngươi, ta cũng chỉ cần một chiêu." Chương 2804, một chiêu miểu sát không ta. Chương 2804, một chiêu miểu sát không ta. "Giết ngươi, ta cũng chỉ cần một chiêu." Trần Huyền chậm rãi giơ cao chạy năng kiếm, chiến ý kinh người cùng sát ý ở trên người hắn điên cuồng nở rộ. Tại Thiên Vương tinh vực, hắn vẫn là thiên mệnh thất giai lúc liền có thể đem nam giờ cao vực chủ ép tới không ngẩng đầu được lên. Bây giờ, đã là thiên mệnh bát giai hắn muốn giết một cái Nguyên Thần tộc thủ khó sao? Nghe thấy Trần Huyền lời này, nguyên người của thần tộc trong nháy mắt chửi ầm lên. "Ngươi cái này đáng chết trang bức phạm, sắp chết đến nơi lại còn dám trang bức, đợi chút nữa lao tử nhìn ngươi chết như thế nào." "Vô tri ngu xuẩn a, ngươi bây giờ đối mặt cũng không phải thiên mệnh thập cửu giai, mà là không ta chi cảnh, hiểu không? Cùng luôn một chiêu giết tộc thủ, ha ha ha ha, đồ chết tiệt, ngươi cũng là giết cho lão tử nhìn một chút." Người này đã không cứu nổi, hoàn toàn đắm chìm trong ngày xưa uy hoàng bên trong. Nguyên Thánh như thế bình luận. Nguyên Bích Tiên Tôn khẽ miệng giật một cái, lời này có phải hay không? Hoàn toàn chính xác thật ngông cuồng một chút. "Tiểu tử cuồng vọng, cho bản tộc thủ đi chết đi." Giờ phút này, Nguyên Tịch tộc thủ rốt cục bạo phát, ngang tay bay xuống, thuộc về không ta chi cảnh cường giả sức mạnh to lớn ngập trời, làm cho nguyên trên thần tộc chống không biển mây trong nháy mắt lan lộn. Thuộc về không ta chi cảnh cường giả khí tức, trong nháy mắt quét ngang ở ngoài ngàn dặm, tại cái phạm vi này bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được thuộc về không ta chi cảnh cường giả kia ngập trời khí tức. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được này, không ít người trước tiên hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn sang. là nguyên thần tộc bên kia, cái loại này lực lượng. Chẳng lẽ là nguyên tịch tộc thủ? Ngoại trừ nguyên tịch tộc thủ không có người sẽ có như thế lực lượng cường đại, nguyên thần tộc bên kia xảy ra chuyện gì? Nguyên thần tộc bên kia hẳn là xảy ra chuyện, nhanh, đem tin tức này chuyển về trong tộc. Nguyên thần tộc trên quảng trường, theo nguyên tịch tộc thủ kia quét ngang ngàn dặm vĩ lực quyết tán phía dưới, bày ra tay cánh tay như là ép áp thiên địa vạn vật mài thạch, vào thời khắc ấy, toàn bộ nguyên thần tộc đều khó có thể chịu đựng cái loại này kinh người uy áp khí tức. Chỉ thấy nguyên thần tộc tộc nhân điên cuồng sau lui ra ngoài, ánh mắt hoảng sợ nhìn phía trước nguyên tịch tộc thủ, không ta chi cảnh cường giả ra tay, loại chuyện này tại thánh vực đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Chết chắc, cái này đáng chết ngu xuẩn sẽ bị nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn. Nguyên thần tộc tộc nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn tới Trần Huyền bị tàn nhẫn ngược giết tràn diện. Trần Huyền Nguyên Hương cùng Nguyên Hoàng quận thủ cũng không ngừng sau lui ra ngoài, loại kia uy thế ngập trời, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Nguyên Hương nắm chặt ngọc thủ, nội tâm khẩn trương tới cực điểm, mặc dù Trần Huyền ở trước mặt nàng vẫn luôn biểu hiện rất tự tin, nhưng là thật tới động thủ thời điểm, Nguyên Hương vẫn như cũ nhịn không được lo lắng hắn. Nguyên Hoàng quận thủ giống nhau có chút lo lắng, trừ phi là bọn hắn chính mắt thấy thực lực của Trần Huyền về sau. Chết. Kinh khủng âm còn ở trên bầu trời quần quần quần quần, kia tựa như ép áp thiên địa mãi thạch đồng dạng cánh tay trong nháy mắt tới trên đỉnh đầu Trần Huyền không, hư không răng rắc một tiếng vỡ vụn. Nhỏ bé có thể thấy được Trần Huyền chung quanh hư không đã hoàn toàn méo mó, liền không khí đều bị xé xé nát bấy. Thật là đối mặt nguyên tịch tộc thủ cái này rung chuyển trời đất, dường như đủ hủy diệt vạn vật lực lượng kinh khủng, sắc mặt Trần Huyền ngược lại bình vô cùng yên tĩnh, bởi vì nguyên tịch tộc thủ lực lượng, theo Trần Huyền hoàn toàn không gì hơn cái này. Cùng trời lớn thần tộc Nam Giơ cao vực chủ so sánh, hắn cũng không sánh nổi, người loại này Trần Huyền sẽ đem hắn để ở trong mắt sao? Bất quá lúc này bình tĩnh Trần Huyền tại nguyên thần tộc xem ra, cho là hắn đã hoàn toàn bị nguyên tịch tộc thủ lực lượng sợ choáng váng, căn bản không biết nên như thế nào đi ngăn cản. Ha ha ha ha, nhìn thấy a, cái này đáng chết ngu xuẩn đã bị tộc thủ cho sợ choáng váng. Liên người như hắn còn dám xem thường không ta chi cảnh. Người như hắn tại không ta chi cảnh trước mặt quả thực chính là sâu kiến. Ha ha ha ha, cái này phách lối ngu xuẩn rốt cục muốn vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Trần Huyền ánh mắt nguyên bích thiên tôn tối sầm lại, nội tâm cực kỳ tức hận. Nhưng mà, ngay tại kia tựa như mại thạch vượt áp thiên địa đồng dạng cánh tay đi vào Trần Huyền trên đỉnh đầu, sắp đem thân thể của Trần Huyền nghiền nát, đánh hồn phi phách tán lúc, chỉ nghe bịch một tiếng, ngay sau đó, nguyên thần tộc tộc nhân liền cũng không cười nổi nữa, bọn hắn hiện ra nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc ngưng kết. Đập vào mắt thấy, chỉ thấy Trần Huyền một cánh tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, hắn không có xuất kiếm. Kia một cánh tay nhìn như yếu đuối, nhưng lại vào lúc này chặn nguyên tịch tộc thủ kia hủy thiên diệt địa giống như vô địch lực lượng. Kinh người dư ba lực lượng tại Trần Huyền trung quanh trên mặt đất huyết tán ra đến, ngoại trừ Trần Huyền đứng đấy kia một khối đại địa còn hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, tại hắn 2 mét bên ngoài, đại địa trong nháy mắt giạn nứt, sau đó toàn bộ sụp đổ, biến thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Như thế hùng vĩ, như thế rất có đánh vào thị giác một màn, kém chút đem nguyên thần tộc tộc nhân dọa đến hồn phi phách tán. Giờ phút này, bốn phía liền hô hấp đều đình chỉ, nguyên người của thần tộc giống như pho tượng đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ. Nguyên Bích Thiên Tôn cũng vào lúc này hoàn toàn hóa đá, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Trần Huyền nhìn xem cái kia dường như một tay có thể lay trời, dựa vào một tay liền ngăn lại nguyên tịch tộc thủ kia kinh thiên hoàn toàn một kích nam nhân, Nguyên Hương kém chút bị cái này hùng vĩ một màn xung kích ngất đi, đây chính là nàng nam nhân sao? Đây chính là hắn thực lực sao? Hảo tiểu tử, Hải Vương tinh vực kỳ tích lại bị hắn đổi mới một khoản. Nguyên Hoàng quận thủ thần tình kích động, tựa như gặp được khó có thể tưởng tượng thần tích. Bất quá giờ phút này, càng thêm rung động, càng thêm khó có thể tin chính là nguyên tịch tộc thủ, suy nghĩ của hắn tại lúc này dường như đều đình chỉ đồng dạng. Ngươi mẹ hắn là tại cho ta gãi ngứa nữa sao? Có chút thanh âm bình tĩnh vang lên, trong nháy mắt phá vỡ mảnh này an tĩnh thiên địa, sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền một cánh tay rung động, sau đó nguyên tịch tộc thủ liền bị chấn bay ra ngoài. Không có khả năng, đây không có khả năng. Cái này là tuyệt đối không thể. Nguyên tịch tộc thủ liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt của hắn liền như là đã điên cuồng tên điên. Thử, hết ngồi đáy giếng. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngươi một chiêu ta đã tiếp, kế tiếp giờ đến phiên ngươi đến tiếp ta một chiêu." Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền nguyên địa vừa xài bước ra, chạy ngang kiếm trong nháy mắt giơ cao mà lên, hướng phía nguyên tịch tộc thủ một kiếm đánh xuống. Cựu tiếp vạn kiếm chạm, một kiếm hóa bạc kiếm, giết xuyên hư không, phản phất là muốn giết xuyên cái tinh vực này đồng dạng, thẳng bức nguyên tịch tộc thủ mà đi. Không có khả năng, giống. Nguyên tịch tộc thủ điên cuồng gào thét, tự thân lực lượng tại thân thể của hắn phía trước tạo thành một đạo bền chắc không thể phá được phòng ngự, nhưng mà, làm cái kia đáng sợ vạn kiếm đánh tới về sau, hắn cái này nhìn như bền chắc không thể phá được phòng ngự liền như là một trang giấy như thế, đâm một cái là rách. Ngay sau đó, vạn kiếm phá vỡ phòng ngự, giết xuyên nguyên tịch tộc thủ thân thể, kia từng đạo kiếm mang trực tiếp đem thân thể của hắn bắn thành một cái tổ ong vỏ vẽ. Nguyên một đám sắc bén kiếm động tại nguyên tịch tộc thủ trên thân thể nổi lên, xuyên thấu qua kiếm động, theo thân thể một phía này đều có thể nhìn thấy một cái khác cảnh tượng. Chương 2805, thánh vực chấn động. Chương 2805, thánh vực chấn động. Một kiếm này đáng sợ, đã cường đại đến để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung tình trạng, mạnh như nguyên tịch tộc thủ cái này không ta chi cảnh cường giả, vẫn như cũng ngăn không được một kiếm này. Tại một kiếm này trước mặt, nguyên tịch tộc thủ cái này không ta chi cảnh cường giả, quả thực chính là một chuyện cười, bởi vì hắn bị một cái thiên mệnh bắt giai người tu hành cho miểu sát. Nguyên thần tộc trên quảng trường, theo một kiếm kia kết thúc, đem nguyên tịch tộc thủ thân thể bắn thành một cái tổ ong vỏ vẽ về sau, kia yên tĩnh tới cực điểm khí tức, kia từng cái hoa đá pho tượng, vẫn tại giờ phút này còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Lúc này, theo nguyên tịch tộc thủ thi thể ầm vang một tiếng ngã xuống, cả vùng cũng vì đó run lên. Lúc này, đã hoàn toàn hóa đá nguyên thần tộc tộc nhân mới từ từ lấy lại tinh thần, kia từng đạo ánh mắt hoảng sợ, giống như gặp được các ma, sợ hãi thật sâu, đã hoàn toàn chiếm cứ trong mắt của bọn họ, khống chế nội tâm của bọn hắn. Tộc thủ, chết. Cũng không biết là ai rung động run nói ra một câu nói kia, sau đó bình tĩnh thiên địa hoàn toàn bị đánh phá. Tộc thủ chết, hắn thật đã chết rồi, hắn nhưng là không ta chi cảnh cường giả, hắn làm sao lại chết? Hắn làm sao lại chết tại một cái thiên mệnh bắt giai người tu hành trong tay? Không có khả năng, ta nhất định là nhìn lầm, tộc thủ không có khả năng chết, càng không khả năng bị cái này cuồng vọng tự đại sâu kiến chém giết. Thật là, tộc thủ thật đã chết rồi, thật bị hắn một kiếm miểu sát. Trời ạ, vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Hắn làm sao lại đáng sợ như thế? Thiên mệnh bắt giai miểu sát không ta, cái này còn là người sao? Gia hỏa này là ác ma, hắn tuyệt đối là ác ma hóa thân. Lời nói không có mạch lạc thanh âm tại nguyên thần tộc tộc nhân khẩu bên trong không ngừng truyền đến. Lúc này bọn hắn giờ phút này cảm giác chính mình cũng sắp điên lên rồi, nguyên tịch tộc thủ cái này không ta chi cảnh cường giả chết tại trong tay Trần Huyền, đã để bọn hắn tín niệm trong lòng, tại lúc này hoàn toàn sụp đổ, ầm vang sụp đổ. Nguyên Thánh cùng Nguyên Bùi hai nội tâm của người, đã hoàn toàn bị vung đi không được sợ hãi lấp đầy, giờ khác này bọn hắn muốn chạy trốn xa xa. Thật là hai chân của bọn hắn lại vào lúc này giống như rót chỉ như thế nặng nề, hoàn toàn không nhận chính bọn hắn sai sự. Cuồng vọng tự đại. Khoan lác. Trang bức. Chỉ có thể nói nguyên thần tộc tộc nhân hoàn toàn là mỡ heo để tay lên ngực, mắt chó đuôi mù. Trần công tử, hắn. Thế mà lấy thiên mệnh bắt giai miểu sát không ta. Nội tâm Nguyên Bích Thiên Tôn rung động vô tận, giờ phút này, nàng cảm giác chính mình mới chân chính xem hiểu Trần Huyền, mới chính thức biết Trần Huyền vì sao tự tin như vậy. Hắn không phải cuồng, hắn căn bản là người cuồng, bởi vì hắn vẫn luôn tại trình bày một sự thật, hắn thật không e ngại không ta chi cảnh. Chỉ là, bọn hắn những người này ánh mắt của mình quá nông cạn, căn bản không tin tưởng hắn có loại này nghịch thiên thực lực. Con rể tốt à, hôm nay một trận chiến này tuyệt đối sẽ bị Vạn Chi Thần Điện ghi vào sử sách. Nguyên Hoàng quận thủ nhịn không được chợt vỗ đùi, trong nháy mắt thoải mái phá lên cười, trong lòng của hắn tất cả vẻ lo lắng đã vào lúc này quét sạch sành sanh, bắt vân kiến nhật. Nguyên Hương đồng dạng là kích động khoa tay múa chân, hoàn toàn không biết nên như thế nào đi biểu đạt trong lòng mình sự kích động kia, loại kia tự hào, nàng lúc này chỉ muốn lôi kéo Trần Huyền đi ngủ, bằng lòng nam nhân này bất kỳ vô lễ yêu cầu. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đem trong lòng các loại cảm xúc, lấy kia loại phương thức đi thả phóng xuất. Ta là Trang Bất Phạm, ta là Ngũ Xuân, ta không giết được hắn, ta sẽ bị hắn nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn. Lúc này, ngay tại nguyên thần tộc tộc nội tâm của người hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy lúc, từng câu lời nói giống như cựu thiên thần lôi vậy tại bên thai của bọn hắn vang lên, chấn đến bọn hắn ngũ tạng bị chấn, thần hồn rung động run. Đối mặt Trần Huyền kia tựa như lợi kiếm đồng dạng nhìn qua ánh mắt, nguyên thần tộc tộc nhân toàn bộ đều bị dọa đến giống như mất hồn như thế, sợ xanh mặt lại lui lại. Hiện tại bọn hắn căn bản không dám đối mặt Trần Huyền, bởi vì hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, vừa rồi càn rỡ không phải Trần Huyền, mà là bọn hắn, đồng thời từ đầu đến cuối đều là bọn hắn. Hiện tại, cho dù là Trần Huyền muốn giết bọn hắn, muốn hủy diệt nguyên thần tộc, bọn hắn cũng không dám nhiều lời một chữ. Giờ phút này, tại nguyên thần tộc tộc nhân trong mắt, bọn hắn đã không nhìn thấy màu trắng quang mang, tại nội tâm của bọn hắn thế giới bên trong, trời đã tối, tất cả quang mang đã bị cái này tuyển như là thần nam nhân che chắn, hắn muốn để nguyên thần tộc sinh, muốn để nguyên thần tộc diệt, đều là trong một ý nghĩ chuyện. Mới vừa rồi là ngươi nhường hắn làm thì ta. Đột nhiên, Trần Huyền kia một đôi ánh mắt bén nhọn hướng phía Nguyên Thánh nhìn sang. Chỉ là một cái, Nguyên Thánh lại bị dọa đến tại chỗ thổ huyết, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Trần Huyền, ta kia là vô tâm chi ngôn, không phải thật tâm." "Hừ, lão tử quản ngươi chân tâm hay là giả dối, ngươi đã nói, ngươi liền phải chết." Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Thánh chỉ cảm thấy liền hô hấp đều vô cùng khó khăn, thanh âm hắn khàn khàn, rung động run. "Trần Huyền, ngươi đã giết tộc thủ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Như ngươi dạng này cường giả giết ta loại này sâu kiến, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bị người nạo báng sao?" "Không sợ." Trần Huyền nói ra hai chữ, sau đó hắn một kiếm vung ra, chỉ thấy thân thể của Nguyên Thánh trong nháy mắt bị đánh mở, máu tươi trực tiếp tung tóe một bên Nguyên Bùi vẻ mặt. Nhìn thấy Nguyên Thánh khoảng cách gần bị giết, Nguyên Bùi chỉ cảm thấy thân thể của mình mềm nhũn, hắn trong nháy mắt quỳ xuống, cúi đầu, rung động run lấy thân thể, hoàn toàn không biết rõ mở miệng nói cái gì. Thế này, lấy lại tinh thần Nguyên Bích Thiên Tôn lúc này nói rằng: "Trần công tử, còn mời nể tình ta thủ hạ lưu tình." "Tốt, ngươi mặt mũi Nguyên Bích Thiên Tôn ta Trần Huyền cho." Trần Huyền nhìn về phía Nguyên Bích Thiên Tôn, thản nhiên nói: "Bất quá cha vợ của ta chuyện nguyên thần tộc tốt nhất cho một cái công đạo, ta cho các ngươi một ngày thời gian, một ngày sau đó tự thân tới cửa mời cha vợ của ta trở về nguyên thần tộc, nếu không, nguyên thần tộc tất nhiên diệt. Còn có, chuyện hôm nay, ta không muốn nghe đến một chữ truyền đi." Nói xong lời này, Trần Huyền quay người hướng phía Nguyên Hương, Nguyên Hoàng quận thủ phất phất tay: "Đi, chờ bọn hắn một ngày." Ba người trong nháy mắt đạp không mà đi. Lúc này, những cái kia nghe được động tĩnh mới chạy tới người tu hành vừa đến nơi đây. Kia là Trần Huyền, hắn tại nguyên thần tộc làm gì? Nhìn thấy Trần Huyền rời đi, lại tới đây người tu hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "T, các ngươi nhìn, kia là nguyên tịch tộc thủ, hắn chết như thế nào đâu?" "Ai giết?" "Cái gì? Nguyên tịch tộc thủ chết, hắn nhưng là không ta chi cảnh cường giả." Nhìn thấy không ít người tu hành đã chạy tới nơi này, ánh mắt Nguyên Bích Thiên Tôn ngưng tụ, dặn dò nói: "Nhanh, quét dọn chiến trường, phong khóa tin tức, hôm nay chuyện đã xảy ra một chữ cũng không cho phép truyền đi. Bất quá giấy nhất định là không gói được lửa, Trần Huyền đi vào nguyên thần tộc nguyên tịch tộc thủ liên chết, hắn chết, tự nhiên sẽ để cho người ta liên tưởng đến trên người Trần Huyền đến." Rất nhanh, nguyên thần tộc chuyện đã xảy ra lấy tốc độ như tia chớp truyền đến thánh vực các phương, truyền đến các lớn tiên tộc, minh vương phủ, còn có thánh hoàng tộc các cường giả trong hai. Nhận được tin tức sau, các lớn tiên tộc cường giả, thánh hoàng tộc cường giả trong nháy mắt nổ. Toàn bộ thánh vực cũng xa vào đến điên cuồng trong chấn động. Chương 2806, các thế lực lớn tâm tư. Chương 2806, các thế lực lớn tâm tư. Nghe nói không? Nguyên thần tộc nguyên tịch tộc thủ chết, bị người vạn kiếm xuyên thân, chết cực thảm. Ta vừa mới nhận được tin tức, nghe nói việc này cùng Trần Huyền có quan hệ, nguyên tịch tộc thủ vô cùng có khả năng chính là chết ở trong tay của Trần Huyền. Ta cũng nghe nói, bất quá việc này rất không có khả năng a. Mặc dù kia thực lực của Trần Huyền vô cùng kinh khủng, nhưng là nguyên tịch tộc thủ thật là không ta chi cảnh cường giả. Chẳng lẽ kia Trần Huyền đã nắm giữ lực giết không ta chi cảnh cường giả thực lực, lấy thiên mệnh cảnh giới giết không ta? Không có khả năng, đây tuyệt đối không thể. Sao không khả năng? Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao 2 năm trước giá hỏa này tại Tinh Châu Thiên Lang quận một tay sáng lập truyền kỳ sao? Thời điểm đó hắn có thể mới thiên mệnh tam giai, liền có thể tại 8 vị thiên tôn liên dưới tay lực giết 3 vị thiên tôn, bại 5 vị thiên tôn không tệ, hơn nữa ta nghe nói hiện tại Trần Huyền đã là thiên mệnh bát giai, cảnh giới bên trên tăng lên, không chừng chiến lực của hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ khủng bố. Đúng vậy à, hơn nữa cái này Trần Huyền đi nguyên thần tộc nguyên tịch tộc thủ liên chết, không chính là hắn giết nguyên tịch tộc thủ là ai? Thật là ta từ đầu đến cuối không thể tin được một cái thiên mệnh bát giai có thể giết không ta chi cảnh, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thánh vực, theo nguyên tịch tộc thủ chết tin tức lấy tốc độ cực nhanh truyền bá ra ngoài sau, nhưng phàm là nhận được tin tức thánh vực người tu hành đã chấn động tới cực điểm, toàn bộ thánh vực đều đã xa vào đến một loại cuồng nhiệt, khiếp sợ nghị luận bên trong. Đối với có phải là hay không Trần Huyền giết nguyên tịch tộc thủ, bên trong thánh vực người tu hành đều tạo thành hai phái, có ít người cho rằng nguyên tịch tộc thủ chính là chết ở trong tay của Trần Huyền, mà còn lại một phái thì duy trì thái độ hoài nghi. Dù sao, lấy thiên mệnh bắt giai giết không ta chi cảnh, loại chuyện này đừng nói tại Hải Vương tinh vực nơi này, coi như tại càng xa trong cổ tịch, cũng chưa từng có như thế kinh thế hai tục ghi chép. Không chỉ có là bên trong thánh vực một chút thế lực nhỏ hoặc là tán tu bởi vì chuyện này vô cùng chấn động, các lớn tiên tộc, còn có thánh hoàng tộc cũng giống như thế. Lúc này, tại một chỗ hạo đãng trong phủ đệ, nơi này chính là 12 tiên tộc cổ kiếm tộc trụ sở, từ khi Trần Huyền lấy cực kỳ phách lối dáng vẻ hiện thân thánh vực, đối bọn hắn hạ đạt chiến thư về sau. Bởi vì thánh hoàng tử tham gia mà không cách nào hạ thủ Trần Huyền bọn hắn, đã tạo thành mặt trận thống nhất, hiện nay bọn hắn đều tại liên thủ tìm kiếm bá đao khuất viêm, chỉ có bá đao khuất viêm hiện thân, mới dám không nhìn thánh hoàng tử, xuống tay với Trần Huyền. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự có thể lấy thiên mệnh cảnh giới giết không ta chi cảnh? Bản tộc thủ không tin. Cổ kiếm tộc nghị sự đại điện, thiên âm tộc tộc thủ ánh mắt băng lãnh, kia một đôi tràn đầy sát ý trong ánh mắt, có thật sâu vẻ hoài nghi. Khi biết nguyên tịch tộc thủ tử vong tin tức sau, cùng Trần Huyền có ân đoán thiên âm tộc, dạ lang tộc, thánh lực tộc, lớn trọng tộc, thần vũ tộc, kim thương tộc, thiên nhãn tộc, phách tộc đã toàn bộ tề tụ cổ kiếm tộc. Tại 12 bên trong thiên tộc, lấy cổ kiếm tộc thực lực mạnh nhất, mặc dù ngày bình thường những này thiên tộc ở giữa cũng có minh tranh ám đấu. Nhưng là tại đối phó Trần Huyền loại chuyện này bên trên, bọn hắn đều buông xuống ngày xưa thành kiến, đồng tâm hiệp lực. Dạ Lan tộc tộc thủ vẻ mặt lạnh lẽo, nói rằng: "Ta đã để cho người ta đi nguyên thần tộc điều tra, thật là nguyên trên thần tộc ngoạm ăn gió quá chặt, căn bản tra không đến bất luận cái gì tin tức, bất quá loại chuyện này mặc dù quá mức không thể tưởng tượng, nhưng là thà rằng tin là có, không thể tin là không, tiểu tử này đối với chúng ta mà nói là một cái nguy hiểm to lớn, nhất định phải nhanh đem nó diệt trừ." Nói có lý. Cổ kiếm tộc tộc thủ trầm giọng nói: "Kẻ này dám như thế cao điệu hiện thân thánh vực, đồng thời đối với chúng ta toàn bộ tuyên chiến, bản này đã nói lên hắn có rất lớn lực lượng, chỉ là loại này lực lượng là cái gì trước lúc này chúng ta cũng không hiểu biết, mà bây giờ có lẽ loại này thực lực khủng bố chính là hắn lớn lối như thế lực lượng chỗ." Thật là lớn trọng tộc tộc thủ lạnh như băng nói: "Tiểu xuất sinh này cùng nguyên thần tộc vốn là quan hệ không tệ, hắn tại sao phải giết nguyên tịch tộc thủ? Nguyên tịch tộc thủ thật là chết ở trong tay của hắn sao?" Thánh lực tộc tộc thủ nắm chặt nắm đấm, nói rằng: "Nguyên thần tộc ý tứ quá chặt, căn bản tra không được, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau sớm tìm kiếm được bá đao khuất viêm, mượn dùng hắn cây đao này đến đem tiểu tử này hoàn toàn diệt trừ. Bá đao khuất viêm tự 2 năm trước đuổi theo giết tiểu tử này sau liền mai danh nhận tích, dưới mắt hắn hiện tại ở nơi nào chúng ta căn bản không thể nào biết được." Thần vũ tộc tộc thủ mày kiếm nhíu chặt. "Tìm, nhất định phải tìm." Kim thương tộc tộc thủ vẻ mặt sừng sững nói: "Mặc dù thánh hoàng tộc cũng muốn giết tiểu tử này, nhưng là ai biết thánh hoàng tử lúc nào thời điểm xuất quan, bá đao khuất viêm hiện tại chính là chúng ta chỗ dựa duy nhất, chỉ có hắn khả năng đánh vỡ cục diện dưới mắt." Một bên khác, thiên kiệt tộc: "Tộc thủ, việc này ngươi thấy thế nào?" Từ Hồn Thiên Tôn vẻ mặt bình tĩnh đứng tại một vị lão nhân sau lưng. Nghe vậy, lão nhân bưng chén trà chậm rãi buông xuống, trong mắt lóe ra tinh quang, nói rằng: "Lấy thiên mệnh bắt giai giết không ta chi cảnh, nói thật, bản tộc thủ không quá tin tưởng, thật là suy nghĩ kỹ một chút, hắn như thế cao điệu hiện thân thánh vực, khẳng định là có một loại nào đó phân khích, có khả năng đây cũng là hắn lực lượng." Chỉ là lão nhân nghĩ nói rằng: "Cho dù hắn thật sự có thể lấy thiên mệnh bắt giai lực giết không ta chi cảnh cường giả, cũng không nên như thế cao điệu mới đúng, dù sao, cuối cùng hắn chân chính phải đối mặt cũng không phải một cái không ta chi cảnh cường giả." Từ Hồn Tiên Tôn nói rằng: "Đúng là như thế, bất quá ta có cảm giác, đây là một cái có thể sáng tạo kỳ tích người, bởi vì hắn đã sáng tạo qua một lần kỳ tích." Lão nhân chậm rãi gật đầu, nói rằng: "Bất quá chỉ là có chút đáng tiếc à, ta Thiên Khiển tộc hắn căn bản không để vào mắt, vẫn là xem kỳ à, cuộc phân tranh này cùng ta Thiên Khiển tộc không quan hệ, không cần thiết quá yêu nhiêu đi vào, bất quá ta cũng có chút chờ mong, kẻ này đến cùng phải chăng thật sự có thể cười đến cuối cùng. Việc này coi là thật không sai." Cùng lúc đó, Huyền Linh tộc, một vị nhìn qua tuổi cổ Hy Lão thái thái vẻ mặt rung động nhìn xem Vân Băng Phách hỏi, tại bên cạnh của các nàng còn đứng lấy Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân Vân Điệp. Vân Băng Phách mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, quá bà ngoại, việc này ta cho rằng 8-9-0-10, khẳng định là hắn làm. Nghe vậy, Huyền Linh tộc thủ động rung nói, Vân Điệp, yêu nghiệt như thế phối ngươi tuyệt đối dư sức có thừa, kế tiếp nên làm như thế nào hẳn là không cần quá bà ngoại dạy ngươi đi. Sắc mặt của Vân Điệp đỏ lên, bất quá đối mặt quá bà ngoại cùng Vân Băng Phách ánh mắt hai người, nàng chỉ có thể vẻ mặt xấu hổ nhẹ gật đầu. Quá bà ngoại, ta hết sức. Cùng một thời gian, Thánh Hoàng tộc. Thánh Hoàng, ngươi thật cảm thấy trên đời này, không, phải nói ta Hải Vương tinh vực sẽ xuất hiện như thế nghịch thiên yêu nghiệt sao? Tại một chỗ an tĩnh trong đình đài, một người đàn ông tuổi trung niên đang cùng một cái lão nhân tóc trắng đánh cờ. Nghe vậy, lão nhân tóc trắng bình tĩnh nói, ngươi chưa thấy qua cũng không có nghĩa là không có, cho nên tuyệt đối không nên đi phủ định hắn tồn tại. Trung niên trong mắt của nam tử hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc. Nói hắn như vậy thật có loại thực lực này, lấy thiên mệnh bắt giai giết không ta. Tóm lại không thể loại trừ khả năng này. Lão nhân một cái rơi xuống, nói rằng, thật là, hắn cùng ta Thánh Hoàng tộc quan hệ cũng không tốt lắm. Nam tử trung niên giống nhau một cái rơi xuống, nói rằng, nếu là uy hiếp, giữ lại chẳng phải là hậu hoạn vô tận. Lão nhân tóc trắng trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ. Cho kia danh con một cái cơ hội, nếu như hắn không giải quyết được, ngươi ra tay. Chương 2807, Vạn Linh Chi Vương, bên trên, chương 2807, Vạn Linh Chi Vương, bên trên, nghe thấy lão nhân tóc trắng lời này, nam tử trung niên trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Nếu như hắn lúc này thật có thể lực giết không ta, kia danh con sau khi xuất quan có phải là đối thủ của hắn hay không vẫn là một tần số, xem ra ta tận chuẩn bị sớm. Nhớ kỹ, nguy hiểm mãi mãi cũng không thể để cho hắn có nảy mầm cơ hội, ta Thánh Hoàng tộc có thể tại Hải Vương tinh vực sừng sững 30 năm, dựa vào là cũng không phải bất khí. Lão nhân tóc trắng nói bình tĩnh, nhưng là lời nói bên trong sát ý lại giống như băng lạnh gió rét thấu xương. Ta minh bạch, nhường kia danh con thử một lần, không được, ta sẽ ra tay. Nam tử trung niên trong lòng đã làm ra quyết định. Hai người này không là người khác, một người trong đó chính là Thánh Hoàng tộc lão bất tử Thánh Hoàng tộc người thành lập, một cái sống hơn 30 vạn năm lão quái vật, ngoại trừ các lớn bên ngoài thiên tộc, rất nhiều người đều cho rằng vị này Thánh Hoàng tộc người thành lập đã tọa hóa, kỳ thực, đối phương vẫn như cũ còn khỏe mạnh. Chính là bởi vì như thế, Thánh Hoàng tộc tại trên thực lực có thể ổn ép các lớn thiên tộc một bậc, đây cũng là Thánh Hoàng tử một câu vì sao lại làm cho các lớn thiên tộc không dám vọng động nguyên nhân. Thánh Hoàng tử không đáng sợ, đáng sợ là người đứng sau lưng hắn, đây mới là nhường các lớn thiên tộc chân chính kiêng kỵ nhân vật tuyệt đỉnh. Mà trung niên nam tử kia thì là Thánh Hoàng tộc đế hoàng, Thánh Hoàng tộc bên ngoài trưởng khống giả, đồng dạng cũng là một vị không ta chi cảnh cường giả. Tại Thánh Hoàng tộc, tổng cộng có hai vị không ta chi cảnh cường giả, chỉ dựa vào điểm này, bọn hắn liền viễn siêu thánh vực 12 thiên tộc. Minh Vương, xem ra suy đoán của chúng ta đúng rồi, hơn nữa Trần công tử đối với chúng ta cũng không có nói ngoa, hắn lực lượng đã tại dần dần bạo phát. Minh Vương phủ, Bạch Nhược Băng mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, Nguyên Thần tộc bên kia chuyện đã xảy ra Minh Vương phủ đã biết. Mặc dù Nguyên Thần tộc đem tin tức phong khóa gắt gao, nhưng là đối với việc này kết quả, các nàng cơ bản đã không cần đi suy đoán, Nguyên Tịch tộc cho phép nhất định là chết ở trong tay của Trần Huyền. Minh Vương híp đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên phương xa, mỉm cười. Nam nhân này quả nhiên không có khiến ta thất vọng, đã thành công, như vậy kế tiếp liền có thể an tâm cùng đợi kết quả, Hải Vương tinh vực chi vương vị trí, bản vương chắc chắn phải có được. Nhìn nữ nhân này trong mắt nổi lên thưởng thức và mạnh mẽ dạ tâm, một bên ánh mắt Lý Mặc Y liễu phức tạp, lấy thiên mệnh bát giai giết không ta chi cảnh cường giả, đối mặt dạng này biến thái, chính mình thật sự có rút kiếm dũng khí sao? Đi thôi, theo ta đi ra ngoài một chuyến. Minh Vương nhanh chân hướng phía trước, đi ra sân nhỏ. Bạch Nhược Băng theo bản năng hỏi: "Minh Vương, đi chỗ nào?" "Mua quần áo, ta nói qua, hắn chinh phục thế giới, mà ta muốn chinh phục hắn." Minh Vương mặt mũi tràn đầy tự tin. "Con rể tốt, tốt, lần này ngươi xem như lại sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích." Giờ này phút này, Trần Huyền đã mang theo Nguyên Hoàng quận thủ cùng Nguyên Hương hai người về tới chính mình ở lại sân nhỏ. Nguyên Hoàng quận thủ mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nhìn xem Trần Huyền, nhường trước mắt người thanh niên này trở thành con rể của mình, ý nghĩ này hắn rốt cục như nguyện. Hơn nữa đối phương còn đưa hắn một cái siêu cấp to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, lấy thiên mệnh giết không ta, phóng nhãn Hải Vương tinh vực làm sao có như vậy người. Nguyên Hương cũng là mặt mũi tràn đầy si mê nhìn xem mình nam nhân, tại không có gặp gỡ Trần Huyền trước đó, nàng chưa hề nghĩ tới tương lai mình nam nhân sẽ là như thế xuất sắc. Trần Huyền cười nói: "Cha vợ, yên tâm đi, bây giờ Nguyên Tịch tộc thủ đã chết, toàn bộ Nguyên Thần tộc rắn mất đầu, bọn hắn muốn tiếp tục tại Thánh vực sinh tồn được, cũng chỉ có thể tìm một cái mạnh mà hữu lực giúp đỡ tiếp tục đem Nguyên Thần tộc chống lên đến, nếu không, có lẽ không được bao lâu, Nguyên Thần tộc liền sẽ bị cái khác thiên tộc chỗ chiếm đoạt." Nguyên Hoàng quận thủ tán đồng nhẹ gật đầu, hơn nữa hắn cũng biết, cái này người trợ giúp khẳng định là chính mình, mặc dù lấy thực lực của hắn tại cái này Thánh vực sắc thực chống đỡ không dậy nổi cái gì, nhưng là tại hắn sau lưng Nguyên Hoàng còn đứng lấy một cái cực kỳ đáng sợ con rể. Chỉ dựa vào điểm này liền có thể tiếp tục đem Nguyên Thần tộc chống lên đến, nhường cái khác thiên tộc không dám vọng động. Nghĩ tới đây, Nguyên Hoàng quận thủ cũng là hơi xúc động, nguyên bản hắn suy nghĩ chỉ là nhường Nguyên Thần nhà khôi phục thiên thị danh xưng, quay về Nguyên Thần tộc mà thôi, thật là theo Trần Huyền nhúng tay sau, kế tiếp toàn bộ Nguyên Thần tộc đều sẽ bị hắn chấp trưởng. Đối với cái này, Nguyên Hoàng quận thủ rất hài lòng, trong lòng cũng có chút nho nhỏ đắc ý, không có cách nào, ai bảo hắn có một cái cực kỳ đáng sợ yêu nghiệt con rể. Trần Huyền, ngươi lần này sớm bại lộ thực lực, cái này đối ngươi đằng sau việc cần phải làm sẽ có hay không có ảnh hưởng? Nguyên Hương bỗng nhiên hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu, xác thực, kể từ khi biết Bá Đao Khuất Viêm không tại Thánh vực về sau, không khỏi Bá Đao Khuất Viêm trốn tránh không dám hiện thân, Trần Huyền là có dự định tạm thời ẩn giấu thực lực, cái này cũng Trần Huyền tại giác đấu trường vì cái gì không giết Cổ Tùy Dương nguyên nhân. Giết Cổ Tùy Dương, khẳng định sẽ ép Cổ Kiếm tộc không ta chi cảnh cường giả ra tay, cứ như vậy, thực lực của Trần Huyền khẳng định sẽ sớm bại lộ. Bất quá Nguyên Hoàng quận thủ đột nhiên đi vào thánh vực, còn bị Nguyên Thần tộc khi dễ kém chút mất mạng, Trần Huyền há có thể vì ẩn giấu thực lực không xuất thủ. Yên tâm đi, cho dù bọn hắn đoán được Nguyên Tịch tộc thủ là chết trong tay ta, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì kiêng kỵ thực lực của ta mà an tĩnh lại, bọn hắn muốn làm khẳng định là càng nhiều chuẩn bị, mà đây cũng chính là ta muốn thấy đến, duy nhất một lần toàn bộ nhảy ra rất tốt. Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nói. Nghe thấy lời này, Nguyên Hoàng quận thủ trầm giọng nói, duy nhất một lần toàn bộ đối phó bọn hắn nắm chắc lớn sao? Cha vợ, như không có nắm chắc ta Trần Huyền tại cái này thánh vực lại há dám lớn lối như vậy. Trần Huyền đã tính trước, chợt hắn nói rằng, yên tâm đi, cho dù thật xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, tại phía sau của ta còn đứng lấy một thanh có thể vượt ép tất cả lợi kiếm. Nhìn thấy Nguyên Hoàng quận thủ vẻ mặt vẻ kinh ngạc, Trần Huyền không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên trò chuyện xuống dưới. Cha vợ, việc cấp bách là để ngươi mau chóng khôi phục thương thế. Dứt lời, chỉ thấy Trần Huyền tâm niệm vừa động, sau đó một cái màu trắng tiểu ngọc thỏ liền xuất hiện ở trong ngực của Trần Huyền. Nhân loại, lại tìm ta làm gì? Âm thanh của tiểu ngọc thỏ truyền đến Trần Huyền trong đầu, nghe vào có chút bất mãn. Thú hoàng chi tâm nó đã nhanh xong toàn bộ tiêu hóa, đến lúc đó nó liền có thể tiếp tục hóa thành hình người, tấn cấp thú hoàng chi cảnh, cũng không muốn lại lúc này bị Trần Huyền quấy rầy. Trần Huyền cười nói, Tiểu Đông Tây, cha vợ của ta thụ thương, chuyện này ngươi hẳn là sẽ không giúp a. Nhìn đến đây, Nguyên Hoàng quận thủ cùng Nguyên Hương đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem tiểu ngọc thỏ. Đối với cái này con linh thú tại trong tay Trần Huyền chuyện bọn hắn đã sớm biết. Tiểu ngọc thỏ nghiêng qua Nguyên Hoàng quận thủ một cái, nhẹ hừ một tiếng. Nhân loại, xem ở ngươi là ta tìm tới thú hoàng chi tâm phân thượng, ta liền giúp ngươi lần này. Chợt chỉ thấy một đoàn thánh khiết bạch quang theo trên người tiểu ngọc thỏ tán phát ra, đem Nguyên Hoàng quận thủ bao phủ. Hô hấp ở giữa, Nguyên Hoàng quận thủ cảm giác thương thế của mình đã hoàn toàn khôi phục lại. Chợt chợt, quả nhiên là vạn linh chi vương, tiểu lão đệ, phúc duyên của ngươi quá mạnh, như thế tồn tại trăm vạn năm khó gặp a. Lúc này, mù loà chẳng biết lúc nào xuất hiện trong sân, mặt mũi tràn đầy kích động, hận không thể đem tiểu ngọc thỏ theo trong tay Trần Huyền đoạt tới. Chương 2808, vạn linh chi vương, hạ. Chương 2808, vạn linh chi vương, hạ, vạn linh chi vương. Nhìn thấy mù loà xuất hiện, Trần Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Mù loà, chẳng lẽ ngươi biết cái này tiểu Đông Tây? Nguyên Hoàng quận thủ cùng Nguyên Hương cũng hướng phía mù loà nhìn sang, đối với vị này mắt mù nam tử, Nguyên Hoàng quận thủ tại Thiên Lang quận đã thấy qua, bất quá hắn lúc ấy cũng không có đi nghe ngóng mù loà là ai. Nhìn xem trong ngực Trần Huyền tiểu ngọc thỏ, mù loà mặt mũi tràn đầy kích động gật đầu. Lần trước Trần Huyền tại Thiên Vương tinh vực đối phó Nam Dơ cao vực chủ lúc, mù loà lúc ấy liền mơ hồ đoán được tiểu ngọc thỏ là thân phận gì. Bất quá thời điểm đó mù loà còn không dám xác định, thật là giờ phút này, khoảng cách gần như vậy quan sát phía dưới, kiến thức rộng rãi mù loà đã có thể khẳng định, trước mắt cái này nhìn qua không đáng chú ý tiểu gia hỏa tuyệt đối chính là trong truyền thuyết vạn linh chi vương. Tiểu lão đệ, ta có thể kiểm tra nó sao? Mù loà mặt mũi tràn đầy kích động tiến lên, không ngừng xoa xoa hai tay, bộ dáng kia phảng phất là hận không thể theo trong tay Trần Huyền đem tiểu ngọc thỏ cho đoạt tới như thế. Còn không đợi Trần Huyền nói chuyện, mù loà đã từ trong tay của hắn đoạt lấy tiểu ngọc thỏ, kia yêu thích không buông tay bộ dáng, liền như là tại phủ sở lấy một cái ô yếm đồ chơi. Nhân loại, nhanh nhường cái này mù loà thả ta ra tiểu ngọc thỏ tại mù loà trong tay không ngừng dãy rủa. Thế này, Trần Huyền vội vàng đem tiểu ngọc thỏ theo mù loà trong tay đoạt lấy, hắn trợn nhìn mù loà một cái, nói rằng: "Mù loà, không sai biệt lắm được, đã ngươi nhận biết cái này tiểu Đông Tây, ngươi thành thật nói, nó có phải hay không linh thú? Có năng lực gì?" Mù loà không có trả lời Trần Huyền, mặt mũi hắn tràn đầy sợ hãi thán phục, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: Quả nhiên là vạn linh chi vương, không nghĩ tới tại cái này địa phương nhỏ vậy mà lại xuất hiện như thế hiếm có giống loài. Nói xong, mù loà lại nói với Trần Huyền: Tiểu lão đệ, phúc duyên của ngươi quá lợi hại, như thế trăm vạn năm khó gặp giống loài vậy mà đều có thể bị ngươi đạt được, liền mù loà ta đều có chút ghen ghét ngươi. Trần Huyền đem tiểu ngọc thỏ đưa về sinh mệnh giới chỉ, hắn nhìn xem mù loà mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: Mù loà, cái này vạn linh chi vương đến cùng là cái gì? Cũng là linh thú sao? Mặc dù Trần Huyền tại Vạn Chi Thần Điện 1-2 tầng trên tư liệu thấy qua liên quan tới vũ trụ thế giới rất nhiều cổ quái kỳ lạ ghi chép, nhưng là cái này Vạn Linh Chi Vương hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa Vạn Chi Thần Điện 1-2 tầng bên trong cất giữ tư liệu cũng không có liên quan tới cái này Vạn Linh Chi Vương ghi chép. Nguyên Hoàng quận thủ cùng Nguyên Hương hai người cũng là lần đầu tiên nghe được Vạn Linh Chi Vương, bọn hắn cũng tương đối yêu kỳ. Linh thú? Mù Loa yên lặng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, chỉ là linh thú tính là cái gì, linh thú có thể làm được, nó cũng giống nhau có thể làm được, linh thú làm không được, nó làm theo có thể làm được." Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, hỏi: Mù Loa, nói như vậy cái này tiểu Đông Tây cũng không phải là linh thú? Là, cũng không phải. Mù Loa mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói: Tiểu lão đệ, linh thú có cuối cùng, mà nó là không có, về phần nó có dạng gì năng lực, nói thật, Mù Loa ta cũng không thái thanh sở, bởi vì như thế hiếm có giống loài ta cũng là lần thứ hai nhìn thấy. Lần thứ hai? Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền nghi hoặc càng cường liệt, hỏi: Mù Loa, như vậy cái này vạn linh chi vương đến cùng là thuộc tại cái gì giống loài? Mù Loa khép cười một tiếng, nói rằng: Tiểu lão đệ, ngươi có biết như thế nào vạn linh chi vương? Trần Huyền lườm hắn một cái, ta mẹ hắn biết còn cần hỏi ngươi sao? Mù Loa tiếp tục nói: Vạn linh chi vương, đó là bởi vì bọn chúng là một cái vượt lên trên vạn vật tộc đàn, bọn chúng áp đảo nhân tộc, áp đảo thú tộc, áp đảo yêu tộc, thậm chí vũ trụ thế giới bất kỳ tộc đàn, bọn chúng cuối cùng đều đem bao trùm tại trên của hắn. Nghe thấy lời ấy, trong lòng Trần Huyền rung động, Nguyên Hoàng quận thủ cùng Nguyên Hương hai người cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình, cái mới nhìn qua này cũng không đáng chú ý tiểu ngọc thỏ, tương lai tiềm lực thật đáng sợ như thế sao? Vì cái gì? Trần Huyền nhìn chằm chằm Mù Loa hỏi. Bởi vì chúng nó có thể vô hạn tiến hóa. Mù Loa vẻ mặt tán thưởng, nói rằng, Vạn Linh Chi Vương tại vũ trụ thế giới cực kỳ thưa thớt, cái này tộc đàn thậm chí có thể nói đã dần dần tuyệt tích, bởi vì chúng nó tồn tại hoàn toàn vi phạm với vũ trụ thiên đạo, vi phạm với vũ trụ áo nghĩa, là một cái đáng sợ nghịch thiên tộc nhóm, vũ trụ căn bản không được bọn chúng tồn tại, cho nên tại trong dòng chảy lịch sử, hành tung của bọn nó đã càng ngày càng ít. Nghe vậy, Trần Huyền nội tâm càng thêm rung động, xem ra lần này mình là thật đào đến một cái siêu cấp nghịch thiên tuyệt thế bảo vật. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức hỏi: "Mù Loa, ngươi nói Vạn Linh Chi Vương có thể vô hạn tiến hóa, nó có thể tiến hóa thành bộ dáng gì?" Mù Loa lắc đầu, nói rằng: "Tiểu lão đệ, ngươi vấn đề này đã vượt ra khỏi Mù Loa ta biết phạm vi, bất quá ta duy nhất có thể biết chính là nó có thể tiến hóa trưởng thành, hơn nữa trải qua ta vừa rồi quan sát, một bước này nó lập tức liền muốn thành công." Tiến hóa trưởng thành. Trần Huyền nhướng mày, chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới ban đầu ở Tử Vong Tinh vực chỗ sâu nhìn thấy cái kia tuyệt thế nữ tử, hắn cũng là vào lúc đó gặp phải tiểu ngọc thỏ. "Mù Loa, ngươi mới vừa nói qua, đây là ngươi lần thứ hai nhìn thấy Vạn Linh Chi Vương, như vậy lần thứ nhất đâu? Ở nơi nào? Nó lúc ấy tiến hóa thành tồn tại gì đâu?" Trần Huyền tiếp tục hỏi. "Nó lúc ấy đã tiến hóa trưởng thành, hơn nữa còn tại vũ trụ thế giới đưa tới một trận ngươi không cách nào tưởng tượng diệt thế chi chiến." Không biết rõ là nghĩ đến cái gì, liền Mù Loa trên mặt đều hiện lên một vẻ vẻ kiêng dè. Lập tức, Mù Loa tiếp tục mở miệng, hắn vẻ mặt trịnh trọng nói: "Tiểu lão đệ, có thể gặp được cái này tộc đàn, đã là cơ duyên lớn lao, có thể có được nó, kia càng là không cách nào tưởng tượng phúc duyên của ngươi thâm hậu như thế, có lẽ ngươi cùng nó gặp nhau, đã sớm tại trong cõi u minh đã định trước, tương lai ngươi chắc chắn thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn." Bất quá Mù Loa dừng một chút, nhắc nhở nói: "Ngươi tốt nhất đừng nhường quá nhiều người biết Vạn Linh Chi Vương trong tay ngươi, không phải sẽ cho ngươi rước lấy họa lớn ngập trời, ngươi phúc duyên thâm hậu, cần thiện dùng, quá mức rêu rao, lại thâm hậu phúc duyên cũng sẽ cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội." Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu. "Ta minh bạch, về sau ta sẽ hành sự cẩn thận." Tại Mù Loa trong miệng biết lai lịch của tiểu ngọc thỏ, cùng trên thân kia không biết thần bí quang hoàn sau, Trần Huyền tự nhiên không dám tùy tiện đem tiểu ngọc thỏ bạo lộ ra. Trần Huyền rất rõ ràng, một khi cũng có ảnh hình người Mù Loa như thế nhận ra lai lịch của tiểu ngọc thỏ, như vậy hắn Trần Huyền tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù Mù Loa cũng không có nói lần thứ nhất hắn nhìn thấy Vạn Linh Chi Vương về sau đưa tới diệt thế chi chiến là kinh khủng cỡ nào, nhưng là có thể nhường Mù Loa nhân vật như vậy nói thẳng là diệt thế chi chiến, Trần Huyền liền đã có thể tưởng tượng tới một hai. "Đúng rồi Mù Loa, cái này Vạn Linh Chi Vương đến cùng có bao nhiêu năng lực đặc thù?" Trần Huyền hỏi lần nữa, liền cho đến trước mắt, hắn đã phát hiện tiểu ngọc thỏ có thể nhanh chóng chữa trị thương thế loại năng lực này, còn lại còn có cái gì không biết thần bí năng lực. Chương 2809, cùng nhau tới cửa. Chương 2809, cùng nhau tới cửa. Vạn Linh Chi Vương năng lực nghe được Trần Huyền vấn đề này, Mù Loa dần dần xa vào đến trong trầm mặc, một lát sau hắn mới lên tiếng: "Tiểu lão đệ, Vạn Linh Chi Vương đến tuột cùng có bao nhiêu nghịch thiên năng lực Mù Loa ta cũng không rõ ràng, bất quá tục truyền, nó có thể nghịch chuyển thời không, làm thời gian đảo lưu." Trong lòng Trần Huyền chấn động mạnh một cái, thời gian đảo lưu, tiểu ngọc thỏ thật sự có như thế nghịch thiên năng lực sao? Nguyên Hoàng quận thủ cùng Nguyên Hương hai người cũng là há to miệng, Mù Loa lời nói ra để bọn hắn cảm giác phảng phất là đang nghe thiên thư đồng dạng, quá mức không thể tưởng tượng nổi. "Tiểu lão đệ, ngươi đừng không tin, mặc dù Mù Loa ta cũng chưa từng gặp qua Vạn Linh Chi Vương thi triển thời gian đảo lưu nghịch thiên năng lực, nhưng là năm đó bộc phát kia một trận diệt thế chi chiến, lưu lại thời không hủy diệt vết tích." Mù Loa dừng một chút, tiếp tục nói: "Một lần kia Vạn Linh Chi Vương hiện thế, nhiều ít cường giả tham dự trong đó ta đã nhớ không rõ, tóm lại trận chiến kia phá hủy mấy chục cái sinh mệnh tinh vực, hơn nữa căn cứ chiến hậu lưu lại thời không hủy diệt vết tích, có người suy đoán, một lần kia Vạn Linh Chi Vương đã khởi động thời gian đảo lưu, trốn về tới tương lai, hoặc là quá khứ một cái nào đó tiết điểm." Nghe vậy, Trần Huyền hít một hơi lãnh khí, nếu là như vậy, cái này Vạn Linh Chi Vương đúng là vi phạm với vũ trụ quy luật nghịch thiên tộc nhóm a. Bọn chúng tồn tại hoàn toàn chính là phản vật vật. Mù Loa cười cười, nói rằng: "Đương nhiên, Vạn Linh Chi Vương đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên năng lực, còn phải cần tiểu lão đệ chính ngươi về sau chậm rãi đi thăm dò, ta đã cảm thấy, ngươi cùng nó ký kết khế ước, từ nay về sau nó chính là ngươi vật riêng tư, ta muốn cuối cùng ngươi một nhất định có thể đem Vạn Linh Chi Vương trên người tất cả bí mật toàn bộ dò xét thanh trừ." Nghe thấy lời này, Trần Huyền bình phục quyết tâm tự, nói rằng: "Mù Loa, nếu như không phải ngươi nói cho ta lai lịch của nó, ta còn thật không biết nó vậy mà như thế nghịch thiên." Bất quá nói, Trần Huyền híp mắt nhìn xem Mù Loa, hỏi dò: "Mù Loa, Vạn Linh Chi Vương như thế nghịch thiên, chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm?" Mù Loa nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, nếu là người khác, Mù Loa ta không chừng còn thật sự xuống tay, nhưng là ngươi, ta không thể, cũng không dám." Con mắt của Trần Huyền híp thành một đường, hỏi: "Vì sao không thể? Vì sao không dám?" "Không thể, đó là bởi vì Mù Loa ta thật thích ngươi, ta Mù Loa cả đời này bằng hữu không phải rất nhiều, nhưng là ngươi tuyệt đối tính một cái, ta có thể đối với bằng hữu ra tay sao?" Về phần không dám, Mù Loa mặt hướng Trần Huyền, không e dè nói: "Tiểu lão đệ, ta không biết rõ ngươi kiếm thuật này là từ đâu mà đến, nhưng là trực giác nói cho ta, có thể nắm giữ đáng sợ như vậy kiếm thuật, không chừng phía sau của ngươi đứng đấy một vị nào đó nghịch thiên bá chủ. Mù Loa ta mặc dù tự phụ có thể tung hoành huyền hoàng vũ trụ, nhưng là còn không có tự đại tới có thể hoành hành toàn bộ trụ thổ tình trạng." Nghe thấy lời ấy, một bên Nguyên Hoàng quận thủ cùng Nguyên Hương hai cha con trong lòng kinh hãi, cái này mù lòa đến cùng là người thế nào? Cũng dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói đến. Tung hành huyền hoàng vũ trụ, kia phải cần thực lực mạnh cỡ nào? Trần Huyền nhìn thật sâu mù lòa một cái, bất quá đối với mù lòa bằng thẳng, trong lòng của hắn cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức, đây tuyệt đối là một cái có thể đáng giá thâm giao bằng hữu. Tốt, mù lòa, có câu nói này của ngươi, ta Trần Huyền tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Trần Huyền làm ra hứa hẹn. Mù lòa khẽ cười một tiếng, thở dài nói, đáng tiếc à, mù lòa ta không có tư cách đến dạy bảo ngươi, không phải thật đúng là muốn đem ngươi thu làm đệ tử, chuyển thừa y bát của ta. Trần Huyền nhún vai, cười nói, mù lòa, nếu như ngươi sợ chính mình ở ra dám bị đứt đoạn chuyển thừa, ta cũng không để ý giúp ngươi kế thừa xuống tới, ngươi có cái gì lấy ra được ta cũng có thể học tập một hai. Mù lòa sắc mặt vui mừng, Trần Huyền lời này ngược lại để hắn có chút động tâm, cho dù không có sư đồ cái tầng quan hệ này, nhưng là Trần Huyền đúng là trong lòng của hắn lý tưởng nhất người thừa kế. Xin hỏi vị tiền bối này là? Lúc này Nguyên Hoàng quận thủ mới nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hắn vẻ mặt thận trọng nhìn xem mù lòa hỏi. Mù lòa khoe miệng một phát, hắn cũng không có giấu giếm thân phận của mình, hỏi, ngươi có thể nghe qua Nhất Tuyến Thiên? Nhất Tuyến Thiên? Nguyên Hoàng quận đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy hắn không biết rõ là nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy rung động hỏi, chẳng lẽ tiền bối chính là vị kia một kiếm bổ ra thập vạn đại sơn, dẫn tới giang hải chảy ngược, cùng trời dính liền Song Quan Vương ra cắt thiết khung? Song Quan Vương ra cắt thiết khung? Nguyên Hương giật mình đứng lên, nàng chưa hề nghĩ tới mấy ngày nay cùng bọn hắn cùng nhau mù lòa nam tử lại có lớn như thế lai lịch. Hiện tại Nguyên Hương rốt cuộc minh bạch Trần Huyền vì sao lại có mạnh như vậy lực lượng, ngoại trừ bởi vì hắn tự thân kia siêu cấp nghịch thiên chiến lược bên ngoài, cũng bởi vì bên cạnh hắn có một cái nghịch thiên cấp bậc kiếm đạo cường giả. Nếu như Song Quan Vương ra cắt thiết khung ra tay, phóng nhãn toàn bộ Hải Vương tinh vực, ai lại có tư cách có thể đón hắn một kiếm? Mù Loa mỉm cười không nói, lập tức nói với Trần Huyền, tiểu lão đệ, thật tốt thiện đãi vạn linh chi vương, trên con đường tu hành có nó tương trợ, ngươi tương lai đường không thể tưởng tượng, không dám nghĩ à? Nói, Mù Loa manh rót một ngụm liệt ỉu, lắc ung dung rời đi sân nhỏ. Nguyên Hoàng quận thủ lúc này vẫn như cũ vẫn còn trong rung động, Song Quan Vương ra cắt thiết khung cái loại này nhân vật cái thế vậy mà liền trước mặt mình, cái này khiến hắn cảm giác phảng phất là tại giống như nằm mơ. Đối với Mù Loa thân phận Trần Huyền đã sớm biết, hiện trong lòng hắn nghĩ là tiểu ngọc thỏ, đã cái này tiểu đồng tây lai lịch như thế nghịch tiên, xem ra đối với tương lai đường, hắn thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Còn có, tiểu ngọc thỏ đến cùng có thể đến giúp chính mình nhiều ít, nó còn có cái gì năng lực? Kế tiếp Trần Huyền đều dự định dần dần đi thăm dò một chút, ngược lại cái này tiểu đồng tây đã khôi phục lại, hơn nữa theo Mù Loa lời nói, nó lập tức liền muốn hóa thành hình người. Đối với điểm này, trong lòng Trần Huyền giống nhau có chút chờ mong. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ngày thứ hai, bất quá theo thời gian trôi qua, toàn bộ bên trong thánh vực cái kia nóng nảy khí tức vẫn không có yếu bớt xuống tới, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, nên an tĩnh người trước mắt mặt ngoài cũng còn yên tĩnh lấy, còn không có bất kỳ cái gì làm cho người chú mục động tác, chỉ là bọn hắn vụng trộm đang làm những gì, không cần tận lực đi đoán đều có thể biết. Húc Nhật, làm Trần Huyền từ trên giường khi tỉnh lại, Nguyên Hương chẳng biết lúc nào đã rời giường. Trần Huyền rời giường tới trong sân, bất quá mới vừa đi ra đến, Trần Huyền liền gặp được một đoàn oanh oanh yến yến giờ phút này đang yên lặng ngồi trước bàn đá. Nguyên Hoàng quận thủ một mình đứng tại cách đó không xa, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Hơn nữa ngoại trừ bọn này bên ngoài oanh oanh yến yến, Nguyên Thần nhà Nguyên Bích Thiên Tôn, Nguyên Lạc Thiên Tôn, Nguyên Khánh Thiên Tôn ba người đều tới. Bất quá ánh mắt của Trần Huyền quét qua, sau đó ánh mắt của hắn trực tiếp như ngừng lại trên người một nữ nhân, nhìn thấy nàng, cho dù là ánh mắt của Trần Huyền ở trong đều có nồng đậm vẻ kinh dị. Cùng hôm qua nam trang so sánh, hôm nay nàng nhìn qua có một loại để cho người ta không nói ra được kinh diễm cảm giác. Nam trang nàng tuấn tú khí phách, tựa như một đời nữ đế, nữ trang nàng dịu dàng được người, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Nữ nhân này thay đổi bình thường nữ trang sau, vẻ đẹp của nàng tuyệt không thua ở ngồi bên người nàng Vân Điệp. Chương 2810, Nguyên Hương tỷ. Chương 2810, Nguyên Hương tỷ. Nhìn xem trong sân cái này như thế để cho người ta kinh diễm nữ tử, liền đi tới thấy được nàng Trần Huyền đều thất thần một cái mắt, hắn chưa hề nghĩ tới, Minh Vương thay đổi nữ trang sau đúng là như thế để cho người ta kinh diễm. Hàng chỉ là Trần Huyền kinh diễm, giờ phút này xuất hiện ở đây Vân Điệp, Vân Băng Phách, Nguyên Bích Thiên Tôn, thậm chí liền Nguyên Hương đều cảm giác vô cùng kinh diễm. Nữ trang phía dưới Minh Vương, các nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia nàng cao quý, khí phách tựa như nữ hoàng, mà bây giờ, mặc dù trên thân vẫn như cũ có kia một cỗ để cho người ta khó mà coi nhẹ vương giả chi khí, bất quá lại nhiều một tia âm nhu, tịch lệ, thậm chí còn có một tia thuộc về nữ nhân dịu dàng cảm giác. Nếu như nói trước kia Minh Vương liền lấy nữ trang gặp người, như vậy cái này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân đến cùng phải hay không Vân Điệp chỉ sợ vẫn là một tần số. Nhìn xem cái kia đi tới sau vẫn nhìn mình chằm chằm nam nhân, Minh Vương híp đôi mắt đẹp cười một tiếng, mở miệng phá vỡ bình tĩnh, nói rằng: Trần công tử như thế si mê nhìn chằm chằm bản vương mới nhìn, không phải là coi trọng bản vương sao? Nghe vậy, Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: Minh Vương đống nhiên cải biến phong cách, hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút khó thích ứng. Như vậy Trần công tử cảm thấy ta nữ trang như thế nào? Xinh đẹp không? Ta muốn nghe lời nói thật. Minh Vương truy vấn. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn quét mắt một cái tất cả mọi người ở đây, thấy đến mọi người đều tại nhìn mình chằm chằm, hắn cũng không tốt nói trái lương tâm lời nói, dối trá. Minh Vương thay đổi nữ trang sau xác thực rất xinh đẹp, rất mê người, dù là cùng Vân Điệp cô nương vị này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân so sánh, sợ là đều không thua bao nhiêu. Trần Huyền như nói thật nói. Nghe thấy lời này, Vân Điệp khẽ cắn môi, nhìn qua có chút không phục. Như vậy Trần công tử thích không? Minh Vương luốt luốt bên thái mái tóc, vẻ mặt cười yếu ớt mà hỏi. Trần Huyền xấu hổ cười một tiếng, Còn không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy Vân Băng Phách bỗng nhiên mở miệng, cười nói: "Giống Trần công tử dạng này tuyệt thế thiên kiêu dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua, nếu như tất cả đều ưa thích, kia giới gầm trời này nữ nhân xinh đẹp chẳng phải là toàn đều muốn bị Trần công tử thu vào trong lòng." Trần Huyền khép cười một tiếng, tại bên người Nguyên Hương chậm rãi ngồi xuống, ôm nàng bờ eo thon, cười nói: "Ta đã có nữ nhân, chư vị đây không phải nhìn thấy sao?" Sắc mặt của Nguyên Hương đỏ lên, bất quá trong lòng rất là ngọt ngào, bởi vì Trần Huyền đây là tại đối tất cả mọi người tuyên bố địa vị của nàng. Cách đó không xa, Nguyên Hoàng quận thủ khẽ miệng một phát, con rể này hắn quả thực ưa thích đến nhà, chính mình cái này nữ nhi bảo bối tình cảm không có sai giao, mặc dù Nguyên Hoàng quận thủ cũng biết Trần Huyền tuyệt đối không chỉ một nữ nhân, thật là chỉ cần hắn có thể chân tâm đối đãi Nguyên Hương, Nguyên Hoàng quận thủ liền đủ hài lòng. Thế này, ở đây mấy nữ nhân trong mắt đều xẹt qua một vẻ dị sắc, Trần Huyền trong lời nói ý tứ, các nàng đương nhiên đều có thể nghe được. Chỉ có trong lòng Nguyên Bích Thiên Tôn thật cao hứng, bởi vì Nguyên Hương là đệ tử của nàng. Ha ha, Trần công tử, từ xưa đến nay, cái nào một cường giả không phải tam thê tứ thiếp, hậu cung giai lệ vô song, ngươi nói có đúng hay không? Vân Băng Phách cười tủm tỉm đem lời tiếp tới. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, lời này hắn thật đúng là không tốt phản bác, bởi vì hắn mình đích thật xem như hậu cung giai lệ vô song. Thế này, Vân Băng Phách tiếp tục mở miệng, cười nói: "Trần công tử, bàn luận mỹ mạo, ta Huyền Linh tộc Vân Điệp thật là không kém hơn bất luận kẻ nào, không biết rõ ngươi cảm thấy nàng như thế nào?" "Đương nhiên, lần này ta cũng không muốn lại mời Trần công tử gia nhập ta Huyền Linh tộc, bởi vì ta Huyền Linh tộc không có tư cách kia." Nếu như Trần công tử ưa thích Vân Điệp lời nói, chỉ cần ngươi gật đầu, Vân Điệp đêm nay liền lưu lại. Nghe thấy Vân Băng Phách lời này, sắc mặt của Vân Điệp chiều đỏ, nàng đội vàng cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Huyền, bất quá nàng cũng không có mở miệng phản đối cái gì, trong lòng hiển nhiên là chấp nhận chuyện này. Trần Huyền không thể không bội phục Vân Băng Phách, nữ nhân này rất lớn mật, hoàn toàn sẽ không ẩn giấu mình tâm tư, dù là trước mặt nhiều người như vậy nhi, nàng vẫn như cũ không có chút nào cố kỵ. Còn không đợi Trần Huyền đáp lại, Minh Vương khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Băng Phách thiên tôn, nàng muốn lưu lại có phải hay không cũng nên hỏi một chút ý kiến của ta. Dù sao, nơi này chính là ta Minh Vương phủ địa bàn." Vân Băng Phách đôi mắt đẹp khẽ giật mình, chợt nàng cười nói: "Nghe nói mấy ngày trước đây Minh Vương còn muốn tác hợp ta Huyền Linh tộc Vân Điệp cùng Trần công tử, không biết rõ ý nghĩ này Minh Vương còn gì nữa không?" "Có." Minh Vương thẳng thắn gật đầu. Vân Băng Phách gật đầu cười, nói rằng: "Đã như vậy Minh Vương nhìn xem an bài chính là, ta Huyền Linh tộc không có bất cứ ý kiến gì." Nghe vậy, Minh Vương nhìn thật sâu Vân Băng Phách một cái, nữ nhân này xác thực có chút tài năng, ngược là xem thường nàng. Nhìn thấy Huyền Linh tộc cùng Minh Vương đã bắt đầu tranh đoạt Trần Huyền, một bên Nguyên Bích Thiên Tôn cũng là hơi xúc động, may mắn Nguyên Hương trước lúc này đã ra tay hơn nữa còn đạt được, nếu không, nàng mong muốn tại ở trong đó giết ra khỏi trùng vây thật là có chút khó khăn. Giống nhau loại suy nghĩ này người còn có Nguyên Hoàng của thủ. "Trần công tử, người cứ nói đi." Minh Vương tiếng nói nhất chuyện, nhìn về phía Trần Huyền dò hỏi. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn nhìn Nguyên Hương một cái, hỏi: "Nguyên Hương, ý của ngươi thế nào?" Nhìn thấy Trần Huyền vậy mà tại trưng cầu ý kiến của mình, Nguyên Hương lập tức có chút được sủng ái mà lo sợ, bất quá nam nhân này đều đã liên tiếp hai lần ở trước mặt mọi người biểu thị công khai địa vị của mình, Nguyên Hương cảm thấy nàng xác thực có cần phải nói một câu. Mặc kệ là vì chính nàng, vẫn là vì nam nhân này. Chỉ thấy Nguyên Hương vẻ mặt trịnh trọng nói: "Trong viện tử này phòng trống còn nhiều, rất nhiều, chư vị nếu như muốn ở lại, ta cùng Trần Huyền đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, huống chi chúng ta cũng chỉ là tạm ở chỗ này mà thôi." Nhưng là Nguyên Hương cắn môi, lấy dũng khí nói rằng: "Ta mặc kệ chư vị có tâm tư gì, nhưng là ta không muốn có người đi lợi dụng Trần Huyền, tổn thương Trần Huyền, chỉ cần có thể làm được điểm này, cái khác ta không có bất cứ ý kiến gì, tương phản, chư vị muốn làm gì ta còn có thể giúp các ngươi." Nghe vậy, Nguyên Bích Thiên Tôn vẻ mặt tán thưởng mắt nhìn Nguyên Hương, lời này không chỉ có là tại đối những nữ nhân khác biểu thị công khai nàng tại Trần Huyền trong suy nghĩ địa vị. Giống nhau, đối nam nhân mà nói, nắm giữ một cái như thế hào phóng vừa vặn nữ nhân, về sau hắn chỉ có thể càng thêm sủng ái. Dù sao, tất cả mọi người ở đây đều biết cái này nam nhân ưu tú tương lai tuyệt đối không chỉ một nữ nhân, đã như vậy, bị động tiếp nhận cùng chủ động thành toàn, cái nào sẽ làm cho nam nhân càng ưa thích. Trần Huyền cũng là không nghĩ tới Nguyên Hương vậy mà lại nói ra lời nói này, bản ý của hắn là muốn cho Nguyên Hương lấy nữ chủ nhân thân phận đến cự tuyệt, dù sao hắn đã công khai cự tuyệt rất nhiều lần, thật là đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nào có thể đoán được, Nguyên Hương không chỉ có không có cự tuyệt, hơn nữa nghe lời nói bên trong ý tứ, lại còn muốn giúp hắn tìm thêm hai cái. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Huyền cười khổ một tiếng, cái này nữ nhân ngu ngốc a. Giờ này phút này, cho dù là Minh Vương cái này tinh minh nữ nhân đều đối Nguyên Hương nhìn với con mắt khác, chỉ thấy nàng vừa cười vừa nói: "Tốt, đã Nguyên Hương tỷ nói như vậy, như vậy tất cả liền nghe theo Nguyên Hương tỷ ý tứ." Chương 2811, gánh không được liền gia nhập. Chương 2811, gánh không được liền gia nhập. Câu này Nguyên Hương tỷ cũng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, từ trước đến nay bá đạo Minh Vương, vậy mà cũng sẽ có túi đầu một ngày, hơn nữa chuyện này đối với tượng vẫn là một cái cũng không thế nào xuất sắc nữ nhân. "Minh Vương khách khí, ngươi gọi ta Nguyên Hương là được rồi." Xem như nữ chủ nhân, Nguyên Hương cố tự chấn định đáp lại nói. Minh Vương vừa cười vừa nói: "Hẳn là, bất cứ chuyện gì đều có một cái tới trước tới sau, nếu là Nguyên Hương tỷ rút thứ nhất, như vậy một tiếng này tỷ tỷ ngươi xứng đáng." Khôn khéo như Minh Vương, nàng tự nhiên biết hiện tại nên làm như thế nào, mặc dù Nguyên Hương cũng không phải là rất sáng chói, nhưng là phía sau của nàng thật là có một cái cực kỳ sáng chói nam nhân. Hơn nữa nam nhân này liên tiếp hai lần đều tại trước mặt mọi người biểu thị công khai nữ nhân này chủ quyền, đủ để thấy hắn cũng không phải là muốn chơi một chút nữ nhân này, đối phương trong lòng hắn địa vị rất cao. đã như vậy, nên làm như thế nào Minh Vương tự nhiên biết. Nghe thấy lời này, Trần Huyền trợn trắng mắt, có vẻ như Nguyên Hương cũng còn không có bằng lòng cái gì à. Huống chi chính mình cũng không bằng lòng, nữ nhân này trái một câu tỉ tỉ, phải một câu tỉ tỉ vậy mà kêu lên nghiện. Cái này thuận sườn núi xuống lửa phản ứng thật mau. Lúc này, chỉ thấy Vân Băng Phách không để lại dấu vết đụng đụng Vân Điệp. Vân Điệp lập tức hiểu ý, sắc mặt nàng đỏ bừng, thanh âm rất nhỏ, rất dịu dàng. Nguyên Hương tỉ, về sau xin nhiều chỉ giáo. Nguyên Hương có chút mất tự nhiên mở miệng, trong lời nói có hàm ý nói rằng, tỉ tỉ không dám nhận, phải xem về sau chúng ta có hay không cái này duyên phận. Thấy ở đây, Nguyên Bích Thiên Tôn mỉm cười nói, Trần công tử, xem ra ta muốn chúc mừng ngươi, cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian vậy mà liền bắt được hai vị mỹ nhân tuyệt thế, chỉ sợ rất nhanh ngươi liền muốn trở thành toàn bộ Hải Vương tinh vực đấu kỵ đối tượng. Trần Huyền tranh thủ thời gian phất tay, nói rằng, Nguyên Bích Thiên Tôn, lời nói cũng không thể nói loạn, ta có thể không nói gì, cũng không có cái gì bằng lòng. Trong lòng Nguyên Bích Thiên Tôn đoán thầm, ngươi là không có bằng lòng, nhưng là nữ nhân của ngươi đã không sai biệt lắm thay ngươi đáp ứng, kể từ đó, khoảng cách chân chính bên trên giường còn xa sao. Bất quá Nguyên Bích Thiên Tôn đương nhiên sẽ không đem lời trong lòng nói ra, chỉ thấy tiếp tục nói, Trần công tử, ta Nguyên Thần tộc không thể một ngày vô chủ, việc này, ngươi nhìn. Nghe vậy, đứng sau lưng Nguyên Bích Thiên Tôn Nguyên Lạc Thiên Tôn, Nguyên Khánh Thiên Tôn hai người đều nhìn chằm chằm Trần Huyền, hôm nay bọn hắn lại tới đây chính là vì việc này mà đến. Mặc dù dưới mắt các lớn thiên tộc còn không có gì động tác, nhưng là Nguyên Thần tộc không có không ta chi cảnh cường giả tọa chấn, một lúc sau, những này thiên tộc khẳng định sẽ sinh ra chia cắt Nguyên Thần tộc ý nghĩ. Cho nên, trước lúc này, Nguyên Thần tộc nhất định phải tìm kiếm được một cái mạnh mà hữu lực chỗ dựa, mà Trần Huyền chính là lựa chọn tốt nhất. Trần Huyền nhún vai, nói rằng, Nguyên Bích Thiên Tôn, ta cho rằng cha vợ của ta là Nguyên Thần tộc tộc thủ liền thật thích hợp, không biết rõ các ngươi cảm thấy thế nào. Nguyên Bích Thiên Tôn có chút thất vọng, nàng bản ý là muốn cho Trần Huyền đến chấp trưởng Nguyên Thần tộc, mặc dù Trần Huyền là một cái họ khác tộc nhân, nhưng là nhường hắn chấp trưởng Nguyên Thần tộc sẽ chỉ là nguyên tương lai của thần tộc càng thêm huy hoàng. Bất quá Trần Huyền không có loại suy nghĩ này, Nguyên Bích Thiên Tôn đương nhiên cũng không dám cưỡng cầu, nhường Nguyên Hoàng quận thủ đến chấp trưởng Nguyên Thần tộc cũng không tệ, trên đầu của hắn còn mang một cái Trần Huyền cha vợ thân phận. Chỉ dựa vào điểm này, tại bên trong thánh vực cũng không có người nào dám đánh Nguyên Thần tộc chủ ý, chỉ thấy Nguyên Bích Thiên Tôn gật đầu cười, nói rằng, Trần công tử nói cực phải. Hôm nay chúng ta đến đây cũng là nghĩ mời Nguyên Hoàng quay về Nguyên Thần tộc, nhờ Nguyên Thần nhà khôi phục thiên thị danh xưng, hơn nữa Nguyên Thần tộc vốn là Nguyên Hoàng mạch này tạo dựng lên, cái này tộc thủ vị trí nhường hắn tới làm không thể thích hợp hơn. Vẫn là Nguyên Bích Thiên Tôn biết cơ bản. Trần Huyền cười cười, sau đó hướng phía cách đó không xa Nguyên Hoàng quận thủ cười nói, "Cha vợ, đã Nguyên Thần tộc như thế có thành ý, không bằng ngươi liền cùng bọn họ đi một chuyến." Nguyên Hoàng quận thủ nhếch miệng cười một tiếng, "Tốt, ta nghe tiểu tử ngươi." Thế này, Nguyên Bích Thiên Tôn cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, Nguyên Tịch tộc thủ vừa chết, toàn bộ Nguyên Thần tộc dưới mắt lòng người bàng hoàng, nàng nhất định phải nhanh đem Nguyên Hoàng quận thủ mang về ổn định lòng người. Trần công tử, đã như vậy vậy chúng ta liền cáo tử, tại nếu như thánh vực có địa phương cần ngươi cứ mở miệng. Nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ đi theo Nguyên Bích Thiên Tôn bọn người rời đi, Nguyên Hương nắm chặt Trần Huyền đại thủ, nàng biết, chính mình Nguyên Thần nhà có thể nắm giữ hôm nay đây hết thảy đều là nam nhân này một tay ban cho, về sau, nàng chỉ có thể dùng quãng đời còn lại để báo đáp nam nhân này, đến chết cũng không đổi. Yên tâm đi, có ta ở đây, Nguyên Thần tộc không dám làm loạn. Trần Huyền vỗ vỗ Nguyên Hương tay nhỏ, nhìn xem nam nhân này dằm ba câu liền quyết định một cái tương lai của thiên tộc, Vân Băng Phách nội tâm càng là hơi xúc động, cũng tương tự có chút tiếc nuối, ban đầu ở Thiên Lang quận, nàng làm sao lại không có lớn mật một chút đâu. Nếu như mình cũng lớn mật một chút, cấp tiến một chút, có phải hay không cũng. Nghĩ đến nào đó một số chuyện, Vân Băng Phách chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết, chính mình ý nghĩ trong lòng nhất định là hy vọng xa vời. Trần công tử, ta cũng cáo từ trước, Vân Điệp nơi này về sau còn xin ngươi nhiều quan tâm. Nói xong lời này, Vân Băng Phách vẻ mặt xuống dốc rời đi sân nhỏ. Rất nhanh, cả viện bên trong chỉ còn lại Trần Huyền, Nguyên Hương, Minh Vương, Vân Điệp bốn người. Trần Huyền nhìn chung quanh một chút, hắn sở lấy cái mũi của mình nhìn Minh Vương hỏi, "Minh Vương, các ngươi coi là thật quyết định ở lại nơi này?" "Trần công tử, Nguyên Hương tỷ thật là đã đáp ứng, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý đuổi chúng ta đi?" Minh Vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng, "Đương nhiên sẽ không, huống chi nơi này vẫn là ngươi Minh Vương phủ địa bàn, chỉ là nói." Trần Huyền lại nhìn một chút Vân Điệp, dường như có thâm ý mà hỏi, "Vân Điệp cô nương cũng không hối hận?" Ta Vân Điệp tự nhiên biết Trần Huyền trong lời nói cấp độ càng sâu hàng nghĩa, nàng cắn môi, đỏ mặt, sau đó nàng phảng phất là lấy dũng khí, kiên định nói, "Ta không hối hận, chỉ là các ngươi ban đêm." Thanh âm có thể hay không điểm nhỏ. Trên mặt Minh Vương vui lên, nữ nhân này lần trước cùng mình không phải đều nghe xong hơn 2 giờ sao? Hiện tại thì sợ gì? Nghe thấy Vân Điệp lời này, Nguyên Hương cũng là đỏ mặt, nàng ngực là muốn cho thanh âm nhỏ một chút, nhưng là nàng thật, nhìn không được, hơn nữa cũng thật sự là không lay chuyển được cái này đột nhiên giống con dã thú như thế nam nhân. Thậm chí, nàng tự mình một người đều gánh không được. Đêm nay nói cái gì cũng không thể để nam nhân kia lại giày vò chính mình. Cái kia, chúng ta tận lực Nguyên Hương đỏ mặt, vừa muốn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy Trần Huyền lập tức cắt ngang nàng, đối với Vân Điệp cười tủm tỉm nói rằng, "Vân Điệp cô nương, loại chuyện này có thể không phải chúng ta muốn khống chế liền có thể khống chế được nổi, nếu như ngươi thật sự là không thói quen lời nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là trở về Huyền Linh tộc a." Ánh mắt Vân Điệp ảm đạm, chẳng lẽ nam nhân này liền chán ghét như vậy chính mình sao? "Ha ha, không sao cả, ta gánh bắt được, các ngươi cứ việc điên cuồng chính là Minh Vương mỉm cười, nói rằng, "Đương nhiên nếu quả thật tới ta gánh không được thời điểm, không chừng ta sẽ chủ động gia nhập vào, đến lúc đó liền nhìn Trần công tử ngươi là có hay không gánh bắt được." Chương 2812, kích thước không đúng, Chương 2812, kích thước không đúng. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, hắn vẻ mặt giật mình nhìn trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nữ nhân, hung hãn như vậy. Sắc mặt Nguyên Hương càng đỏ, ba người, như vậy sao được? Loại chuyện này nàng có thể chưa từng thử qua. Về phần một bên Vân Điệp càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá ở trong lòng nàng cũng không thể không thừa nhận, cùng Minh Vương cái này to gan nữ nhân so sánh, ở phương diện này chủ động tính nàng sát thực phải kém rất nhiều. Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt ngơ ngác nhìn chăm chú lên chính mình, Minh Vương mỉm cười, tiếp tục to gan nói rằng: "Xem ra Trần công tử tựa như là động tâm rồi, dáng vẻ như vậy không biết rõ ngươi trước kia có chưa từng thử qua." Nghe vậy, Trần Huyền lập tức phục, nữ nhân này dũng mãnh cá tính, thật đúng là không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Nếu không phải Trần Huyền thực sự không muốn trêu chọc nữ nhân trước mắt này, hắn khẳng định sẽ làm cho đối phương biết một chút đừng nói ba cái, lấy một địch 10 loại này hung hãn chuyện hắn đều làm qua, càng không nói đến ba cái. Ngươi Châu Trần Huyền hướng phía Minh Vương giơ ngón tay cái lên. Minh Vương cười đáp ý, nói rằng: "Vậy phải xem cái này đối tượng là ai, nếu là Trần công tử, ta làm gì như vậy dối trá. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ba cái không đủ, như vậy thì lại thêm vị này Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân." Sắc mặt Vân Điệp cứng đờ, nữ nhân này muốn chết có phải hay không? Loại chuyện này, thế nào cũng phải hai người một mình tới làm a. Trần Huyền bó tay rồi. Minh Vương tiếp tục nói: "Nếu như Trần công tử cảm thấy còn chưa đủ, như vậy ta liền đem Nhược Băng nha đầu kia gọi tới, ngược lại nàng cũng đã sớm muốn đối ngươi hiến thân, nếu như chúng ta mấy cái dừng lại Trần Huyền thật sự là nghe không nổi nữa, bởi vì nữ nhân này lời nói vậy mà nhường trong đầu hắn cũng bắt đầu ra hình tượng, cái này còn phải." Minh Vương: "Kỳ thật ta cũng không phải là các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, hơn nữa ta có nữ nhân, không chỉ một cái, thậm chí nhiều vượt qua các ngươi tưởng tượng, lấy các ngươi tư sắc kỳ thật có thể tìm được tốt hơn." Trần Huyền vẻ mặt thành thật nói. Nghe vậy, con mắt của Minh Vương sáng lên, chợt nàng khẽ cười một tiếng. "Đã như vậy ta còn thực sự nghĩ thật tốt gặp một lần sau lưng Trần công tử bọn này hồng nhan chi kỷ, ta muốn biết đến cùng là dạng gì một đám mỹ nhân vậy mà có thể khiến cho Trần công tử đổ vào dưới gấu quần." Vân Điệp cũng là vẻ mặt to mò nhìn Trần Huyền, đối với cái này, nàng cũng giống nhau hiếu kỳ không thôi. Nhìn thấy nữ nhân này hoàn toàn không có dao động, Trần Huyền cũng không muốn tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, nữ nhân này muốn kiên trì kia là chuyện của nàng, tiếp nhận cùng không tiếp thụ kia là chính mình sự tình. Nhìn thấy Trần Huyền tựa hồ có chút hờ hững, Minh Vương cũng tức thời không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, ngược lại hỏi: "Hôm qua nguyên tịch tộc thủ sát ngươi giết." Nghe thấy lời này, Vân Điệp cũng là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Trần Huyền, mặc dù đáp án các nàng đều đoán được, nhưng là nghe Trần Huyền chính miệng nói ra không nghi ngờ gì tốt hơn. Trần Huyền nhẹ gật đầu. "Đúng, hắn muốn động cha vợ của ta, cho nên ta liền giết hắn." "Dùng mấy chiêu?" Minh Vương tiếp tục truy vấn. Trần Huyền yên lặng cười một tiếng, nói rằng: "Minh Vương cảm thấy ta giết hắn cần ra chiêu thứ hai sao?" Vân Điệp thân thể mềm mại rung động, một chiêu giết nguyên tịch tộc thủ cái này không ta chi cảnh, cái này biến thái nói là sự thật sao? Mặc dù nàng đoán được là Trần Huyền giết nguyên tịch tộc thủ, nhưng lại không có nghĩ qua Trần Huyền chỉ xuất một chiêu. Minh Vương Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, Trần Huyền nói ra đáp án giống nhau nhường nàng rất giật mình, bất quá đây càng thêm nhường nội tâm của nàng nào đó chút ý nghĩ càng cường liệt. Hải Vương tinh vực chi vương vị trí nàng muốn, nam nhân này nàng cũng tương tự muốn. "Ta tin tưởng ngươi có thể làm được, bởi vì là ngươi nói, cho nên ta tìm không đến bất luận cái gì hoài nghi lý do." Minh Vương hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Bất quá ngươi sớm bại lộ thực lực chân thật, chẳng lẽ liền không sợ bọn họ liên hợp lại sớm động thủ? Dù sao ngươi ý nghĩ là duy nhất một lần đem bọn hắn một mẹ hút gọn, thì tính sao?" Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh, nói rằng: "Cho dù bọn hắn sớm động thủ, cũng chỉ còn lại một cái bá đao khuất viêm, nếu như hắn không hiện thân, như vậy ta liền đi tìm, chỉ cần ta tìm tới hắn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ." Minh Vương nhẹ gật đầu. Thực lực cường đại, đủ nghiền ép tất cả biến số. Trần Huyền đứng lên duỗi ra lưng mỏi, nói rằng: "Chờ à, ta đi vào thánh vực liên tiếp náo động lên động tĩnh lớn như vậy, ta muốn không được bao lâu nên lộ diện người đều đem toàn bộ nhảy ra, đến lúc đó liền có thể không chút kiêng kỵ thả một lần. Các ngươi chuyện văn đi, ta đi tu luyện." Nói xong lời này, Trần Huyền quay người đi vào phòng bên trong. Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, vẫn luôn lộ ra rất trầm mặc Vân Điệp đôi mắt đẹp có chút phức tạp, chính mình thật làm hắn rất chán ghét. Vẫn là nói mình quá mức cao ngạo. Minh Vương mắt nhìn Trần Huyền bóng lưng, lập tức hướng phía Nguyên Hương cười nói: "Nguyên Hương tỷ, ta là ý tưởng gì ngươi hẳn phải biết, ngươi yên tâm, nếu như ta trở thành nữ nhân của hắn, như vậy bất luận kẻ nào dám làm tổn thương hắn, ta Thác Bạt Băng tuyệt đối sẽ bất kể bất kỳ hậu quả cũng muốn nhường tổn thương hại hắn người trả giá đắt, nam nhân của ta dù là chính ta cũng không thể thương tổn hắn, cho nên ta chỗ này làm phiền Nguyên Hương tỷ nhiều hơn trợ giúp." Nguyên Hương thật sâu nhìn Minh Vương một cái, nói rằng: "Nếu như Minh Vương thật là nghĩ như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi, bởi vì giúp ngươi, đồng dạng cũng là đang giúp hắn." "Ha ha, thông minh." Minh Vương mỉm cười. Nghe thấy hai người lời này, một bên Vân Điệp mười ngón cấu chặt, phức tạp đôi mắt đẹp biến ảo chập chờn, cuối cùng, nàng không biết là chọn ra quyết định gì đó vẫn là cái gì, kỳ mỹ mắt trong nháy mắt biến vô cùng kiên định, luôn có một loại không thèm đếm xỉa cảm giác. Trong phòng, Trần Huyền đã bắt đầu tu luyện, Minh Vương cùng Vân Điệp mặc dù lưu lại, nhưng là Trần Huyền cũng không muốn cùng các nàng thâm giao, cái này mục đích của hai người Trần Huyền rất rõ ràng, có thể chính là loại này mang theo mục đích tính tiếp xúc mới là nhường Trần Huyền kháng cự nguyên nhân. Một tia kiếm ý bén nhọn đem Trần Huyền toàn bộ thân đều bao phủ trong đó, một cái kiếm hồn quả bên trong ẩn chứa kiếm ý lực lượng đang bị Trần Huyền dần dần hấp thu. Hiện nay trong tay hắn tăng lên kiếm ý tài nguyên rất nhiều, Trần Huyền cũng không muốn trì hoãn, chỉ cần có thời gian hắn liền sẽ tăng lên luân hồi kiếm ý, tương lai hắn muốn đột phá không ta chi cảnh, không chỉ cần phải đem tự thân cảnh giới tăng lên tới thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong, chín loại kiếm ý cũng cần toàn bộ tăng lên tới cựu giai. Chỉ có như vậy, cùng trời trụ thần thể hợp thể Trần Huyền khả năng thành công tấn cấp không ta chi cảnh. Thời gian cực nhanh, rất nhanh toàn bộ thánh vực liền bị dạ mạc bao phủ, an tĩnh trong sân không có bất cứ động tĩnh gì. Trong phòng, ngay tại tĩnh tâm tu luyện Trần Huyền không biết là cảm giác được cái gì, hắn đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy tại bên người của Trần Huyền đang tĩnh tọa một nữ nhân, trong đêm tối thấy không rõ dung mạo của nàng, chỉ có thể nghe được kia tiếng thở hào hẹn. Hắc hắc, tiểu nữ tử, hẳn là ngươi còn muốn nhường hai nữ nhân kia nghe một chút. Trần Huyền nét miệng cười một tiếng, sau đó trực tiếp đem bên cạnh nữ nhân đặt ở thân hạ, vô cùng bá đạo đem nó hôn. Nữ nhân rung động run lấy thân thể mềm mại, nắm chặt y phục của Trần Huyền, bất quá nàng không có phản kháng, tùy ý Trần Huyền làm loạn. Chỉ có điều, làm Trần Huyền kia một hai bàn tay to chiếm lĩnh cao điểm lúc, hắn toàn thân đột nhiên rung động, không thích hợp, cái này kích thước. Không đúng. Chương 2813, rất yếu, đến bổ. Chương 2813, rất yếu, đến bổ. Nữ nhân của mình là cái gì quy mô Trần Huyền đương nhiên biết rõ, cùng trước mắt cái này hoàn toàn không giống, không chỉ có như thế, cái này thân cao cùng hình thể có vẻ như cũng không đúng à. Một cái mắt, phát hiện dị dạng Trần Huyền thân thể run lên, kia một hai bàn tay to trong nháy mắt rời đi cao điểm, bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị thả miệng lúc, thân dưới nữ nhân có lẽ là phát giác Trần Huyền dự định bỏ dở nửa chừng. Kia gắt gao nắm lấy Trần Huyền quần áo ngọc thủ đột nhiên ôm lấy đầu của Trần Huyền, chết sống không cho hắn rời đi, không chỉ có như thế, theo ngọc thủ dùng sức, trực tiếp xoay người làm chủ, đem Trần Huyền đặt ở phía dưới. Đây hết thảy, cơ hội liền phát sinh ở Trần Huyền vừa mới phát hiện không giống đồng thời, nhường Trần Huyền đều kém chút không có kịp phản ứng. Ngay sau đó, Trần Huyền chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều biến đến vô cùng khó khăn, nữ nhân này xem xét chính là một tân thủ, bất kỳ phương diện đều lộ ra rất vụ bè, có chỉ là thô bạo cùng ngang ngược, căn bản không biết rõ chính xác tiến hành phương thức. Chờ một chút, Trần Huyền nắm lấy cơ hội gấp vội mở miệng. Nào có thể đoán được sau một khắc, kia một đôi liệt diễm môi đỏ lần nữa bắt hắn cho chặt lại, lập tức, trên người Trần Huyền quần áo truyền đến xoẹt xẹt thanh âm, vậy mà toàn bộ đều bị nữ nhân này cho xé toang. Ngoa tạo. Trần Huyền không biết là nên khóc hay nên cười, hắn đây có tính hay không là bị nữ nhân này cho cái kia nữa nha. Bất quá theo nữ nhân này vô cùng thô bạo động tác về sau, Trần Huyền cũng cảm giác được đối phương dường như cũng rút đi tất cả, hai người hiện tại hoàn toàn là thẳng thắn đối đãi. Giờ này phút này, nội tâm Trần Huyền hỏa diễm cũng coi là bị triệt để đốt lên, loại chuyện này là một trải qua vô số chiến hỏa hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Mặc dù Trần Huyền lúc này đã biết cái này điên cuồng nữ nhân là ai, nhưng là đã phát triển đến một bước này hắn căn bản không muốn để ý tới. Theo Trần Huyền gào thét một tiếng, động tác vụng về nữ nhân trong nháy mắt đã mất đi quyền chủ động, nội tâm của nàng bối rối đã vào lúc này hoàn toàn bị xúc động cùng muốn nhìn lấp đầy. Rất nhanh, nương theo lấy một tiếng không cầm được rên truyền đến, tất cả đã nước chảy thành sông, trong phòng không bao lâu chính là các loại mỹ rượu trương nhạc tấu vang. Ha ha, ngược là coi thường nữ nhân này, không nghĩ tới bề ngoài nhã nhặn, lại còn có loại dũng khí này. Một gian trong căn phòng an tĩnh mặt, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Minh Vương khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm ý cười, sau đó nàng yên tâm thoải mái nghe kia từng tiếng chương nhạc truyền đến, phảng phất là đang hưởng thụ đồng dạng. Không chỉ có là Minh Vương nghe được, cùng ở chung một mái nhà Nguyên Hương cũng nghe tới, kỳ mị trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, bất quá cũng trong nháy mắt liền khôi phục lại, đồng thời nàng cũng đang suy đoán, nữ nhân này sẽ là ai. Minh Vương vẫn là Vân Điệp. Một đêm hoang đường, Trần Huyền có chút hài lòng, ngủ thật say, trong ngực nữ nhân đã sớm không chịu nổi gánh nặng, co quắp tại trong ngực hắn. Lúc này mặt trăng đã xuyên qua đen nhánh tầng mây, chiếu sáng sân nhỏ. Một tia ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn thấy trên giường một nam một nữ. Mà tại trong ngực Trần Huyền quận thành một đoàn nữ tử chính là vị kia Hải Vương tinh vực đệ nhất mỹ nhân Vân Điệp. Húc nhật, liệt nhật cao chiếu, Trần Huyền mới dần dần mở to mắt, bên cạnh trống rỗng, tối hôm qua nữ nhân chẳng biết lúc nào đã rời đi. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Trần Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng thực là không nghĩ tới nhìn qua rất dịu dàng, cho người ta một loại không tranh quyền thế cảm giác Vân Điệp vậy mà lại to gan như vậy, điên cuồng như vậy. Đến, lại tăng thêm một cái. Trần Huyền thở dài một tiếng. Bất quá hắn sẽ không đi xoắn xuýt cái gì, đã xảy ra chính là đã xảy ra, đến tiếp sau tất cả tự nhiên phát triển là được, hắn cũng sẽ không tại kháng cự cái gì. Làm Trần Huyền đi vào ngoài phòng, chỉ thấy Minh Vương cùng Nguyên Hương hai người lúc này đang an tĩnh ngồi trong sân uống trà. Nhìn thấy Trần Huyền đi ra, hai nữ nhân đồng thời hướng phía hắn nhìn lại, Minh Vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, cười nói: "Trần công tử, có vẻ như ngươi cái này định lực cũng không có gì đặc biệt à, ngoài miệng nói không cần, trên thân thể cũng là rất thành thật." Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nhìn thấy Nguyên Hương cũng tại nhìn mình chằm chằm, hắn đội vàng nói: "Nguyên Hương, Tối hôm qua ta lời đến vẻ miệng, Trần Huyền lại không biết làm như thế nào mở miệng, mặc dù tối hôm qua đúng là Vân Điệp chủ động ra tay dụ nghi ngờ hắn, nhưng là cái này không thể trở thành hắn cầm giữ không được lấy cớ. Trần Huyền, ngươi đừng nói nữa." Nguyên Hương hướng phía hắn lắc đầu, sau đó thứ nhất mặt mỉm cười nói rằng: "Ta đã đáp ứng, liền sớm đã làm tốt chuẩn bị, huống chi, ta căn bản không có khả năng một người bá chiếm ngươi." "Ha ha, Nguyên Hương tỷ nói đúng, cùng nó làm cho nam nhân ra ngoài ăn bụng, còn không bằng nhường hắn ăn yên tâm thoải mái." Minh Vương tán đồng nói rằng. Lập tức, Minh Vương lại nhìn xem Trần Huyền, cười tủm tỉm nói: "Nếu sớm biết Trần công tử định lực như thế chi chiến lệnh, tối hôm qua ta cũng nên ra tay thử một lần, nếm thử nam vui mừng nữ yêu đến cùng là tư vị gì nhi." Nghe vậy, Nguyên Hương phốc phốc một tiếng cười, sau đó nàng đỏ mặt nói rằng: "Hiện tại cũng không muộn, liền nhìn Minh Vương có phải hay không cũng giống như nàng có loại dũng khí này." Trần Huyền chứng Nguyên Hương một cái, thật đem chính mình nam nhân làm vung tay hàng xử lý có phải hay không. Minh Vương nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Đối với chuyện như thế này ta ứng làm như thế nào cũng so cái kia bề ngoài nhã nhặn, nội tâm cùng nhiệt nữ nhân mạnh một chút ta." Nói, Minh Vương nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt trịnh trọng nói: tối hôm qua nữ nhân kia ngươi cũng không có cự tuyệt, như vậy đêm nay cũng giờ đến phiên ta, đến lúc đó nếu như ngươi cự tuyệt, ta thật là cũng biết giống như nàng. Minh Vương nắm nuốt nắm đấm của mình, dùng sức mạnh. Sắc mặt Trần Huyền vô cùng cứng ngắc, hắn đội vàng nói: "Minh Vương, loại này trò đùa có thể không mở ra được, đúng rồi, gần nhất cũng không có chuyện gì, ta dự định bế quan một đoạn thời gian tăng thực lực lên, Cửu Châu chi chiến không có trước khi bắt đầu, các ngươi ai cũng không thể quấy nhiễu ta." Minh Vương đại mi vẩy một cái, hỏi: "Không thể qua đêm nay lại nói?" "Không thể." Trần Huyền kiên định lắc đầu, "Qua đêm nay?" "Nói đùa, vạn nhất ngươi đêm nay cũng học theo, đến lúc đó chẳng phải là cũng làm cho ngươi đạt được." "Trần công tử, ngươi cố ý." Minh Vương đôi mắt đẹp dần dần híp thành một đầu dây nhỏ. Trần Huyền nhún vai, cười nói: "Minh Vương, máy móc đều phải có lúc nghỉ ngơi, huống chi là người." Nghe thấy lời này, Nguyên Hương mắt trợn trắng lên, "Nghỉ ngơi?" Nàng cảm giác gia hỏa này đừng nói một đối một, coi như một đối năm, một chọi sáu đều hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Như thế nói đến, ta tìm cơ hội khác. Minh Vương híp đôi mắt đẹp gõ lên mặt bàn. "Thật là, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là sợ ta đây? Chẳng lẽ lại ngươi cứ như vậy yếu, tối hôm qua nữ nhân kia một lần liền để ngươi đã mất đi tất cả sức chiến đấu?" Tiếng nói nhất chuyện, Minh Vương lại nhìn về phía Nguyên Hương, nói rằng: "Nguyên Hương tỷ, ngươi là người từng trải, điểm này ngươi có quyền lên tiếng nhất, ngươi nói một câu, hắn có phải hay không rất yếu? Có cần hay không bù một hạ?" Nguyên Hương che miệng cười một tiếng: "Có lẽ vậy." Trần Huyền mặt đen lên, những nữ nhân này là thật không biết cái gì gọi là nằm cầu xin tha thứ đúng không? "Minh Bạch." Minh Vương chậm rãi gật đầu, nhìn xem Trần Huyền: "Ta Minh Vương phụ kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, ở trong đó cũng có Tráng Dương chi vật, Trần công tử, ngày mai ta để cho người ta đưa tới cho ngươi bổ một chút." Chương 2814, Cửu giai luân hồi kiếm ý. Chương 2814, Cửu giai luân hồi kiếm ý. Ta Trần Huyền mặt đen lên, đều có một loại muốn xúc động mà chửi thề, mẹ nó không phải liền là đối phó một mình ngươi sao? Cái này cũng cần bổ. Cái này khiến mặt của hắn hướng cái nào thả. Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt biệt khuất bộ dáng, Nguyên Hương lập tức che miệng lén cười lên. Minh Vương rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói: "Trần công tử, mỗi người đều có nan ngôn chi ẩn, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không chuyển đi, đến lúc đó ta sẽ để cho Nhược Băng lén lén đưa tới, không có ngoại nhân biết." Sắc mặt Trần Huyền càng đen hơn, hắn đột nhiên đứng lên, mặt đen lên nói rằng: "Thật có ngày đó ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay." Dưới mắt không rảnh nói, Trần Huyền liền xoay người vào nhà, tới cổng, hắn lại quay đầu lại nói rằng: "Nhớ kỹ, không có chuyện gì khẩn cấp chớ quấy rầy ta, ta muốn bế quan tu luyện." Nhìn xem nam nhân này đóng cửa phòng, một mực tìm nén Minh Vương đột nhiên cất tiếng cười to, đối với cửa phòng đóng chặt nói rằng: "Trần công tử, nhớ kỹ lời của ngươi nói, ta chờ ngươi, cũng chờ lấy nhìn ngươi có phải hay không cần bổ một chút thân thể." Ngồi xếp bằng trên giường, Trần Huyền thân thể nghiêng một cái. Lúc này, khác trong một cái phòng, Vân Điệp mới chậm rãi đi tới, nàng đỏ mặt, cúi đầu, đều không dám nhìn tới trong sân Nguyên Hương cùng Minh Vương hai người. Bất quá nên đối mặt nàng thủy chung là phải đối mặt. "Nha, cái này quăng đại gia an bụng mỹ nhân rốt cục dám lộ diện." Minh Vương cùng Nguyên Hương hướng phía nàng xem qua đi. Vân Điệp đỏ mặt ngồi xuống, nàng lấy dũng khí nói với Minh Vương: "Chính ngươi không có bản sự sao có thể trách người khác nhanh chân đến trước?" Nghe vậy, Minh Vương một tay chống đỡ cái cằm, túi người tới trước mặt Vân Điệp, hai ngón tay bốc lên cằm của nàng, giống như điều hí phụ nữ đàng hoàng sông ao, dung nhan tuyệt thế kia phía trên lộ ra một vẻ vẻ tà ác. Vân Điệp không có e ngại, cùng nàng nhìn nhau. Chậc chậc, quả thật là bị nam nhân tới nhuần sau liền hoàn toàn biến thành người khác. Minh Vương hai ngón tay không ngừng phủ sờ lấy Vân Điệp cái cằm, trên mặt tà ác ý cười mạnh hơn. "Cái này làn da rất nhuận, khí chất cũng mê người hơn, thấy ta cũng nhịn không được muốn nếm thử." Vân Điệp một chút liền đánh dụng tay của Minh Vương, vẻ mặt khiêu khích nói rằng: "Tháp Bạch Băng, có bản lĩnh chính ngươi cũng đi tìm nam nhân tới nhuần một chút, thiếu tại ta chỗ này phát ao." "Nha, cái này thân phận địa vị thay đổi, nói chuyện lực lượng cũng mạnh hơn." Minh Vương không quan trọng cười một tiếng, nói rằng: "Ngươi chờ nhìn, bản vương nếu là xuất thủ, có lẽ đến lúc đó ngươi liền hút miếng canh cơ hội đều không có." "Hừ, vậy sao?" Vân Điệp cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Có lẽ thật đã xảy ra, ngươi liền sẽ rất hối hận chính mình như thế cuồng vọng, bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ hắn, hắn cũng không phải một mình ngươi có thể ứng phó." Nghĩ đến tối hôm qua cầu xin tha thứ chuyện, sắc mặt Vân Điệp liền đỏ nóng lên. Nghe vậy, Minh Vương sờ lên cằm vẻ mặt trầm tư. "Vậy sao?" "Vậy bản vương thì càng mong đợi." Trong phòng, Trần Huyền lúc này đã hoàn toàn tiến vào tu luyện quên mình ở trong, từng sợi kiếm ý không ngừng bao phủ ở xung quanh hắn, bế quan tu luyện, đây cũng là Trần Huyền tạm thời khởi ý, bởi vì hắn thật sự là lo lắng Minh Vương cái này to gan nữ nhân ban đêm thật làm loạn. Bất quá dạng này cũng rất tốt, khoảng cách Cửu Châu chi chiến còn có thời gian mấy tháng, hơn nữa dưới mắt các lớn thiên tộc, Thánh Hoàng tộc đều không có ra tay với mình, Bá Đao Quất Viêm cũng còn không có hiện thân, hắn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đến để thăng một chút tự thân kiếm ý, mặc dù loại này phương thức tu luyện tấn cấp tốc độ không cách nào gặp phải tại Thiên Dược tộc tĩnh tâm ao tốc độ, chẳng qua nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại Cửu Châu chi chiến trước, khi bắt đầu, Trần Huyền không chỉ có lòng tin đem luân hồi kiếm ý tăng lên tới chí cao cửu giai, thậm chí đem người kiếm ý tăng lên tới cửu giai Trần Huyền cũng có thể đi xung kích một chút. Rất nhanh, theo Trần Huyền bế quan tu luyện, đảo mắt nhoáng một cái đã qua 5 ngày thời gian, lúc này Trần Huyền luân hồi kiếm ý đã tăng lên tới nhất giai kiếm ý, trong tay viên kia kiếm hồn quả bên trong ẩn chứa kiếm ý lực lượng cũng kém không nhiều sắp bị Trần Huyền tiêu hao sạch sẽ. Từ một điểm này bên trên cũng hoàn toàn đó có thể thấy được, Trần Huyền tự thân kiếm ý càng về sau, tăng lên cần có kiếm ý lực lượng đã càng ngày càng khổng lồ, bất quá đối với điểm này Trần Huyền cũng không lo lắng gì, dù sao trong tay hắn tăng lên kiếm ý tài nguyên còn rất sung túc. Trong sân, ba nữ nhân cũng không có đi quấy rầy Trần Huyền, mù lòa gần nhất cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, rất ít hiện thân. Bất chi bất giác, thời gian ngay tại Trần Huyền trong tu luyện chậm rãi tan biến, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng. Giờ này phút này, Trần Huyền tự thân luân hồi kiếm ý đã tăng lên tới lục giai kiếm ý tình trạng, 1 tháng mới tăng lên lục giai, loại tốc độ này cùng thiên dược tộc tĩnh tâm ao tương đối hoàn toàn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên, tốc độ giảm bớt, ngoại trừ hoàn cảnh nhân tố bên ngoài, cũng bởi vì Trần Huyền kiếm ý càng về sau không chỉ có cần có kiếm ý lực lượng càng khổng lồ, tăng lên độ khó cũng trở nên mạnh mẽ. Đối với cái này, tâm tình của Trần Huyền không có chút nào chịu ảnh hưởng, nếu có tính tâm ao dạng này phúc địa tu luyện tự nhiên tốt nhất, nếu như không có cũng chỉ có thể thành thành thật thật từng bước đi đi. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này mặt, toàn bộ thánh vực cũng dần dần yên tĩnh trở lại, bất quá tất cả mọi người biết, loại này yên tĩnh chỉ là tạm thời, tất cả mọi người đang chờ, chờ đợi có người đi đánh vỡ loại này yên tĩnh. Mà người này dĩ nhiên chính là giống nhau đang bế quan thánh hoàng tử Thác Bạt Đế, chỉ cần hắn xuất quan, như vậy tự Trần Huyền xuất hiện tại thánh vực đến nay, trong lòng một mực kìm nén một mạch các lớn tiên tộc khẳng định sẽ điên cuồng phát tiết, đến lúc đó, thánh vực náo nhiệt bầu không khí mới là cuối cùng cao triều điểm. Trong sân, tam nữ gần nhất cũng không có tu luyện đều tại cho Trần Huyền hộ pháp, tự Trần Huyền chỗ trong phòng thỉnh thoảng khuyết tán ra tới kiếm ý lực lượng làm cho các nàng đều biết, Trần Huyền lúc này hẳn là ở vào mấu chốt nào đó thời điểm, tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Rất nhanh, lại là 1 tháng đi qua, khoảng cách Trần Huyền bế quan đã qua 2 tháng, lúc này Trần Huyền đã đem luân hồi kiếm ý tăng lên tới bát giai, khoảng cách chí cao cửu giai đã chỉ có cách xa một bước. Bất quá 2 tháng bế quan tăng lên kiếm ý, Trần Huyền đem luân hồi kiếm ý theo nhất giai tăng lên tới bát giai trọn vẹn tiêu hao 10 khỏa kiếm hồn quả. Hiện nay trong tay Trần Huyền liền chỉ còn lại một khối kiếm thiên thạch cùng 2 khối kiếm vôi, lại thêm 49 gốc hình kiếm thảo. Tiêu hao 10 khỏa kiếm hồn quả vẫn là không thể đem luân hồi kiếm ý tăng lên tới chí cao cửu giai. Trần Huyền có chút bất đắc dĩ, Trần Huyền trực tiếp lấy ra khối kia kiếm thiên thạch lần nữa tu luyện. Kiếm thiên thạch ẩn chứa kiếm ý lực lượng so kiếm hồn quả càng mạnh, cũng càng thêm tinh thuần. Như thế, lại là 10 ngày trôi qua, tại kiếm thiên thạch trợ giúp phía dưới, theo đếm mãi không hết kiếm ý lực lượng bị hấp thu, Trần Huyền luân hồi kiếm ý lúc này mới đột phá bát giai kiếm ý cái kia đạo cảm, chính thức tiến vào chí cao cựu giai kiếm ý. Một phút này, một vệ tuyệt thế kiếm mang trong nháy mắt xông phá nóc nhà, thẳng vào bầu trời đêm vô tận. Chương 2815, Thánh hoàng tử xuất quan. Chương 2815, Thánh hoàng tử xuất quan. Lúc này, chính vào đêm khuya, yên lặng như tờ. Theo kia một cỗ tuyệt thế kiếm ý xông phá nóc nhà, thẳng vào mây trời phía trên, căn phòng cách vách bên trong ba nữ nhân lúc này bị kinh động. Các nàng cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện trong sân, ngẩng đầu hướng phía trong bầu trời đêm nhìn lại. Thật mạnh kiếm ý, đây là chí cao cửu giai kiếm ý. Ánh mắt Minh Vương sáng chói, sau đó nàng lập tức nhìn về phía Trần Huyền gian phòng. Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người thân thể mềm mại rung động run, nam nhân này là tại tăng lên kiếm ý sao? Chẳng lẽ Trần Huyền không ngừng người mang hai loại kiếm ý đơn giản như vậy? Nguyên Hương nói nhỏ một tiếng, trong đôi mắt đẹp vẻ chấn động càng thêm mãnh liệt. A, cái này tiểu lão đệ lại có tiến bộ. Bên ngoài thánh vực một ngọn núi phía trên, Mù Lòa xếp bằng ở này, gần đây hắn đều tại đây cảm ngộ kiếm đạo. Mặc dù cách rất xa, nhưng là Mù Lòa vẫn như cũ cảm thấy cỗ này tuyệt thế kiếm ý cùng một thời gian, thánh vực các nơi, không ít cường giả cũng đều cảm ứng được điểm này, bất quá liền tại bọn hắn dự định đi thăm dò nhìn đến thế, kia cỗ kiếm ý lại đột nhiên biến mất không thấy hình bóng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thật mạnh kiếm ý, là ai? Thánh hoàng trong tộc, ánh mắt đế hoàng sắc bén nhìn về phía bầu trời đêm, bên trong thánh vực có nắm trong tay cựu giai kiếm ý kiếm đạo cường giả sao? Cựu giai kiếm ý? Trong sân, ánh mắt Minh Vương sáng chói, chợt nàng nhìn về phía Nguyên Hương, hỏi: "Nguyên Hương tỷ, hắn đến cùng nắm trong tay nhiều ít loại kiếm ý?" Trước lúc này, nàng liền từ trong miệng của Bạch Nhược Băng biết Trần Huyền nắm trong tay cựu giai kiếm ý, chỉ là cụ thể nhiều ít loại kiếm ý Minh Vương cũng không rõ ràng. Nghe vậy, Nguyên Hương sững sờ lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng, trước lúc này ta chỉ biết là hắn trưởng khống hai loại cựu giai kiếm ý, mà bây giờ, dường như có lẽ đã là ba loại cựu giai kiếm ý. Nghe thấy lời này, Minh Vương cùng Vân Điệp thân thể hai người rung động, ba loại cựu giai kiếm ý, thiên hạ kiếm đạo bên trong, có hạng người như vậy sao? Đừng nói thiên mệnh cảnh giới, cho dù là không ta chi cảnh, cũng tuyệt đối tìm không ra người mang ba loại cựu giai kiếm ý kiếm đạo cường giả. Dài đến hơn 2 tháng, luân hồi kiếm ý rốt cục tăng lên tới cửu giai. Trong phòng, Trần Huyền chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai nhiều tháng thời gian mới đem luân hồi kiếm ý tăng lên tới cửu giai, loại tốc độ này so với trước đây mặc dù rất chậm, nhưng là Trần Huyền lại rất hài lòng. Trần Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện, luân hồi kiếm ý đã tăng lên tới chi cao cửu giai, kế tiếp liền nên là người kiếm ý Trần Huyền cũng không có xuất quan, mới hơn 2 tháng mà thôi, khoảng cách Cửu Châu chi chiến còn có hơn 2 tháng thời gian, tại khoảng thời gian này bên trong, hắn còn có thể cố gắng đi tăng lên một chút nhân kiếm ý, không biết rõ còn lại những tư nguyên này phải chăng có thể đem nhân kiếm ý cũng tăng lên tới cửu giai. Nhìn xem kiếm trong tay thiên thạch, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút chờ mong. Hiện nay trong tay Trần Huyền kiếm thiên thạch hắn chỉ hấp thu một nửa không đến kiếm ý lực lượng, mặt khác còn thừa lại 2 khối kiếm vôi, 49 gốc hình kiếm thảo, những tư nguyên này nhìn xem rất khổng lồ, nhưng là có thể hay không đem người kiếm ý tăng lên tới cửu giai trong lòng Trần Huyền cũng không đáy. Thời gian cực nhanh, trong lúc bất chi bất giác lại là 1 tháng trôi qua. Tự thân nhân kiếm ý tăng lên độ khó cũng cần có kiếm ý lực lượng hoàn toàn vượt qua Trần Huyền suy nghĩ, dù là hao phí 1 tháng, Trần Huyền cũng mới đem người kiếm ý tăng lên tới nhị giai đỉnh phong, loại tốc độ này cùng tăng lên luân hồi kiếm ý so sánh, hoàn toàn chậm một nửa. Không chỉ có như thế, tăng lên nhân kiếm ý cần có kiếm ý lực lượng cũng là cực kỳ to lớn, tới giờ phút này, Trần Huyền không chỉ có tiêu hao kiếm thiên thạch cùng 2 khối kiếm vôi, thậm chí còn tiêu hao 5 cây hình kiếm thảo, thật là kết quả là mới đem người kiếm ý tăng lên tới nhị giai đỉnh phong. nhưng trông như bằng trên tay điểm này tài nguyên muốn đem nhân kiếm ý tăng lên tới trí cao cựu giai còn thiếu rất nhiều a. Trần Huyền cười khổ một tiếng, ngay từ đầu hắn muốn cho là lấy hắn đạt được những tư nguyên này, đem luân hồi kiếm ý cùng nhân kiếm ý tăng lên tới cựu giai hoàn toàn không có vấn đề. Thật là hiện thực, lại cho hắn mạnh mẽ lên bài học. Hơn nữa, tăng lên nhân kiếm ý đều cần khổng lồ như thế tài nguyên trèo trống, như vậy phía sau kiếm ý, thiên kiếm ý đâu? Lại cần bao nhiêu tài nguyên khả năng đem hai loại kiếm ý tăng lên tới cựu giai? Trần Huyền lắc đầu, bây giờ nghĩ những này còn quá xa vời, trên tay còn lại tài nguyên trước dùng lại nói, về phần tăng lên kiếm ý cùng thiên kiếm ý tài nguyên phía sau tuế nguyệt bên trong hắn cũng nhất định phải cố gắng đi tìm. Cùng một thời gian, Thánh Hoàng tộc. Tại một tòa an tĩnh đạo trường bên ngoài, Thánh Hoàng tộc mấy tên cường giả an tĩnh đứng ở chỗ này, mà phía trước nhất dẫn đầu chính là Vũ Cốc tiên sinh. Lúc này, theo đạo trường kia cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, một đạo thất bá thân ảnh từ bên trong đi ra. Cung nên Thánh Hoàng tử xuất quan. Thánh Hoàng tộc cường giả cùng lúc mở miệng. Ánh mắt Thác Bạt Đế sắc bén như kiếm, tự thân kia thất bá khí tức nhường hắn nhìn qua giống như chí cao vô thượng đế vương. Vũ Cốc tiên sinh vẻ mặt vui mừng, cười nói: "Ở Thiên Mệnh thập cửu giai sơ kỳ liền có thể lực chiến không ta chi cảnh bất bại, hiện nay đã là Thiên Mệnh thập cửu giai đỉnh phong, mới vào không ta chi cảnh cường giả chỉ sợ đã không phải là đối thủ của ngươi." Thế nhân chỉ biết là Thánh Hoàng tử đã từng khiêu chiến qua Thánh Hoàng trong tộc một gã không ta chi cảnh cường giả, hơn nữa ở đằng kia tên không ta chi cảnh cường giả tay bên trong kiên trì trăm chiêu mới là bại. Trên thực tế, trận chiến kia Thánh Hoàng tử cùng Thánh Hoàng trong tộc cái kia không ta chi cảnh cường giả cân sức ngang tài, chỉ là tin tức này bị Thánh Hoàng tộc phong khóa, cũng không có truyền đi. Thác Bạt Đế bình tĩnh nói: "Nghe nói hắn cũng có thể lấy thiên mệnh giết không ta, kế tiếp bản hoàng tử thật đúng là muốn nhìn một chút hắn phải chăng còn có loại bản lĩnh này." "Ha ha ha ha, tốt, không hổ là con ta." Lúc này, theo một đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến, một gã hình thể tráng kiện nam tử trung niên đã xuất hiện bên cạnh Thác Bạt Đế. "Tham kiến đế hoàng." Vũ Cốc tiên sinh bọn người toàn bộ hành lễ. Người đến chính là Thánh Hoàng tộc đế hoàng, thực lực gần với Thánh Hoàng không ta chi cảnh cường giả, chỉ thấy phất phất tay, vẻ mặt hài lòng nhìn xem Thác Bạt Đế nói rằng: "Tiểu tử, hiện nay chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thử một lần đi, năm đó đối mặt với ngươi ta có thể giữ cho không bị bại, mà lần này ta muốn biết mấy chiêu có thể đánh bại ngươi. Đồng thời ta cũng muốn nhìn một chút siêu việt không ta chi cảnh nhiều ít, giết hắn đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần." Thác Bạt Đế vẻ mặt chiến ý nhìn xem đế hoàng. Đế hoàng trong mắt hơi híp, chợt cười nói: "Cũng tốt." Vừa dứt tiếng, trên thân hai người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra, Vũ Cốc tiên sinh bọn người lập tức ngược lui ra ngoài, ánh mắt sáng chói nhìn qua kia một đôi phụ tử. Một chiêu định thắng thua. Thác Bạt Đế tiếng như hàn băng, thứ nhất trưởng bạch ra, giống như một đạo kinh thế thất luyện, thẳng bức đế hoàng mà đến. Đế hoàng hét lớn một tiếng: "Thánh Hoàng thần cương!" Một tầng cương khí màu vàng kim xuất hiện ở xung quanh, theo kia một đạo kinh thế thất luyện rơi vào trên người, chỉ nghe bịch một tiếng, tiếng vang trầm nặng làm cho gần nửa Thánh Hoàng tộc đều rung động run lên hạ. Sau một khắc, chỉ thấy tại một kiếm kia phía dưới, cương khí màu vàng kim phía trên dần dần nổi lên một tia vết rạn, sau đó trong nháy mắt vỡ vụn, mà đế hoàng cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngược lùi lại mấy bước. Nhìn thấy một màn này, Vũ Cốc tiên sinh kia trên khuôn mặt căng thẳng lập tức hiện ra một vẻ ý cười, lấy cỡ này kinh khủng chiến lực, sau đó phải giết người kia sợ là như lấy đồ trong túi. Chương 2816, Thiên trụ thần thể tung tích, bên trên, chương 2816, Thiên trụ thần thể tung tích, bên trên, tốt tốt tốt. Sinh con nên như vậy. Đế vương liên tục rút lui, miệng phun máu tươi, bất quá trên mặt của hắn lại là lộ ra cực kỳ hài lòng mỉm cười. Thác Bạt Đế cường đại như thế, lấy thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong thực lực một chiêu liền có thể khuất phục hắn, cái này không ta chi cảnh cực giả, như thế tiềm lực đã hoàn toàn siêu việt hắn, càng là siêu việt Thánh Hoàng tộc người thành lập Thánh Hoàng. Ở đây Thánh Hoàng tộc cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, Thánh Hoàng tộc tại Hải Vương tinh vực vốn là bá chủ cấp bậc, không người nào có thể chống lại, mà dưới mắt có Thác Bạt Đế tên yêu nghiệt này vô song thiên tài, tương lai hắn chấp trưởng Thánh Hoàng tộc, lấy tiềm lực của hắn, không chừng còn có thể đem Thánh Hoàng tộc mang cái chức huy hoàng hơn độ cao. Một chiêu. Ánh mắt Thác Bạt Đế sắc bén, đối với kết quả này, hắn chính mình đồng dạng cảm giác rất hài lòng, như thế, hắn giết niềm tin của Trần Huyền liền càng thêm mãnh liệt. Ha ha, ta Thánh Hoàng tộc có người kế nghiệp. Đế hoàng quệ miệng sừng máu tươi, như thế đánh giá. Ánh mắt Thác Bạt Đế sắc bén, nói rằng: "Bình tĩnh lâu như vậy thánh vực cũng nên tiếp tục náo nhiệt một chút, lão sư, thay ta cho tên kia mang câu nói, ngày mai thánh vực chi đỉnh, bản hoàng tử đem đánh với hắn một trận, đến lúc đó, ta đem ngay trước thánh vực mặt của mọi người đem hắn chém giết, ta phải dùng hắn thi cốt làm cho tất cả mọi người đều biết, thánh vực thứ nhất cường giả thanh niên vẫn như cũng là ta Thác Bạt Đế." "Tốt." Vũ Cốc tiên sinh gật đầu, hắn giống nhau đang chờ mong một ngày này đến. "Có ta, việc này không thể chủ quan." Đế hoàng nói rằng. Một tháng trước thánh vực đống nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý lực lượng, mặc dù tạm thời còn không có tra được cỗ kiếm ý này lực lượng đến cùng xuất từ người nào, bất quá ta cùng thánh hoàng đều suy đoán hẳn là cùng kia Trần Huyền có quan hệ, hắn dám điên cuồng như vậy đối thánh vực chư thế lực hạ chiến thư, sau người khẳng định ẩn giấu đi cái nào đó không biết cường giả bí ẩn, có khả năng cỗ kiếm ý này chủ nhân chính là hắn. Cho nên, không khỏi ngoài ý muốn, ngươi hẳn là có mạnh hơn chuẩn bị mới được, hiện nay lấy thực lực của ngươi toàn bộ thánh hoàng tộc hẳn là cũng chỉ có thánh hoàng có thể đánh với ngươi một trận, đã như vậy, ngươi cũng nên trở thành đời tiếp theo thánh hoàng kiếm người thừa kế. Thánh hoàng kiếm. Nghe được đế hoàng lời này, ở đây các cường giả vẻ mặt rung động, bao quát Vũ Cốc tiên sinh đều là vẻ mặt kinh sợ chi sắc, cái này không chỉ là bởi vì Thánh Hoàng kiếm vô cùng cường đại, càng bởi vì là cái này Thánh Hoàng kiếm còn đại biểu một loại khác thân phận. Thánh Hoàng tộc thực tế trưởng khống giả. Hiện nay Thánh Hoàng kiếm vẫn như cũ còn trưởng khống tại trong tay Thánh Hoàng, mà hắn mới là Thánh Hoàng tộc thực tế trưởng khống giả, có thể hiệu lệnh Thánh Hoàng tộc tất cả, chỉ có điều điểm này ngoại trừ các lớn thiên tộc những này thế lực lớn bên ngoài, chưa có người biết. Trong mắt của Thác Bạt Đế hiện lên một vẻ hào quang sáng chói, đối với Thánh Hoàng kiếm, hắn cũng đã sớm muốn có, mặc dù hắn đã là Thánh Hoàng tộc đời tiếp theo người thừa kế, có thể cái này dù sao chỉ là chỉ có hư danh mà thôi. Nếu như nắm giữ Thánh Hoàng kiếm nơi tay, thực lực của ta đem sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Trong mắt của Thác Bạt Đế hiện lên một vẻ mãnh liệt muốn nhìn. Đế Hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, Thánh Hoàng đang chờ ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ luyện hóa Thánh Hoàng kiếm nên vấn đề không lớn, một khi thành công, lại đi giết này tiểu tử cũng không muộn. Chúng chi Cửu Châu chi chiến còn có hơn một tháng liền muốn bắt đầu, đến lúc đó tiến vào Tinh Hà di tích, nắm giữ Thánh Hoàng kiếm nơi tay, ngươi nắm chắc sẽ càng lớn. Tốt, bản hoàng tử liền để hắn lại sống thêm một chút thời gian. Đối với Thánh Hoàng tử đã xuất quan chuyện, lúc này giống nhau tại bế quan tu luyện bên trong Trần Huyền tự nhiên không biết rõ, nhân kiếm ý tăng lên độ khó mạnh như thế, Trần Huyền hiện tại ngoại trừ làm từng bước, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Trước mắt trong tay Trần Huyền còn thừa lại 44 gốc hình kiếm thảo, bất quá điểm này tài nguyên sợ là căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Đảo mắt nhoáng một cái, lại là một tháng đi qua. Lúc này, Trần Huyền đã đem tự thân sở hữu có thể tăng lên kiếm ý tài nguyên toàn bộ tiêu hao hoàn tất, mà người của Trần Huyền kiếm ý trước mắt cũng vẹn vẹn mới tăng lên tới ngũ giai kiếm ý trình độ. Thiên, người ba loại kiếm ý, ở trong đó độ khó sợ là một cái so một cái mạnh a. Trong phòng, Trần Huyền từ từ mở mắt, tự thân tăng lên kiếm ý tài nguyên đã tiêu hao hoàn tất, hắn cũng dự định xuất quan. Dài đến gần 5 tháng bế quan kỳ, luân hồi kiếm ý tăng lên tới chi cao cửu giai, nhân kiếm ý tăng lên tới ngũ giai, loại kết quả này, Trần Huyền mặc dù không hài lòng lắm, nhưng cũng không thể tránh được. Trong sân, ba nữ nhân tính tọa tại trước bàn đá, đều tại an tĩnh uống trà, bất qua ánh mắt của các nàng lại đều thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Huyền chỗ gian phòng. Cái này cũng gần 5 tháng, Trần Huyền thế nào còn không có xuất quan? Còn có 7 ngày chính là Cựu Châu chi chiến bắt đầu thời gian. Nguyên Hương nhíu lại đại mi nói rằng, Minh Vương bình tĩnh nói, yên tâm đi, cho dù không tham gia Cựu Châu chi chiến, Tinh Hà di tích cái chỗ kia hắn cũng tiến vào được. Vân Điệp tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng, có đạo lý, lấy thực lực của hắn nếu như đi tham gia Cựu Châu chi chiến quả thực chính là ước hiếp người, để cho công bằng, ta muốn đến lúc đó sẽ có người nhường hắn chủ động tấn cấp. Đang nói, đóng chặt gần 5 tháng gian phòng vào lúc này từ từ mở ra, Trần Huyền từ trong đó đi ra. Thế này, ba nữ nhân ánh mắt đồng thời sáng lên. Trần Huyền, ngươi xuất quan. Nguyên Hương lập tức nên đón tiếp lấy. Minh Vương cũng đứng dậy, nhìn xem Trần Huyền cười nói, "Trần công tử, trong gần 5 tháng, rốt cục thủ tới ngươi xuất quan cái ngày này, ngươi trước khi bế quan đã nói hẳn không có quên a." Nghe vậy, Trần Huyền mắt trợn trắng lên, nữ nhân này lại còn nghĩ đến chuyện kia. "Ta nói gì thế?" Trần Huyền giả bộ không hiểu. Minh Vương đôi mắt đẹp nhíu lại, lập tức cười nói, "Đã Trần công tử quý nhân hay quên sự tình, như vậy ta khả năng liền phải bắt chước một chút người nào đó đêm khuya xuất kích." Nghe thấy lời này, một bên sắc mặt của Vân Điệp lập tức đỏ lên. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, hắn lập tức nói sang chuyện khác, hỏi, "Đúng rồi, ta bế quan trong khoảng thời gian này thánh vực có hay không chuyện gì phát sinh?" Nghe thấy Trần Huyền hỏi chuyện này, Minh Vương cũng không tốt tiếp tục cùng Trần Huyền ái giấu xuống dưới, nói rằng: "Xác thực đã xảy ra một số việc, ta sớm đã được đến tin tức, Thánh hoàng tộc tên phế vật kia một tháng trước liền xuất quan." Thánh hoàng tử Thác Bạt Đế. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, chợt hắn cười lạnh một tiếng. "Gia hỏa này không phải tuyên bố xuất quan ngày liền phải đánh với ta một trận sao? Đã như vậy, vì sao còn không thấy động thủ?" Minh Vương nói rằng: "Căn cứ ta Minh Vương phủ tại Thánh hoàng tộc thám tử đáp lại, tên phế vật này trước mắt ngay tại luyện hóa Thánh hoàng kiếm, tạm thời còn không thành công, hơn nữa hắn xuất quan chuyện cũng không có nhiều người biết." "Dạng này à?" Trần Huyền sờ lên cằm suy nghĩ. "Ha ha, tiểu lão đệ, chúc mừng ngươi, lại một loại kiếm ý tăng lên tới cảnh giới chi cao, đáng tiếc chính là tự thân cái này cảnh giới biến hóa thực chậm chút." Lúc này, Mù Loa lặng yên không tiếng động xuất hiện trong sân, tại bên người của Trần Huyền ngồi xuống. Trần Huyền nhìn hắn một cái, trợn trắng mắt nói rằng: "Mù Loa, ngươi mẹ hắn thật coi tăng lên cảnh giới cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản có phải hay không?" "Hắc hắc, tiểu lão đệ, muốn phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới có gì khó? Mù Loa ta liền biết một chỗ, chỉ là liền nhìn ngươi là có hay không gánh vác được." Mù Loa nhếch miệng cười một tiếng. Nghe vậy, Trần Huyền sững sờ, nhìn xem cái này kiến thức rộng rãi ra hỏa, trong đầu hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một việc. "Mù Loa, ta muốn hỏi thăm ngươi cái sự tình, ngươi vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, có nghe hay không hôn khắc trụ thần thể?" Trần Huyền vẻ mặt mong đợi nhìn xem Mù Loa, hắn thế nào đem ra hỏa này đem quên đi, lấy xong quan vương gia cắt thiết khung kiến thức, có lẽ thật đúng là có thể biết thứ gì. Mù Loa mặt mũi tràn đầy cổ quái, tại Trần Huyền nhìn soi mói, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. "Tự nhiên nghe qua, hơn nữa ta còn biết ở nơi nào." Chương 2817, Thiên trụ thần thể tung tích, hạ, chương 2817, Thiên trụ thần thể tung tích, hạ, Mù Loa, coi là thật. Nghe được Mù Loa trả lời như vậy, Trần Huyền lập tức kích động đứng lên, từ khi đi vào cái này vũ trụ thế giới không bao lâu hắn liền đang tìm người nghe ngóng Thiên trụ thần thể hạ lạc, thật là vẫn luôn không có tin tức gì. Dưới mắt Mù Loa câu trả lời này, không thể nghi ngờ là làm cho tìm không thấy phương hướng Trần Huyền thấy được hy vọng. Nhìn thấy Trần Huyền đối ngày này trụ thần thể như thế đệ bụng, Minh Vương cùng Vân Điệp nội tâm cũng có chút hiếu kỳ, mặc dù các nàng đều biết Thiên trụ thần thể là khó gặp tuyệt thế thể chất, bất quá nam nhân này tìm kiếm Thiên trụ thần thể làm cái gì? Trần Huyền muốn tìm Thiên trụ thần thể, điểm này Nguyên Hương đã sớm biết, nàng chỉ biết là Thiên trụ thần thể có thể giúp được Trần Huyền, cụ thể có thể đến giúp Trần Huyền cái gì nàng cũng không rõ ràng. Mù Loa nhếch miệng cười nói: "Tiểu lão đệ, lừa gạt ngươi đối Mù Loa ta có chỗ tốt gì sao? Ta đương nhiên biết Thiên trụ thần thể, cũng biết Thiên trụ thần thể ở nơi nào, bất quá Thiên trụ thần thể chính là người tu hành bên trong 10 phần hiếm thấy tu luyện thần thể, cực kỳ như yêu nghiệt nhân vật, ngươi tìm loại thể chất này làm cái gì? Nghe vậy, Trần Huyền cố nén vui mừng trong lòng, nhìn thấy ở đây mấy người đều nhìn mình chằm chằm, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn cũng không có ý định giấu giếm Mù Lòa, trải qua lần trước Vạn Linh Chi Vương chuyện sau hắn đã hoàn toàn đem Mù Lòa xem như người một nhà. Mù Lòa, còn nhớ rõ ngươi khi đó nói một câu sao? Ngươi nói ta đời này mong muốn đặt chân không ta chi cảnh cả đời vô vọng. Trần Huyền vẻ mặt dần dần bình tĩnh, hắn gật đầu nói, ngươi nói không sai, nếu như không có phương pháp đặc thù, ta cả đời này xác thực không cách nào tấn cấp không ta chi cảnh, chỉ có thể một mực thẻ ở thiên mệnh đỉnh phong. Nghe thấy Trần Huyền lời này, ba nữ nhân chấn động trong lòng, nếu như không có phương pháp đặc thù Trần Huyền không cách nào tấn cấp không ta chi cảnh. Giống hắn như thế yêu nghiệt người có thể sao? Mù Lòa nhướng mày, hỏi, tiểu lão đệ, chẳng lẽ ngày này trụ thần thể chính là ngươi nói phương pháp đặc thù? Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng, cho nên ta nhất định phải tìm kiếm được thiên trụ thần thể, mà lại là tại không có đạt tới thiên mệnh đỉnh phong trước đó tìm tới nàng, càng quan trọng hơn là ngày này trụ thần thể nhất định phải là một nữ nhân mới được. Nghe thấy lời ấy, Minh Vương, Nguyên Hương, Vân Điệp ba người đều vẻ mặt cổ quái nhìn xem Trần Huyền, vì sao cần phải là một nữ nhân? Nam nhân không được sao? Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng, tiểu lão đệ, giống ngươi như thế đặc thù người Mù Lòa ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá ta biết đến thiên trụ thần thể cũng đúng là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái thân phận đặc thù, cực kỳ lợi hại nữ nhân. Có bao nhiêu lợi hại? Trần Huyền truy vấn. Mù Lòa cười thần bí, nói rằng, tiểu lão đệ, chờ ngươi gặp được nàng liền biết, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi vị này cũng không quá tốt ở chung, hơn nữa thân phận của nàng cũng không phải bình thường, về phần nàng là ai ta tạm thời không nói cho ngươi. Nghe vậy, Trần Huyền trong mắt hơi híp, không tốt lắm ở chung, thân phận thần bí. Nghĩ đến, Trần Huyền nhìn Mù Lòa một cái, cười nói, không sao cả, Mù Lòa, chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới nàng là được, những chuyện khác ta tự mình tới xử lý. Hắc hắc, tốt, tiểu lão đệ, ngươi chừng nào thì muốn đi tìm nàng nói cho ta một tiếng. Mù Lòa dường như có thâm ý cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt biến mất tại trong sân. Đối với Mù Lòa cái này xuất quỷ nhập thần năng lực Trần Huyền đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá lần thứ nhất nhìn thấy Minh Vương lại tương đối chấn kinh, nàng tự nhận thực lực của mình đã rất cường đại, cho dù là Thánh Hoàng tộc tên phế vật kia cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Thật là, cái mới nhìn qua này bề ngoài xấu xí Mù Lòa mới vừa rồi là như thế nào biến mất, nàng vậy mà nửa điểm vết tích cũng nhìn không ra. Trần công tử, không biết vị cao nhân này là? Minh Vương vẻ mặt nghi hoặc nhìn Trần Huyền, Vân Điệp nội tâm cũng hết sức tò mò. Mặc dù nàng suy đoán cái này Mù Lòa chính là Trần Huyền lực lượng chỗ, nhưng là cái này Mù Lòa đến cùng là thân phận gì, Vân Điệp hoàn toàn không rõ ràng. Trần Huyền cười cười, nói rằng, hắn gọi ra Cắt Thiết Cung, Minh Vương hẳn là nghe qua. Song Quan Vương ra Cắt Thiết Cung. Vân Điệp mặt mày kinh sợ thốt ra. Trên mặt Minh Vương cũng là hiện lên một vẻ mãnh liệt vẻ chấn động, cái này mắt mù nam tử lại chính là danh chấn huyền hoàng vũ trụ Song Quan Vương ra Cắt Thiết Cung, cái loại này hành tung lơ lửng không cố định đại nhân vật thế mà đi tới Hải Vương tinh vực cái này địa phương nhỏ. Trần Huyền, thiên trụ thần thể đối ngươi thật rất trọng yếu sao? Nàng muốn như thế nào mới có thể đến giúp ngươi? Nguyên Hương nắm chặt Trần Huyền đại thủ, biết nam nhân này không có thiên trụ thần thể tương trợ liền không cách nào tấn cấp không ta chi cảnh sau, nàng cũng có chút lo lắng. Nghe vậy, Minh Vương cùng Vân Điệp đều nhìn Trần Huyền, các nàng cũng là tương đối hiếu kỳ điểm này. Nghe thấy lời này, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, ngay trước ba người nữ nhân này mặt nhì, hắn thật đúng là thật không tiện nói ra miệng, bất quá nhìn thấy Nguyên Hương kia lo lắng ánh mắt, Trần Huyền cũng không đành lòng lừa gạt nữ nhân này. Chỉ thấy Trần Huyền tiến đến bên tai của Nguyên Hương không biết rõ nói thứ gì, sau một khắc, sắc mặt Nguyên Hương lập tức biến đến vô cùng đỏ bừng. Thấy thế, Minh Vương cùng Vân Điệp hai người nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Trần công tử, ngươi đây là định đem chúng ta làm ngoại nhân sao? Đôi mắt của Minh Vương bên trong hiện lên một vẻ tẩn dấu cực tốt phẫn nộ. Trong mắt của Vân Điệp cũng hiện lên một vẻ mất mát, mặc dù nàng cùng nam nhân này đã xảy ra quan hệ, nhưng là đối với mình, nam nhân này vẫn tại đề phòng. Cái này Trần Huyền có chút xấu hổ, đối Nguyên Hương hắn còn có thể biết gì nói đấy, nhưng là đối hai nữ nhân này, hắn thật không có cái kia ra mặt, cho dù Vân Điệp cùng mình đã xảy ra quan hệ. Thế này, đỏ mặt Nguyên Hương phốc phốc một tiếng cười, sau đó nàng mở miệng nói ra, kỳ thật cũng không có gì, chính là hắn cần đem cái này thiên trụ thần thể người sở hữu biến thành nữ nhân của mình, mượn nhờ nàng thể chất đặc thù tấn cấp không ta chi cảnh. Nghe vậy, Minh Vương cùng trên mặt Vân Điệp lập tức hiện lên một vẻ kinh ngạc, còn có loại này đặc thù tấn cấp phương thức. Nói như vậy nam nhân này chẳng phải là lại muốn nhiều một nữ nhân, hơn nữa còn là mệnh trùng chú định cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, Minh Vương cười tủm tỉm nhìn xem Trần Huyền nói rằng, Trần công tử, thật là thế này phải không? Thật cần cùng thiên trụ thần thể xảy ra quan hệ mới có thể để cho ngươi tấn cấp không ta chi cảnh. Trên mặt Trần Huyền xấu hổ càng lớn, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng, về sau không chừng còn muốn cái khác thể chất tương trợ. Vậy ngươi nhìn xem ta thế nào? Minh Vương phụ thân tới gần Trần Huyền, vẻ mặt vũ mị cười nói, kỳ thật ta cũng là một cái thể chất đặc thù, mặc dù so thiên trụ thần thể hơi hơi kém một chút, nhưng lớn nhỏ cũng là một cái thể chất đặc thù người tu hành, cùng ta xảy ra quan hệ có thể để ngươi tấn cấp sao? Nói, ngón tay của Minh Vương chậm rãi vươn hướng Trần Huyền, tại tay của Trần Huyền trên lưng vẽ vòng tròn. Thân thể của Trần Huyền lắc một cái. Bất quá ngay sau đó, chỉ thấy Minh Vương thuận thế liền ngã xuống Trần Huyền trên đùi. Dù là một bên còn có Nguyên Hương cùng Vân Điệp đang nhìn, nàng cũng không có chút nào để ý lần này, càng làm cho đến Trần Huyền nhịn không được kẹp chặt hai chân, hắn đỏ mặt nói rằng, Minh Vương, xin ngươi tự trọng. Nguyên Hương cùng Vân Điệp ở một bên che miệng cười trộm, đối mặt lớn mật như thế Minh Vương, các nàng rất muốn nhìn một chút Trần Huyền muốn ứng đối ra sao. Trần công tử, cùng nó để cho ta tự trọng, chính ngươi gì không chủ động đâu. Minh Vương khẽ cắn môi, mặt mũi tràn đầy dụ người, thứ nhất chỉ ngọc thủ còn hướng lấy Trần Huyền đùi đưa tới. Trần Huyền lập tức một cái giật mình, chỉ thấy hắn đỏ mặt, một thanh liền bế Minh Vương lên, con mắt đỏ ngầu. Minh Vương, ta minh xác nói cho ngươi, ngươi gây nhầm người. Chương 2818, Tinh Hà Di Tích tồn tại. Chương 2818, Tinh Hà Di Tích tồn tại. Cảm giác được cái này ôm mình nam nhân kia một hai bàn tay to bên trên truyền đến lực đạo, Minh Vương lại cười càng thêm quyến rũ động lòng người. Trần công tử, đã đều đến một bước này, không bằng ngươi dùng hành động thực tế đến nói cho ta đến cùng trêu chọc hạ người gì, như thế nào? Mẹ, Trần Huyền thật phục tên yêu nghiệt này, chẳng lẽ không phải ép mình động đao động thương sao? Nhìn thấy Trần Huyền ôm chính mình không có tiến một bước động tác, Minh Vương Vũ Mị lập tức trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng. Trần công tử, sẽ không phải là ngươi thật muốn bổ một chút ta? Nếu không ta hiện tại liền để Nhược Băng đem vật đại bổ đưa tới. Thao Trần Huyền băng tụ, kia một đôi hai mắt đỏ bừng còn như là dã thú nhìn chằm chằm nữ nhân này. "Tốt, ta thành toàn ngươi, ngươi yên tâm, đợi chút nữa cho dù ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì đây đều là ngươi tự tìm." Nói xong lời này, tại Minh Vương trong chờ mong, tại Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người kinh ngạc bên trong, Trần Huyền trực tiếp ôm Minh Vương phòng nghỉ ở giữa đi đến. Bất quá đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm trong nháy mắt phá vỡ hiện trường kia tràn đầy nguyên thủy xúc động bầu không khí. "Cái này, chúng ta tới là không phải thời điểm." Nghe thấy lời này, Nguyên Hương cùng Vân Điệp lập tức hướng phía bên ngoài viện nhìn sang. Ô Minh Vương hai tay Trần Huyền lắc một cái, không tự chủ được bung ra nữ nhân này. Minh Vương mặt đen lên, lúc này nội tâm của nàng khí muốn phát cuồng, mắt thấy chuyện tốt của mình lập tức liền muốn thành công, không muốn lại tại thời khắc mấu chốt này bị người cắt đứt. Giờ khắc này Minh Vương đều có một loại muốn giết người xúc động. Nhìn xem đi tới cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm Nguyên Bích Thiên Tôn cùng Nguyên Hoàng Quận Thủ hai người, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, một bên Minh Vương trong nháy mắt nhẹ hừ một tiếng, trên mặt bất mãn, cho dù ai đều nhìn thấy rõ ràng. Ha ha, Trần công tử, xem ra chúng ta tới xác thực không phải lúc, hẳn là sớm chào hỏi. Nguyên Bích Thiên Tôn dường như có thâm ý cười nói. Trần Huyền xấu hổ cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống, cũng không biết nên nói cái gì. Vẫn là Nguyên Hương đứng lên cho Trần Huyền giải vây, hỏi: "Lão sư, phụ thân, các ngươi tới nơi này có chuyện gì không?" Nguyên Hoàng Quận Thủ cười nói: "Nha đầu, Cửu Châu chi trên chiến mã liền muốn bắt đầu, hiện nay các châu các quận thiên tài đều đã tràn vào bên trong thánh vực chuẩn bị tham gia Cửu Châu chi chiến, xâm nhập 10 vị trí đầu thu hoạch được tiến vào Tinh Hà Di Tích cơ hội, bất quá lấy thực lực của Trần Huyền hoàn toàn không cần đi làm loại chuyện này." Vừa vặn Nguyên Thần tộc có hai cái cử đi danh ngạch, ta cùng Nguyên Bích Thiên Tôn thương lượng một chút, chuẩn bị đem hai cái này cử đi danh ngạch tặng cho người cùng Trần Huyền. Nguyên Bích Thiên Tôn nói tiếp, nguyên bản hai cái này cử đi danh ngạch là Nguyên Thánh cùng Nguyên Bùi hai người, bất quá Nguyên Thánh đã chết, mà Nguyên Bùi cũng chủ động từ bỏ cử đi danh ngạch, hiện tại tặng cho các ngươi phù hợp. Nghe vậy, Nguyên Hương nhìn một chút Trần Huyền, chỉ thấy Trần Huyền nhún vai, nói rằng, cũng tốt, ngược lại đối với kia Cửu Châu chi chiến ta còn thực sự không có hứng thú gì, bọn hắn đều có yếu. Nguyên Bích Thiên Tôn cười nói, Trần công tử, đã như vậy, Cửu Châu chi chiến ngươi cũng không cần đi tham gia, đến lúc đó hộ tông cái khác cử đi danh ngạch cùng nhau tiến vào Tinh Hà Di Tích liền có thể. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ hắn hỏi, đúng rồi, cái này Tinh Hà Di Tích đến cùng là một cái địa phương nào, mức độ nguy hiểm cao sao? Nguyên Bích Thiên Tôn vẻ mặt trịnh trọng nói, Trần công tử, Tinh Hà Di Tích ở vào một chỗ thời không bí cảnh bên trong, nơi đó chính là 30 vạn năm trước một chỗ cổ chiến trường, là ta nhân tộc cường giả cùng Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cường giả huyết chiến chi địa. Lúc ấy, Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cường giả lấy vô thượng thần lực mở ra một đầu thời không khe hở, nhân tộc ta cùng Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc không ít nhân vật lợi hại đều tiến vào trong đó, bất quá cuối cùng lại không một người có thể sống sót mà đi ra ngoài. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói rằng, nói như vậy cái này thời không bí cảnh bên trong chẳng phải là chết không ít nhân vật lợi hại? Nguyên Hoàng Quận Thủ nhẹ gật đầu, nói rằng, nhân tộc ta còn có Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc đều đã chết rất nhiều cường giả ở bên trong, bọn hắn trước khi chết lưu lại không ít truyền thừa tại thời không bí cảnh bên trong, hơn nữa trước người bọn họ có bảo vật cũng vĩnh viễn phong tồn ở chỗ đó, đây cũng là rất nhiều người đều muốn tiến vào Tinh Hà Di Tích nguyên nhân. Bất quá, Tinh Hà Di Tích mặc dù khắp nơi đều có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, nhưng là cũng tương đối nguy hiểm, bởi vì không ít đại nhân vật mặc dù nhục thân bị diệt, nhưng linh hồn trường tồn, một khi tiến vào bên trong, vô cùng có khả năng bị những đại nhân vật này đoạt xá. Trừ cái đó ra, Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc không có hoàn toàn tử vong cường giả cũng đúng nhân tộc ta cực kỳ thống hận, chỉ cần ở trong đó phát hiện nhân tộc tung tích, chắc chắn lọt vào bọn hắn đổ giết. Trần Huyền mày kiếm ngưng tụ. Như thế nói đến cái này, Tinh Hà Di Tích thật đúng là không phải một cái có thể tùy ý làm bậy địa phương, bất quá những đại nhân vật này đã linh hồn bất diệt, vì sao không rời đi Tinh Hà Di Tích? Đó là bởi vì bọn hắn bị nguyền rủa. Minh Vương trầm giọng nói rằng, năm đó Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cường giả mở ra đầu này thời không khe hở lúc liền đã đối tiến vào bên trong cường giả hạ nguyền rủa, cho nên bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi, trừ phi là đoạt xá người khác nhục thân, cho nên tiến vào bên trong người tu hành thực lực nhất định phải đủ mạnh. Nghe thấy lời này, không có người phát hiện chính là một bên trong mắt của Minh Vương hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang. Trần Huyền trầm tư hạ, tiếp tục nói, đã như vậy không ta chi cảnh cường giả vì sao không tiến vào bên trong? Bọn hắn đi vào tính nguy hiểm hẳn là sẽ giảm yếu rất nhiều a. Không dễ dàng như vậy. Nguyên Bích Thiên Tôn lắc đầu, nói rằng, Tinh Hà Di Tích mỗi trăm năm tự động mở ra một lần, mỗi lần đều chỉ cho phép không ta chi cảnh trở xuống người tu hành tiến vào bên trong, không ta chi cảnh trở lên căn bản là vào không được. Có lẽ đây cũng là thời không bí cảnh bên trong những cái kia linh hồn bất diệt cường giả dở cho quỷ. Nguyên Hoàng Quận Thủ trầm ngâm nói, bọn hắn sinh tiền trên cơ bản đều là không ta chi cảnh cường giả, hiện tại chỉ còn lại linh hồn thể bọn hắn muốn đoạt xá thành công, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn không ta chi cảnh trở xuống người tu hành làm mục tiêu. Đã như vậy, vì cái gì còn đi vào? Chịu chết sao? Trần Huyền nhíu lại mày kiếm. Là Tham Lam Minh Vương thản nhiên nói. Mặc dù tất cả mọi người biết tiến vào tinh hà di tích có khả năng sinh tử đạo tiêu, nhưng là vạn nhất vận khí tốt đạt được một vị đại nhân vật nào đó truyền thừa, hoặc là đạt được cái nào đó đại nhân vật sinh tiền thần binh lợi khí, vậy thì đồng nghĩa với đạt được sửa vận mệnh chìa khóa. To lớn như vậy dụ nghi ngờ phía dưới, lại có bao nhiêu người có thể chống cự? Trần Huyền chậm rãi nhẹ gật đầu, nếu như hắn tự thân không có các loại tuyệt thế công pháp chèo chống, như vậy vì tiếp tục mạnh lên, hắn có lẽ cũng chọn bí quá hóa liều tiến vào bên trong. Đúng rồi cha vợ, ngươi khi đó nói để cho ta tiến vào tinh hà di tích tìm kiếm một kiện đồ vật, là cái gì? Trần Huyền bỗng nhiên nhớ tới chuyện này. Nguyên thần quyết hạ bộ. Nguyên Hoàng quận thủ ánh mắt lựa nóng nói. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức không có hứng thú gì, phất phất tay nói rằng: "Ngươi kia Nguyên thần quyết không có gì đại tác dụng, đằng sau ta đưa ngươi một bộ lợi hại hơn, cam đoan ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào không ta chi cảnh." Nguyên Hoàng quận thủ nhãn tình sáng lên. Liên Nguyên Bích Thiên Tôn cũng là mở to hai mắt. Một bên trong mắt Minh Vương hiện lên một vệ tinh quang, trong lòng thầm nghĩ, xem ra gia hỏa này trên người bí mật còn có rất nhiều a. Đang nghĩ ngợi, Minh Vương đột nhiên lấy ra tâm linh ngọc giản, đọc đến trong đó tin tức sau, nàng vẻ mặt mỉm cười nói với Trần Huyền: "Trần công tử, ta vừa mới nhận được tin tức, Bá Đao Khuất Viêm đã đang đuổi về trên đường đi của Thánh vực." Chương 2819, Thánh Hoàng tộc bí mật. Chương 2819, Thánh Hoàng tộc bí mật. Bá Đao Khuất Viêm. Nghe được Minh Vương nói ra cái tên này, người ở chỗ này nao nao, sau đó bọn hắn nhao nhao hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ sắc ý, cười lạnh nói: "Đợi thời gian nửa năm, cái này tên đang chết rốt cục đi tìm cái chết, rất không tệ." Minh Vương tiếp tục nói: "Tin tức này là theo cổ kiếm trong tộc bộ truyền đến, tuyệt đối chân thực, trong khoảng thời gian này các lớn thiên tộc đều đang điên cuồng tìm kiếm Bá Đao Khuất Viêm, mặc dù không biết rõ bọn hắn ở nơi nào tìm tới Bá Đao Khuất Viêm, bất quá căn cứ cổ kiếm tộc truyền đến tin tức, Bá Đao Khuất Viêm hẳn là có thể ở Cửu Châu chi chiến trước khi bắt đầu đến Thánh vực." Nghe vậy, Nguyên Bích Thiên Tôn trầm giọng nói: "Trần công tử, lấy Bá Đao Khuất Viêm cá tính, một khi hắn về tới Thánh vực, khẳng định sẽ ngay đầu tiên xuống tay với ngươi." "Hừ, cầu còn không được." Trần Huyền vẻ mặt sát ý nói: "Như không phải là vì chờ ra hỏa này hiện thân, ta đã sớm đổ Thánh vực các lớn thiên tộc, sao lại để bọn hắn sống đến bây giờ?" Nghe thấy lời này, trong mắt của Minh Vương hiện lên một vẻ vẻ chờ mong, cười nói: "Một khi Bá Đao Khuất Viêm trở về, hắn chính là một cái mồi dẫn lửa, bình tĩnh nhiều năm Thánh vực tức sẽ nên đón một trận siêu cấp đại chiến, bất quá nơi này cũng là nên thanh tẩy một chút." Nói, trong mắt Minh Vương sắc bén chi sắc càng ngày càng mãnh liệt, một ngày này nàng đã sớm đang mong đợi, mà bây giờ có nam nhân này thanh này sắc bén thần kiếm, nàng suy nghĩ tất cả rất nhanh liền có thể biến thành sự thật. Nguyên Bích Thiên Tôn trầm mặc không nói gì, thanh tẩy Thánh vực, đây cũng không phải là nói một câu đơn giản như vậy, mặc dù người thanh niên này mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng là lấy lực lượng một người có thanh tẩy năng lực của Thánh vực sao? Nguyên Bích Thiên Tôn cùng Nguyên Hoàng quận thủ hai người không có ở chỗ này chờ bao lâu, rất nhanh liền rời đi, bọn hắn cũng đã nhìn ra Trần Huyền cùng Minh Vương dường như có cố sự muốn xảy ra, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không thích hợp. "Trần công tử, một khi xảy ra đại quy mô cường giả chi chiến, ngươi nhất thật là cẩn thận một người." Tại Nguyên Bích Thiên Tôn cùng Nguyên Hoàng quận thủ sau khi rời đi, Minh Vương đông nhiên nói với Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền trong mắt hơi híp. "Ai? Thánh Hoàng tộc vị kia lão bất tử Thánh Hoàng?" Trong mắt của Minh Vương hiện lên một vẻ sắc ý, nói rằng: "Ngoại trừ các lớn bên ngoài thiên tộc, rất nhiều người đều cho rằng vị này Thánh Hoàng tộc người thành lập đã chết, trên thực tế hắn vẫn như cũ còn sống, hơn nữa thực lực rất khủng bố, cho dù ta Minh Vương phủ đối thực lực của hắn cũng chỉ có thể đoán ra một thứ đại khái, hắn cũng đã đột phá không ta vô tướng, đã tới không ta không cách nào chi cảnh." Nghe thấy lời này, Vân Điệp cùng Nguyên Hương trong lòng hai người giật mình, không ta không cách nào chi cảnh, dạng này cường giả tại Hải Vương tinh vực thật sự có sao? Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, tại không ta chi cảnh tổng cộng có ba đại cảnh giới, theo thứ tự là sơ cấp không ta vô tướng, không ta không cách nào, không ta vô thiên, ở trong đó mỗi một cái cấp bậc ở giữa chiến lực đều là ngày đêm khác biệt. Không ta không cách nào chi cảnh. Trần Huyền khẽ miệng lộ ra một vệ nghiền ngẫm ý cười, nói rằng: "Như vậy ta còn thực sự muốn thử một lần cảnh giới cỡ này cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu." Trước lúc này, giống Trần Huyền chém giết nam giờ cao vực chủ, còn có nguyên tịch tộc thủ đô là không ta vô tướng chi cảnh, đáng tiếc loại cảnh giới này không ta chi cảnh cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn, cho nên Trần Huyền mong muốn thăm dò ra bản thân sâu cạn cũng chỉ có thể tìm kiếm đối thủ cường đại hơn. Không thể chủ quan, Minh Vương hít sâu một hơi, nàng nhìn Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người một cái, sau đó nói ra một cái bí mật kinh người. Thánh Hoàng tộc vị này lão bất tử thân phận cũng không đơn giản, mặc dù hắn bên ngoài thân phận là Thánh Hoàng tộc người thành lập, nhưng trên thực tế Thánh Hoàng tộc người thành lập đã sớm chết tại tinh hà di tích bên trong. Cái gì? Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người giật nảy cả mình. Liên Trần Huyền đều có chút rung động, sau đó hắn không biết rõ là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt không xác định mở miệng. Chẳng lẽ Minh Vương nhẹ gật đầu, nói rằng: "Hiện nay Thánh Hoàng chỉ là hất lên một cái sẽ không để cho người hoài nghi thân phận của hắn túi ra mà thôi, linh hồn của hắn đã sớm thay người, năm đó Thánh Hoàng tiến vào tinh hà di tích sau gặp được một cái kinh khủng cường giả, cuối cùng bị đoạt xá thành công, thành hiện tại Thánh Hoàng." Nghe được Minh Vương nói ra cái này kinh người bí mật, Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người trong lúc nhất thời đều khó mà lấy lại tinh thần, ai có thể nghĩ tới vị này Hải Vương tinh vực nhân vật truyền kỳ thế mà sớm đã bị người cho đoạt xá, hơn nữa còn lấy thân phận của Thánh Hoàng một mực tồn tại ở Thánh Hoàng tộc. "Thánh Hoàng tộc người biết việc này sao?" Trần Huyền hỏi. Minh Vương bình tĩnh nói: "Thánh Hoàng tộc chỉ có số ít người biết việc này, về phần những tộc nhân khác hoàn toàn bị che tại trống bên trong." Nghe vậy, Vân Điệp mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: "Đã như vậy, biết việc này Thánh Hoàng tộc tộc nhân chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì động tác?" tùy ý người này tiếp tục tu hú chiếm tổ chim khách. Minh Vương cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vậy thì phải thật tốt cảm tạ một chút vị kia đế hoàng, năm đó hắn cùng phụ thân ta đồng thời tranh đoạt đế hoàng chi vị, nguyên bản phụ thân ta đã thành công, thật là theo lão bất tử này thánh hoàng đứng tại hắn phía bên kia, phụ thân ta căn bản không có bất kỳ sức phản kháng liền thua trận, cũng là bởi vì như thế, đế hoàng mới đúng thánh hoàng thân phận chân thật mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa lúc ấy thánh hoàng trong tộc đấu hao tổn nghiêm trọng, cũng xác thực cần thánh hoàng can. Nay Định Hải thần châm tọa trấn, về phần hắn đến cùng là thân phận gì, đế hoàng căn bản không quan tâm." Nghe thấy lời này, Trần Huyền hỏi: "Chẳng lẽ đây chính là ngươi thoát ly thánh hoàng tộc, ưu thị thánh hoàng tộc nguyên nhân?" Minh Vương vẻ mặt sát ý nói: "Ta thánh hoàng tộc há có thể bị một cái người lai lịch không rõ nắm trong tay. Đã bọn hắn không muốn làm, như vậy thì để cho ta tới làm, thánh hoàng tộc đã sớm nên đổi một cái chủ nhân." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Nghe nói Minh Vương phủ cũng có hay không ta chi cảnh cường giả tọa trấn, người kia hẳn là phụ thân ngươi a." Minh Vương thở dài, nói rằng: "Đáng tiếc phụ thân ta tiềm tu nhiều năm, vẫn như cũ còn không phải thánh hoàng kia lão bất tử đối thủ, cho nên một mực không dám động." Trần công tử, nếu như thánh hoàng thật là không ta không cách nào chi cảnh, ngươi có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Minh Vương truy vấn. Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Không có đánh qua trước đó ai cũng không biết là kết quả gì, bất quá cho dù ta thật không phải là đối thủ của thánh hoàng, không phải còn có một người trợ giúp sao? Lấy thực lực của thánh hoàng hẳn là còn có thể đấu qua được hắn." Nghe vậy, trên mặt Minh Vương lộ ra một vệt mỉm cười, nói rằng: "Lấy song quan vương thực lực của gia cắt thiết khung hoàn toàn chính xác có thể vượt ép tất cả, lần này ta đã đem tất cả hy vọng đều ép ở trên thân thể ngươi, ngươi nhất định không thể để cho ta thua." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Ngươi thua liền đại biểu ta thua, loại kia hậu quả ngươi ta đều không chịu được nổi, yên tâm đi, ngươi sẽ không thua, ta cũng giống nhau sẽ không thua. Chỉ có điều, nghe ngươi nói như vậy, xem ra kia tinh hà di tích thật đúng là không phải bình thường a. Còn sống ở trong đó yêu ma quỷ quái đã đang không ngừng hấp dẫn người khác tiến vào bên trong, bọn hắn chỉ sợ đã đem tất cả mọi người xem như con mồi." Chương 2820, Cửu Châu chi chiến bắt đầu. Chương 2820, Cửu Châu chi chiến bắt đầu. Minh Vương nói rằng, chỉ cần đi vào tinh hà di tích, cái kia chính là con mồi cùng thợ săn quan hệ, bất quá đến cùng ai mới là con mồi, ai mới là thợ săn, còn phải nhìn riêng phần mình bản sự. Mặc dù tinh hà trong di tích tồn tại không ta chi cảnh linh hồn của cường giả thể, cũng tồn tại hắc ám tinh linh nhất tộc linh hồn thể, bất quá ở trong đó cũng không phải tất cả mọi người muốn đoạt xá trọng sinh, một chút đại năng hạng người cũng đích thật là muốn từ trong đó tìm kiếm được một cái thích hợp người thừa kế, chuyển thừa y bát của mình. Đương nhiên, cái này phải xem riêng phần mình vận khí tốt, đạt được thưởng thức tiếp nhận chuyển thừa, huy hoàng cả đời, hoặc là bị người đoạt xá, tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ gia của ngươi tuổi nắm giữ ngươi tất cả, vận khí không tốt, nếu như không có bị bọn hắn coi trọng, vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết, cơ hội rất khó còn sống rời đi tinh hà di tích. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đáng tiếc tất cả mọi người cho là mình có thể là thiên tuyển chi tử, đem sẽ trở thành kia 1% xác suất, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào bên trong." "Trần công tử, kế tiếp ngươi định làm gì?" Minh Vương hỏi. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Chờ à, chờ bọn gia hỏa này chính mình chủ động đem đầu đưa qua đến, nên hiện thân đã đều sắp xuất hiện rồi, khoảng cách như vậy duy nhất một lần giải quyết bọn hắn cũng không xa." Trong thời gian mấy ngày kế tiếp mặt, Trần Huyền không có tiếp tục bế quan. Có lẽ là cảm thấy đại chiến tức tới khí tức, Minh Vương cũng không có tâm tư tiếp tục đi dụ nghi ngờ Trần Huyền, mà là quay trở về Minh Vương phủ, âm thầm bố trí tất cả chuẩn bị. Bất quá theo thời gian đến gần vô hạn Cửu Châu chi chiến, gần đây thánh vực cũng là biến càng ngày càng náo nhiệt, các châu các quận tiên tài đều lần lượt tràn vào nơi này. Trong lúc này, Trần Huyền cũng một mực đang chờ lấy đã từng địch nhân toàn bộ tìm tới chính mình, nhưng mà Trần Huyền ý nghĩ cũng không toàn nguyện. Bá Đao Khuất Viêm không có hiện thân, Thánh hoàng tử Thác Bạt Đế cũng không có đối với mình tuyên chiến, các lớn tiên tộc cũng rất yên tĩnh. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh liền đi tới Cửu Châu chi chiến bắt đầu ngày đó. Trong sân, đã tỉ mỉ cách đan mặc qua một phen Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người đang chờ Trần Huyền, hôm nay chính là Cửu Châu chi chiến bắt đầu thời gian, đồng thời cũng là tinh hà di tích mở ra thời gian. Mặc dù bọn hắn đều nắm giữ cử đi danh ngạch có thể không cần tham gia Cửu Châu chi chiến, bất quá tinh hà di tích một khi mở ra, bọn hắn nhất định phải ngay đầu tiên tiến vào bên trong. Lúc này, theo Trần Huyền từ trong phòng đi tới, Nguyên Hương cùng Vân Điệp hai người lập tức nên đón tiếp lấy. "Trần Huyền, Cửu Châu chi chiến địa điểm tại phía trên Thánh Nguyên, nơi đó cũng là tinh hà di tích mở ra địa phương, hiện tại thánh vực đa số người tu hành trên cơ bản đều đã chạy tới, chúng ta bây giờ đi qua sao?" Trần Huyền gật gật đầu nói: "Đi thôi, đợi nhiều ngày như vậy những tên kia cũng không có động tĩnh, tại cái này phía trên Thánh Nguyên có lẽ sẽ có thu hoạch cũng không nhất định." Ba người không có trì hoãn, chạy thẳng Thánh Nguyên. Thánh Nguyên ở vào thánh vực biên thủy chi địa, nơi đó là một mảnh to lớn bao la bình nguyên, chung quanh mấy ngàn dặm bên trong đều không có bóng người. Giờ này phút này, theo Cửu Châu chi chuyển đến, toàn bộ phía trên Thánh Nguyên, ngoại trừ điểm trung tâm bên ngoài, bốn phương tám hướng cơ hồ khắp nơi đều là người tu hành cái bóng, liếc nhìn lại, nơi này đến cùng hội tụ nhiều ít người căn bản khó mà tính toán. Tại Thánh Nguyên điểm trung tâm bên trên, nơi này đã xây dựng 10 tòa từ hình ngọn núi thành chiến đài, mỗi một ngọn núi đỉnh giống như là bị người một kiếm san bằng, đến lúc đó, tham gia Cửu Châu chi chiến thiên tài đều sẽ tiến vào cái này 10 tòa trên chiến đài. Cuối cùng, chỉ có xông vào 10 vị trí đầu thiên tài có tư cách tiến vào tinh hà di tích. Toàn bộ phía trên Thánh Nguyên lúc này đều đang vang lên đủ loại thanh âm, xa xa giữa thiên địa, đứt quãng có chiến hạm chạy tới nơi này. Bất quá ánh mắt mọi người đều đang nhìn Thánh Nguyên điểm trung tâm, bởi vì ở nơi đó, 12 thiên tộc cùng Thánh Hoàng tộc cường giả đã đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Thánh Hoàng tộc cùng 12 thiên tộc cường giả đứng ngạo nghễ tại bên trong Thánh Nguyên tâm điểm từng cái phương hướng, hình thành một cái cự đại hình tròn đem 10 tòa chiến đài bao vây lại. Nguyên Hoàng quận thủ cũng tới, toàn bộ Nguyên Thần tộc đều tại lãnh đạo của hắn phía dưới. Minh Vương cũng tương tự đến nơi này, ở sau lưng hắn cũng đi theo không ít người, thì như Lý Mặc Y cùng Bạch Nhược Băng. Bất quá giờ này phút này, các lớn thiên tộc cùng Thánh Hoàng tộc ở giữa đều không có giao lưu, phảng phất là đang đợi cái gì, nơi này cùng quanh mình giữa thiên địa kia lửa nóng khí tức so sánh, lộ ra an tĩnh dị thường. Nhiều người như vậy, trên chiến hạm, Trần Huyền ba người chậm rãi tới gần. Vân Điệp nói rằng, Cửu Châu chi chiến chính là ta Hải Vương tinh vực trăm năm mới có đại sự, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người, hôm nay nơi này đừng nói thánh vực, bên trong Cửu Châu sợ là đều có không ít người chạy đến quan sát. Trần Huyền, phụ thân đã đang chờ chúng ta bây giờ đi qua đi. Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó Trần Huyền đi theo trước Nguyên Hương hướng Nguyên Thần tộc vị trí, Vân Điệp đi Nguyên Linh tộc. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền đến, nguyên bản an tĩnh các lớn thiên tộc phảng phất là có tâm linh cảm ứng như thế, cơ hồ toàn bộ đều hướng phía Nguyên Thần tộc vị trí nhìn lại, kia từng đạo ánh mắt bén nhọn, không che giấu chút nào trong đó sát ý Thánh Hoàng tộc cường giả giống nhau đang nhìn chạy tới Trần Huyền, ánh mắt lạnh lùng. Minh Vương, Trần công tử tới. Bạch Nhược Băng mở miệng nhắc nhở. Nghe vậy, hơi lim dim mắt Minh Vương mở hai mắt ra, cảm giác được theo các lớn trên người thiên tộc thả ra sát ý, Minh Vương cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ngã lâu như vậy đều không có thả một cái rắm, bản vương cũng muốn xem bọn hắn đến cùng muốn chơi thứ gì." "Hừ, tiểu tử đáng chết này rốt cục xuất hiện. Nhưng hắn tại thánh vực phách lối lâu như vậy, hiện tại cũng là nên đem hắn giết chết. Yên tâm đi, hôm nay khung cảnh này thánh hoàng tử khẳng định sẽ xuất hiện, huống chi bá đao khuất viêm hẳn là cũng tới thánh vực, hôm nay tại cái này phía trên thánh nguyên hắn chắp cánh khó thoát." "Hừ, cho dù tiểu tử này chiến lược kinh thế lại như thế nào, hôm nay ta Cửu Đại Thiên tộc lại thêm Thánh Hoàng tộc, cùng bá đao khuất viêm, hắn liền xem như không gì làm không được thần, cũng phải vẫn lạc nơi này." Các lớn tiên tộc tộc thủ sắc mặt lạnh lùng. "Có đảm lượng, bất quá hôm nay nơi này người đã tới, sợ là sẽ rất khó còn sống rời đi." Tại Thánh Hoàng tộc trận trong doanh trại, Vũ Cốc Tiên Sinh băng lãnh cười một tiếng. Cảm giác được từ trong Thánh Nguyên Tâm Điểm vị trí bạo phát đi ra sát ý ngút trời, bốn phương tám hướng người tu hành cũng là lập tức theo tầm mắt của bọn hắn nhìn sang. "A, là Trần Huyền tới, khó trách các lớn tiên tộc sẽ tức giận như thế. Gia hỏa này từ khi đi vào thánh vực sau liền đối các lớn tiên tộc cùng Thánh Hoàng tộc hạ chiến thư, chỉ có điều trở ngại Thánh Hoàng tử, các lớn tiên tộc một mực không dám vọng động. Bất quá hôm nay khung cảnh này nhìn qua đối gia hỏa này rất không ổn à. Đây là tự nhiên, Thánh Hoàng tử hôm nay khẳng định sẽ hiện thân Thánh Nguyên, đến lúc đó hai người bọn họ ở giữa tất nhiên có một trận chiến, đến lúc đó các lớn tiên tộc khẳng định sẽ độc thủ. Bất quá cái này Trần Huyền dám đến tới Thánh Nguyên, xem ra lực lượng rất đủ à, cũng không biết hôm nay cái loại này cục diện hắn phần thắng lớn bao nhiêu." Nghe chung quanh giữa thiên địa truyền đến thanh âm, Nguyên Hoàng quận thủ nói rằng: "Trần Huyền, các lớn tiên tộc cùng Thánh Hoàng tộc đã đối ngươi động sát nghiệm, bọn hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Cha vợ, đối với cái này, ta đã không thể chờ đợi." Chương 2821, con nít xuất hiện. Chương 2821, con nít xuất hiện. Cảm giác được từ trên người Trần Huyền phát ra cường đại tự tin, Nguyên Hoàng quận thủ cũng không có nói thêm gì nữa, hắn tin tưởng Trần Huyền, dù là cục diện hôm nay nhìn qua đối Trần Huyền rất bất lợi, hắn cũng tin tưởng Trần Huyền sẽ là người thắng cuối cùng. Nguyên Bích Thiên Tôn nói rằng: "Trần công tử, nghe nói Thánh Hoàng tử đã luyện hóa Thánh Hoàng kiếm, ngươi cần cẩn thận một chút." "Cần phải cẩn thận người là hắn." Đối với Thánh Hoàng tử Thác Bạt Đế, Trần Huyền xưa nay liền không có đem hắn để ở trong mắt, nếu không phải đang chờ tất cả mọi người hiện thân, hắn đã sớm giết đến tận cửa đi. Nguyên Bích Thiên Tôn cười khổ một tiếng, bất quá nàng cũng biết Trần Huyền hoàn toàn chính xác có phách lối lực lượng. "Đồ chết tiệt, thật tốt hưởng thụ ngươi còn lại thời gian a, hôm nay cái này Thánh Nguyên đem sẽ trở thành phần mộ của ngươi." Tam Hoàng tử Thác Bạt Liệt đứng tại Vũ Cốc Tiên Sinh bên cạnh, kia một đôi nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền bên trong có sát ý ngập trời cùng hận ý phun trào. Các lớn tiên tộc cường giả cũng một mực nhìn chằm chằm Trần Huyền, biệt khuất nửa năm lâu, bọn hắn phảng phất là hận không thể dùng ánh mắt đem Trần Huyền tiêu diệt. Bất quá đối diện với mấy cái này ánh mắt, Trần Huyền đều thản nhiên tiếp nhận. Trong đám người, đã từng cùng Trần Huyền từng có gặp nhau, không, hẳn là từng có ân oán ánh mắt Hách Liên Tuyết phức tạp nhìn về phía phương xa Trần Huyền, nàng cũng tới tham gia Cựu Châu chi chiến, tại bên trong Tinh Châu thập tứ quận, thực lực của nàng xem như thế hệ thanh niên bên trong cường đại nhất. Bất quá cùng Trần Huyền so sánh, nàng điểm này kiêu ngạo thành tích hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chưa hề nghĩ tới cái này, ban đầu ở bên trong tinh hải ngẫu nhiên gặp tiểu giác sắc lại có đứng tại như thế độ cao một ngày. Hách Liên Tuyết đôi mắt đẹp bên trong có mãnh liệt hối hận, nếu như nàng lúc trước bắt lấy cái này kỳ ngộ, tương lai sẽ là bực nào huy hoàng a. Hối hận không? Hách Liên Tuyết rất hối hận, bất quá nàng lại hối hận thì có ích lợi gì? Trần Huyền căn bản là trướng mắt nàng, cùng nàng đã định trước không có bất kỳ ai giấu gặp nhau. Có lẽ là cảm thấy ánh mắt của Hách Liên Tuyết, Trần Huyền hướng về phương xa mắt nhìn, bất quá vẹn vẹn chính là thoáng nhìn Trần Huyền liền thu hồi ánh mắt, căn bản không có đi nhìn nhiều Hách Liên Tuyết một cái. Lấy Trần Huyền bây giờ thành tựu, đương nhiên sẽ không đem Hách Liên Tuyết loại tiểu nhân vật này để ở trong lòng, dù là tiểu nhân vật này đã từng dự định hại hắn, nàng cũng không tư cách, nhường Trần Huyền không làm sao có hứng nổi ra tay với nàng. Thế này, nội tâm cao ngạo Hách Liên Tuyết tựa như là gặp to lớn nhục nhã như thế, thứ 10 chỉ khấu chặt, sắc mặt tái nhợt, kia phức tạp đôi mắt đẹp bên trong nháy mắt hiện lên một vẻ vẻ hoảng động. Coi như ngươi rất xuất sắc lại như thế nào? Coi như ngươi bây giờ đã đứng ở một cái để cho người ta khó mà với tới độ cao lại như thế nào? Dám đối các lớn thiên tộc cùng Thánh Hoàng tộc hạ chiến thư, đối mặt cục diện hôm nay, ngươi cũng vẫn không có nhiều ít đường sống. Nghĩ tới đây, cao ngạo Hách Liên Tuyết đống nhiên cảm giác nội tâm của mình dễ chịu một chút, tại nàng trong tiềm thức, dường như đã thấy Trần Huyền bị các lớn thiên tộc cùng Thánh Hoàng tộc vây giết kết cục bi thảm. "Trần Huyền, ngươi đang nhìn cái gì?" Nguyên Hương nghi ngờ nhìn Trần Huyền một cái, hỏi. "Không có gì, một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu rắc sắc. Trần Huyền không có đem tâm tư đặt ở trên người Hách Liên Tuyết, hắn ngắm nhìn bốn phía, nói rằng: Hải Vương tinh vực tổng cộng có cửu châu, mỗi một châu phía dưới cũng không ít quận tồn tại. Hôm nay bên trong cửu châu chói mắt nhất thiên tài toàn bộ hội tụ ở này, chỉ sợ sẽ có không ít người tham gia cửu châu chi đánh đi. Nguyên Hương nhẹ gật đầu, nói rằng: Đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ có 10 người có tư cách tiến vào tinh hà di tích, những người còn lại đều sẽ biến thành vật làm nền. Ta nhìn 10 người này kết cục sau cùng cũng chỉ là vật làm nền mà thôi. Nếu như vận khí tốt có lẽ sẽ có thu hoạch. Thật là, trừ ra vật khí, bọn hắn lại há có thể tranh đến qua các lớn thiên tộc cùng thánh hoàng tộc cử đi danh lệ. Trần Huyền lắc đầu, đây không phải một trận công bằng đường đua, cái này liền như là hàn môn cùng quý tộc khác nhau. Lệnh trong môn phái đầu rơi máu chảy mới tranh thủ được tất cả, mà quý tộc đã sớm nắm giữ. Lúc này, ngay tại Trần Huyền cùng Nguyên Hương nói chuyện tiếp lúc, Trần Huyền bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh mình trống rỗng nhiều hơn một đạo xa lạ khí tức. Cảm giác tới đây trong lòng Trần Huyền giật mình, hắn nghiêng đầu xem xét, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, bên cạnh mình vậy mà xuất hiện một cái ăn mặc để cho người ta cực kỳ kinh diễm mỹ mạo thiếu nữ. Nàng mặc một bộ màu vàng áo dài, tóc dài khoác ở sau, còn đem mấy cái bím tóc, nhìn qua nhiều hơn mấy phần hoạt bát cùng đáng yêu. Bất quá nhất làm cho người kinh diễm chính là nàng ngũ quan, quả thực tinh xảo tựa như tạo vật chủ kiệt tác như thế, mỗi một chi tiết nhỏ đều vừa đúng, mũi của nàng cao thẳng, chóp mũi hơi bệnh, cho người ta một loại kiểu tiểu mỹ cảm, đôi môi thật mỏng hơi nhếch lên, tản mát ra một câu ngọt ngào sức sống khí tức. Vẻ đẹp của nàng như là đầu hạ sương sớm, mới mẻ mà tràn ngập sinh cơ, làn da bóng loáng như ngọc, lộ ra một loại thánh khiết bạch quang. Thấy được nàng, Trần Huyền trong nháy mắt bị kinh diễm tới, mặc dù cái này nhìn qua là một cái mới 15-16 tuổi thiếu nữ, nhưng là nàng đã đơn giản khuynh quốc chi dung, cho dù là cùng Minh Vương, Vân Điệp cái loại này mỹ nhân so sánh cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà này còn là nàng bây giờ, một khi sau trưởng thành, loại yêu mỹ lại sẽ là bực nào kinh tâm động phách. Thế nào, nhanh như vậy liền không biết ta đây? Thiếu nữ hướng phía Trần Huyền lộ ra hai hàm răng trắng, mang trên mặt cười yếu ớt. Nghe thấy lời này, Nguyên Hương cùng Nguyên Hoàng quân thủ, Nguyên Bích Thiên Tôn bọn người lúc này mới phát hiện bên cạnh mình vậy mà trống rỗng nhiều hơn một người. Nhìn xem cái này khiến người vô cùng kinh diễm thiếu nữ, Nguyên Hoàng quận thủ cùng Nguyên Bích Thiên Tôn đều là rung động, bởi vì cái này thiếu nữ là như thế nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện, bọn hắn nửa điểm phát giác đều không có. Hàn chỉ là bọn hắn, cho dù là Trần Huyền cũng giống nhau không có phát giác được. Ngươi là Trần Huyền có chút hồ nghi nhìn xem thiếu nữ, bất quá nhìn kia một đôi có điểm đặc sắc màu nâu song đồng, Trần Huyền vẻ mặt đống nhiên giật mình. Ngươi là Hoa Hoa. Thiếu nữ hoạt bát cười một tiếng. Xem ra ngươi còn không có quên ta đi. Nghe vậy, Trần Huyền nội tâm càng thêm rung động, bởi vì trước mắt cái này mỹ lệ, tinh xảo tới để cho người ta động tâm thiếu nữ, cùng lần trước cái đầu kia phát rối bời, thậm chí còn bẩn thỉu Hoa Hoa so sánh, hoàn toàn chính là hai người. Nếu như không phải kia một đôi màu nâu song đồng, Trần Huyền căn bản cũng không nhận ra nàng đến. Ê, đưa ngươi một cái lễ vật. Lúc này, còn tại Trần Huyền ngây người lúc, chỉ thấy thiếu nữ xuất ra một cái dùng dây thừng cột chắc loại như thủy tinh như thế vật thể treo ở Trần Huyền trên cổ. Nhìn thấy Trần Huyền đang chuẩn bị truy vấn, thiếu nữ cắt ngang hắn nói rằng: "Đừng lấy xuống, nó đối ngươi mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn, đúng rồi, món lễ vật này ta chỉ là tạm thời đưa cho ngươi, đằng sau ta sẽ còn thu hồi lại, cứ như vậy, ta đi." Nói xong lời này, thiếu nữ khoát khoát tay, cơ hồ ngay tại trong chớp mắt nàng liền biến mất tại trong đám người, tới quỷ dị, đi cũng mười phần bỗng nhiên. Cái này nhìn xem treo ở trên cổ mình vật thể, Trần Huyền trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng, thiếu nữ này biến mất nửa năm xuất hiện lần nữa liền vì đưa chính mình như thế một vật. Ý gì? Thứ này có chỗ lợi gì?